Tạ Dư Trì. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nàng nhìn chính mình tích phân ngạch trống hồi lâu, nhịn đau hoa 14 tích phân, lại lần nữa khai một vị trí. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, bước lên phi cơ trực thăng, Tạ Dư Trì phát hiện chính mình vẫn là có chút khủng cao, tuy rằng không có lần trước như vậy nghiêm trọng. Hít sâu, Tạ Dư Trì ôm Khiếu Thiên ở trong góc run bần bật. B quốc tang thi tiến hóa tựa hồ là so A quốc mau một ít, hơn nữa nơi này thời tiết càng thêm nóng bức. Tạ Dư Trì nhiệt đến ôm Khiếu Thiên, bởi vì tìm Khiếu Thiên là tang thi khuyển, không có độ ấm, cho nên thực mát lạnh. Rất nhiều nhất tinh thiêu thân người thấy được các nàng, sôi nổi chấn cánh đuổi theo, nhưng vẫn là so phi cơ trực thăng chậm, bị dừng ở phía sau. Bay qua rừng rậm, thuật dung hướng tới thành phố ít đi tới. Đem thủy đưa cho nhiệt đến nằm liệt Thanh Hòa mánh rót hai khẩu, rất là bất đắc dĩ, sớm biết rằng B quốc như vậy nhiệt, ta mới không tới. Không nghĩ. 4 sao. Sùng Linh méo bình nước, vai vai đầu. Đừng cho lão nương bán manh, tránh xa một chút. Thanh Hòa một cái tát đẩy ra Sùng Linh thò qua tới mặt, 4 sao nơi nào dễ dàng như vậy, nếu là săn thú một lần thăng nhất tinh, sớm đã có người 10 tinh. Đối với Thanh Hòa cùng Sùng Linh ở chung hình thức, Tạ Dư chỉ có điểm mộng bức. Này! Thanh Hòa không phải muốn truy Sùng Linh sao? Như thế nào hiện tại ngược lại như là Sùng Linh quân lấy Thanh Hòa? Nàng lắc lắc đầu không hề nghĩ nhiều, cầm thủy đặt ở thuật dung ghế điều khiển bên cạnh, cũng không dám quấy rầy thuật dung. Phi cơ trực thăng thực mau rớt xuống. Đáp xuống ở một chỗ thương mậu đại lâu mái nhà, bên cạnh còn có bị lửa đốt một nửa, cháy đen to lớn biển quảng cáo. Hạ phi cơ trực thăng, thuật dung chỉ phi cơ trực thăng, thu. Tạ Dư Chỉ. Nàng có chút có quắp mà nhìn thoáng qua Thanh Hòa cùng Sùng Linh, ở Thanh Hòa khiếp sợ nhìn chăm chú hạ, tay ấn ở phi cơ trực thăng mặt trên, đem phi cơ trực thăng thu vào ba lô. Con hảo nàng cơ trí mở rộng ba lô. Loại này thời điểm chẳng lẽ không nên sợ hãi Thanh Hòa cùng Sùng Linh bị ngươi dọa đến sao? Giống như cũng là. Bất quá Sùng Linh tựa hồ cũng không như thế nào để ý, dẫn theo trường đao ở đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Chỉ có Thanh Hòa kinh ngạc đến nói không ra lời, sau đó một cái cánh tay đem Tạ Dư Chỉ cổ câu trong lòng ngực. Hảo A ngươi, cái gì đều gạt ta, chỉ nói cho thuật dung. Chẳng lẽ ta không thể tin sao? Tạ Dư Chỉ, thật sự, không phải nàng nói cho thuật dung. Nàng cũng không biết vì cái gì lại đột nhiên lộ tẩy. Thanh Hòa hung hăng mà nắm một phen Tạ Dư Chỉ khuôn mặt, Tạ Dư Chỉ nửa bên mặt bị nàng nắm hồng, nàng mới căm giận bung ra Tạ Dư Chỉ, mệt ta đối với ngươi tốt như vậy. Tạ Dư Chỉ. Thuật dung làm Tạ Dư Chỉ lấy ra ba lô, nàng đem phun hỏa khí lắp ráp lên, mỗi người một cái, sau đó lại lấy ra một cái bóng rổ lớn nhỏ pha lê cầu, hình cầu trong suốt, có thể thấy bên trong lưu động chất lỏng cùng một ít trang bị. Sau đó, thuật dung đem cầu chiều dưới lầu ném đi. Hình cầu tan vỡ thanh âm Tạ Dư Chỉ nghe được rõ ràng, tam tinh năng lực giả cảm giác đại đại tăng lên, tại đây an tĩnh hoàn cảnh hạ, nàng thính lực ra tiếng hảo. Sau đó, liền thấy lấy cầu vì trung tâm, nháy mắt mạn khai màu trắng xương mù dày đặc, hương vị rất là gây mũi, Tạ Dư Chỉ cảm thấy tựa hồ có điểm quen thuộc, đã bị thuật dung kéo vào trong lòng ngực, dùng tay che lại nàng miệng mũi. Sương mù dày đặc lan tràn thật sự mau. Cơ hồ toàn bộ đường phố đều bị sương mù dày đặc bao phủ, thật lâu không tiêu tan. Ngay sau đó, Tạ Dư Chỉ nghe được một trận sột sột soạt soạt thanh âm càng lúc càng đại, càng lúc càng cấp. Chi chi chi. Chi chi chi. Biến dị lao thử nhóm thực mau đều ra tới. Hơn nữa bay nhanh thoát đi này phiến đường phố. Đây là. Cái gì? Tạ Dư Chỉ thực kinh ngạc. Cải tiến thuốc diệt chuột. Tạ Dư Chỉ nhìn mắt mặt vô biểu tình nữ nhân. Ân, thuật dung lần này quả thật là có bị mà đến. Đột nhiên mà, Tạ Dư Chỉ cảm thấy dưới chân chấn động, nàng nhìn nhà lầu lay động lên, chạy nhanh đem phi cơ trực thăng lại đem ra. Nhanh chóng thượng cơ, lên không. Cơ hồ trong nháy mắt, cao lầu ầm ầm sụp xuống, không chỉ là này một tòa, chung quanh phòng ở đổ một mảnh. Một cái to lớn lao thử hí, từ dưới nền đất bò ra tới, nó cái mũi túng túng, màu đỏ tươi đôi mắt nhìn về phía không trung phi cơ trực thăng. Phanh bạ dẹt viên đạn ở lão thử gia thượng lưu lại một đạo bạch ngân, Thanh Hòa nhún mày, nín thở nhắm chuẩn nó đôi mắt. Chi chi chi. Chi chi chi. Bốn phương tám hướng vọt tới rầm rạp màu đen lão thử, Tạ Dư Chỉ ở mặt trên xem đến da đầu tê dại. Nàng lấy ra mấy chục cái đạn lửa theo thứ tự ném xuống, biển lửa kích động, nhưng lão thử tựa hồ là vô cùng vô tận, không ngừng từ bốn phương tám hướng ùa vào tới. Chi. Bén nhọn thanh âm lệnh Tạ Dư muộn có chút khó chịu, tiếp theo. Nàng liền nhìn đến thành phố ít kiến trúc lại lần nữa lay động lên. Một con, hai chỉ, ba con. Một con phấn mao lao thử, một con hôi da lao thử, một con đại bạch lao thử từ dưới nền đất chui ra tới, nhìn chằm chằm không trung phi cơ trực thăng. Thuật dung điều khiển phi cơ trực thăng không ngừng lên không. Phanh. Chỉ thấy vừa mới thử vương dùng cái đuôi quấn lên một con biến dị lao thử, chiều phi cơ trực thăng vứt đi. Lao thử nện ở phi cơ trực thăng trên cửa sổ, lệnh phi cơ trực thăng lay động một chút. Tạ Dư chỉ không đứng vững ghé vào bên cửa sổ, liền thấy một con biến dị lao thử đột nhiên nện ở nàng trước mắt trên cửa sổ, sau đó rơi xuống đi xuống. Chi! Tiếng kêu thảm thiết lệnh Tạ Dư muộn phục hồi tinh thần lại, liền thấy Thanh Hòa cực kỳ đắc ý mà thay đổi một chỗ, đem họng súng từ cửa sổ lỗ nhỏ dò ra. Thử vương một con mắt bị súng ống xuyên thấu, nó phẫn nộ hí lệnh sở hữu lao thử đều sao động lên, vừa mới bị triệu hồi ra tới to lớn lao thử cũng sôi nổi noi theo thử vương, đem biến dị lao thử tạp hướng phi cơ. Kế tiếp một màn, lệnh Tạ Dư muộn nói không ra lời. Thử vương quấn lên một đống nhất tinh biến dị lao thử, nhưng cũng không phải ném phi cơ trực thăng, mà là mồm to ăn luôn. Đồng loại tương thực. Chi chi chi. Chi chi chi. Không ngừng có lao thử tạp hướng phi cơ trực thăng. Thuật dung điều khiển phi cơ trực thăng các loại né tránh, từ phía dưới thoạt nhìn rất là huyễn khốc, nhưng nếu ngươi là ở phi cơ trực thăng người. Tạ Dư chỉ đầu hung hăng đụng phải cơ vách tường, nàng xoa xoa cái chán xứng khởi, đem đạn lửa từ thuật dung cố ý lưu lô thủng ném xuống. Thanh Hỏa Thư đánh một thương luân không, nàng có chút bực bội lên, nhưng lại không thể trách thuật dung điều khiển không xong, uống lên mấy ngụm nước lại lần nữa nhắm chuẩn thử vương một khắc chỉ trong mắt. Hệ thống, này lao thử có kỹ năng sao? Có, bất quá tiêu hao thật lớn. Không phải gần chết sẽ không dùng. Tạ Dư chỉ còn muốn hỏi điểm nhược điểm linh tinh đồ vật, hệ thống lại không đáp lời. Bất đắc dĩ, nàng đem nhất tinh, nhị tinh phủ chú xoa thành đoàn, từ nhỏ khổng ném xuống, nhưng hiệu quả cực hơi, lao thử quá nhiều. Thật sự là lại nhiều. Đạn lửa thiêu một mảnh, thực nhanh có một khắc phiến lao thử dũng lại đây thay thế bổ sung. Tạ Dư chỉ cắn môi không biết nên như thế nào cho phải thời điểm, thuật dung đột nhiên đem phi cơ trực thăng xoay cái phương hướng, ra bên ngoài rời đi. Muốn triệt. Châm dù không đủ. Thuật dung nhìn mắt nhiên liệu còn thừa lượng, cũng không đủ để chống đỡ đến trận chiến đấu này kết thúc. 44. Hoàng tước. To lớn lao thử tổng cộng 4 con, một con là thử vương, kề bên 5 sao. Còn lại 3 con còn hảo, chỉ là tam tinh. Chỉ là kia hơi thở, đại khái là tam tinh sắp 4 sao trình độ. Mà Tạ Dư chỉ, có tam tinh phụ chú. Phụ chú số lượng cũng không nhiều, chỉ có 18 trường, cũng không thể cấp Tạ Dư chỉ tiêu xài. Rốt cuộc. Tam tinh phủ chú chế tác tiêu hao đại, mà Tạ Dư chỉ ở căn cứ thời điểm cả ngày đều ở huấn luyện, căn bản không có cái gì dư thừa tinh lực chế tác phủ chú. Tạ Dư chỉ đem tam tinh phủ chú cho 2 trương súng linh, kia 3 con tiểu một chút lao thử, dán lên liền chết. Súng linh đem phủ chú ném cho Thanh Hòa, ta. Thuật dung. 4 sao nàng đầu ngón tay xẹt qua trường đao, ngón trỏ hơi hơi chảy ra huyết châu, súng linh cũng không để ý màu đỏ tươi đem xanh thẳm bao trùm, súng linh chiến y cơ hồ vô pháp áp lực. Chỉ dừng lại cơ, một đạo huyết sắc đao mang trực tiếp bổ ra cửa khoang, hướng tới thử vương đuổi theo. Tạ Dư chỉ đem tam tinh phủ chú cùng ra tốc phủ cho mấy trương thuật dung, rời đi phi cơ trực thăng, nàng có chút chúc chắc mà mở ra thuật dung lửa cháy người thủ hộ, tạch ma một chút, ngọn lửa đem phủ cận lão thử thiêu đến cháy đen, một cổ khôn kể hương vị chui vào hơi thở. Khiếu thiên bị dán lên ra tốc phủ, ở lão thử đàn chiều chung cũng không hiện được thế. Tạ Dư chỉ chịu tay ném 2 viên châm tiêu đạn. Hỏa lãng lệnh nàng có chút hít thở không thông. Đem ra tốc phủ dán ở trên người mình, Tạ Dư chỉ cầm phun hỏa khí linh mẫn mà tránh thoát biến dị lao thử chiều màu trắng chuột lớn tới gần. Súng linh cùng thuật dung là thô bạo mà trực tiếp ở chuột chiều sát ra một cái lộ, mà biến dị thử vương rõ ràng cũng chú ý tới các nàng, cái đuôi đảo qua, mang theo phế tích cho bụi, hung hăng chụp ở súng linh vừa mới đứng thẳng địa phương. Thuật dung một cái vọt tới trước, đem ra tốc phủ dán lên, né tránh phát lại đây nhất tinh biến dị lao thử. Dẫm lên phế tích nhảy lên thử vương sống lưng. Chi chi chi. Hiển nhiên, thử vương bị thuật dung động tác chọc giận, nó run rẩy thân mình, cái đuôi không an phận mà khắp nơi loạn vỗ, trong lúc nhất thời cho bụi nổi lên, cơ hồ gọi người thấy không rõ 10 mét có hơn. Chi, tam tinh phủ chú ở lão thử gia thượng tiêu đốt, hiệu quả xác thật không phải thực lý tưởng, nhưng thử vương đau đến hung hăng vừa kéo, ngậm bức Tạ Dư chỉ bị đảo qua tới nhất tinh chuột phát gục, cơ hồ trong nháy mắt, Tạ Dư chỉ sử dụng ẩn thân. Nhất tinh phủ chú dắt đi, đem chung quanh lão thử quét sạch, Tạ Dư chỉ chạy chậm dán lên ra tốc phủ, đem tam tinh phủ chú chụp ở đại bạch lao thử trên người. Một huyết ghét. Đại bạch lao thử còn không có phản ứng lại đây, liền phát ra kêu thảm thiết, bị phủ chú ngọn lửa cắn ướt, hóa thành cho tàn. Chi chi chi. Chi chi chi. Lao thử nhóm tựa hồ bị bất thình lình biến cố doãng ốc, còn không có phản ứng lại đây, hôi ra lão thử cũng bị thanh hỏa dán lên phủ chú. Tạ Dư chỉ đem tam tinh tinh hạch ném vào ba lô. Nhất tinh phủ chú tại bên người giải một vòng, nàng dán lên ra tốc phủ nhanh chóng hướng lao thử thiếu địa phương chạy tới. 10 phút suy yếu, nàng nếu đại ở lao thử hoa, không phải tìm chết là cái gì. Phun hỏa khí đem chuột triều thiêu ra một cái thông đạo, Tạ Dư Chỉ đột nhiên thân mình mềm nhũn, cả người bị bất thời giờ sức lực. Ô ông! Khiếu Thiên tới rồi đến thập phần kịp thời, nó hai móng vuốt chụp chết triều Tạ Dư Chỉ phát lại đây nhất tinh chuột, sau đó cúi xuống thân mình cảnh giác mà nhìn quét chung quanh. Thanh Hòa bị chuột triều vây quanh, cả người có vẻ thập phần táo bạo, nàng phun hỏa khí một bên quét lao thử, một bàn tay đem ngẫu nhiên phát lại đây lao thử nắm, một tay niết hạ đầu, lại đem lao thử ném xuống. Chi! Thử Vương đột nhiên nhảy đi ra ngoài, đứng ở nó bối thượng thuật dung cùng Sùng Linh thiếu chút nữa bị vứt ra đi. Sùng Linh trực tiếp một đao đâm vào thật dày lao thử ra, đứng vững thân mình. Thuật dung còn lại là dùng truy thủ. Phần 38. Thử Vương đột nhiên há mồm, đem rất nhiều không kịp chạy trốn nhất tinh lao thử nuốt vào trong bụng, nó màu đỏ tươi con ngươi theo dõi may mắn còn tồn tại phấn mao lao thử. Phấn mao lao thử run rẩy lên, vừa muốn chạy trốn, Tạ Dư Chỉ lại không biết khi nào xuất hiện ở nó bối thượng. Phụ chú một chạm vào nó liền kêu thảm bị ngọn lửa cắn ướt. Đem tinh hoạch ném vào ba lô, Tạ Dư Chỉ móc ra luyện hóa quá đến tam tinh tinh hoạch ném vào trong miệng, cảm giác được suy yếu trạng thái lại lần nữa bị tràn đầy năng lượng cắt giảm, nàng chấn động sau lưng mỏng như cánh ve hai cánh, chiều Thử Vương bay đi. Tam tinh tinh hoạch, phi hành phù, gia tốc phù. Phi hành cảm giác kỳ thật thực sảng, nếu nàng không có đột nhiên đối thượng thuật dung mê chi mỉm cười nói. Tạ Dư Chỉ thiếu chút nữa không khống chế được từ bầu trời ngã xuống. Nàng đi vào Sùng Linh bên cạnh, vừa mới đứng vững, Thử Vương liền lại run rẩy thân mình, phát ra tiêm tế tiếng kêu, vô số nhất tinh lão thử triều Thử Vương bối thượng vào tới. Sùng Linh hung hăng đem trường đao đâm vào, lại một hơi đem đao rút khởi, mang theo một ít da thịt cùng máu tươi, chọc đến Sùng Linh đáy mắt hồng mang càng sâu. Tạ Dư Chỉ đem cuối cùng tam trương tam tinh phủ chú hướng miệng vết thương nhét vào đi, Thử Vương kêu thảm thiết cơ hồ đem màng thai xuyên thấu, Tạ Dư Chỉ có chút ngất đi, nếu không phải Sùng Linh kéo một phen, nàng liền tài đi xuống. Châm thiêu đạn. Thuật Dung thấy Tạ Dư Chỉ động tác, ra tiếng nói. Nàng một cái lắc mình đi vào Thử Vương đỉnh đầu, chùy thủ đâm vào Thử Vương ra đầu mới không bị ngã xuống đi. Phanh bạ dẹt đặc có dày nặng tiếng động vang lên, Thử Vương móng vuốt bị xuyên thấu một cái khổng, nó duy nhất màu đỏ tươi con ngươi tràn ngập oán hận, tiếng kêu càng thêm thê thảm. Sùng Linh quanh thân hiện lên xương đỏ, sở hữu tới gần nàng nhất tinh lão thử đột nhiên ngã xuống Thử Vương sống lưng, nàng trường đao đao mang đảo qua, vây lại đây nhất tinh chuột thiếu ít nhất một nửa. Thuật Dung dùng dao phẫu thuật chống đỡ chính mình sẽ không ngã xuống, một cái tay khác đem chùy thủ hung hăng đâm vào Thử Vương trong mắt, huyết bắn ra tới trong nháy mắt, Thử Vương đột nhiên phát ra một đạo ánh sáng, Thuật Dung đột nhiên buông ra dao phẫu thuật, ngã trên mặt đất lăn một cái, phiên chùy thủ giải quyết rất phát lại đây nhất tinh lao thử, sắc mặt có chút không tốt. Tạ Dư Chỉ ném xuống châm tiêu đạn, có chút không thể tin được chính mình vừa mới nhìn đến. Kia ánh sáng tuy không đánh trúng Thuật Dung, nhưng một đống tiểu lao thử tao ương, bị đánh trúng lao thử trong chớp mắt hóa thành tro tàn. Trên mặt đất thậm chí bị phát ra một cái thâm khổng. Bốn sao biến dị Thử Vương bảo mệnh tuyệt chiêu, tiêu hao thật lớn, không đến bất đắc dĩ quyết sẽ không sử dụng. Cho nên các nàng, đem lão thử bức nóng nảy. Hệ thống, phi hành phù còn có bao nhiêu thời gian? 2 phút. Tạ Dư Chỉ chấn cánh dựng lên, một cái lao xuống đi xuống giữ chặt thuật dùng, đem nàng đưa tới không trung, súng linh trường đao đao mang hung hăng bổ vào lao thử chán thượng, thừa dịp lao thử há mồm trong nháy mắt. Tạ Dư Chỉ cầm một phen châm tiêu đạn liền ném vào đi. Nàng dùng sức chuẩn bị đem thuật dung đóng sầm Thử Vương thân thể, liền thấy Thử Vương miệng năng lượng hội tụ. Phi hành phù biến mất. Tạ Dư Chỉ nhìn ánh sáng, đại nào trống rỗng. Một cái cự lực, nàng bị đột nhiên phát gục ngăn chặn, gia tốc nàng rơi xuống, mãi cho đến hung hăng ngã trên mặt đất, ánh sáng đem nàng phía sau 5 mét xa xi măng mà chú cái động. Khu khu, khu Tạ Dư Chỉ cả người nơi nào đều đau, nàng ho khan mới vừa thở hổn hển khẩu khí. Đã bị rót một lọ dược tề, quen thuộc mát lạnh hương vị. Không có việc gì. Thuật Dung vừa dứt lời, nàng một phen bế lên Tạ Dư Chỉ, lắc mình tránh thoát Thử Vương móng vuốt. Phanh! Một thương đánh trúng Thử Vương chán. Chuột da bị đánh xuyên qua, lộ ra huyết nục, Sùng Linh giơ lên cao trường đao, hung hăng đâm vào miệng vết thương. Chi! Thử Vương giãy giụa mà thực kịch liệt, Sùng Linh đáy mắt màu đỏ tươi càng lúc càng đùng, trường đao một tấc lại một tấc bị nuốt hết. Chi! Thử Vương thanh âm càng lúc càng nhược. Dãy rủa cũng càng thêm vô lực, mãi cho đến thật lớn thân hình ầm ầm ngã xuống. Cùng lúc đó, phụ cận nhất tinh lão thử nhóm sôi nổi đào tẩu, chỉ chốc lát sau liền chạy cái sạch sẽ. Sùng Linh méo trường đao, dùng sức hoa khai, một tấc đem thật lớn đầu phá vỡ. Máu cùng không rõ chất lỏng bắn đầy đất. Lấy ra 4 sao tinh hoạch, Sùng Linh dẫn theo đao nhảy xuống thi thể, nàng đem tinh hoạch đưa cho Thuật Dung sau, theo con ngươi dần dần biến trở về màu lam, cả người khí thế đột nhiên một hàng, miễn cưỡng dựa vào trường đao chống đỡ. Thành công săn thu 4 sao Thử Vương. Khen thưởng, T. tích phân 40 kỹ năng điểm 2 thần bí tiểu bảo dương 1. Thanh Hòa chạy tới đỡ lấy Sùng Linh, mau chút rời đi nơi này, có xe hướng bên này chạy đến, sợ là bê quốc người, tưởng phân một ly canh. Phi cơ trực thăng không coi châm du, Tạ Dư chỉ trực tiếp lấy ra xe thiết giáp, oanh mà một chút xuất hiện ở phế tích thượng. Thanh Hòa đỡ có chút hoảng hốt Sùng Linh lên xe, Tạ Dư chỉ tiếp đón Khiếu Thiên ngồi trên ghế phụ, thuật dung đem đồ vật vừa thu lại, ngồi trên điều khiển vị, mã lực toàn bộ khai hỏa. 10 phút sau, Thảo, đã tới chậm. Mấy chiếc xe ngừng ở phế tích bên, một người xuống xe, nhìn thật lớn Thử Vương thi thể, sắc mặt tâm trầm. Đầu Nhi, người xem bọn họ cũng chưa tới kịp lấy trên mặt đất tinh hạch. Trên mặt đất rất nhiều nhất tinh biến dị chuột thi thể, có đốt trọi, có hay không đầu, có bị cắn thành hai nửa. Cũng có một đống cho tàn, bên cạnh là một viên hoàn chỉnh nhất tinh tinh hạch. Làm phía sau các huynh đệ rửa sạch chiến trường. Làm thủ lĩnh người đánh giá một chút chiến trường, phát hiện này giúp săn thú Thử Vương người rời đi thật sự vội vàng, hiển nhiên là phát hiện bọn họ. Hắn là 4 sao, đi theo huynh đệ cũng có 5-6 cái tam tinh, tìm lại được là không truy. Chúng ta đuổi kịp. Đi theo này xe ấn đi. Hơi làm tự hỏi, hắn lập tức hạ quyết định. 4 sao tinh hạch, hắn chính là thấy cũng chưa gặp qua. Tạ Dư chỉ này đầu, Sùng Linh uống lên 2 bình thuật dung dược tề, mới có chút tinh thần, này trường đao tiêu hao quá lớn, chiến đấu lâu rồi liền ăn không tiêu. Hơn nữa kia lão thử ra thật dày, đao mang bám vào ở nhận thượng, đâm vào đi vẫn là gian nan. Thật là tiện nghi bọn họ. Thanh Hỏa có chút bực mình nói, rốt cuộc 4 sao lão thử thi thể, chỉ bằng vào kia lão thử ra, là có thể làm không ít chiến giáp. Kia trên mặt đất nhất tinh tinh hoạch, nhị tinh tinh hoạch sợ là số đều số không tới. Thuật dung không nói tiếp. Nàng đồ vật không ít đều bỏ vào đồng hồ trong không gian, tình huống khẩn cấp nàng trực tiếp đem dược tề lấy ra cấp Tạ Dư chỉ dùng, Tạ Dư chỉ giống như cũng không có phát hiện không ổn. Dư quang liếc đến sủi lơ ở ghế phụ mệnh thành cẩu Tạ Dư chỉ, thuật dung mím môi, cười khẽ một tiếng. Như thế nào? Thanh Hoàng ngẩn ra, thuật dung như thế nào này đều có thể cười ra tới. Nàng không nên đối không có 4 sao thi thể mà cảm thấy khó chịu sao. Người tưởng tiện nghi bọn họ, nhưng bọn hắn không nghĩ muốn cái này tiện nghi. Cảm ứng được đuổi theo chiếc xe, thuật dung thấp giọng nói. Tạ Dư chỉ lấy ra bánh quy cùng thủy hơi làm tiếp viện, hiện tại đánh lên tới không tốt lắm. Nàng ẩn thân dùng qua, phi hành phù cũng không có. Thuật dung làm Tạ Dư chỉ lấy ra nàng ba lô mở ra. Tạ Dư chỉ tìm kiếm một trận, cư nhiên tìm được cái thực quen mắt đồ vật. Bí chế lóe quang đạn. Đợi lát nữa bọn họ đuổi theo, ném xuống. Các nàng trải qua một hồi ác chiến, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, hiện tại cùng những người đó rằng có hiển nhiên không phải sáng suốt cử chỉ. Nhưng, những người đó nếu theo đuổi không bỏ. Vậy nhìn xem, rốt cuộc ai là hoàng tước? 45, kỹ năng. Tạ Dư chỉ thực không thể lý giải mặt sau kia đuổi theo các nàng người rốt cuộc là như thế nào tư duy, nàng hoài nghi bọn họ chỉ có tham niệm không có đầu óc. Có thể xử lý Thử Vương, các nàng chẳng lẽ là dễ trọc. Tạ Dư chỉ cầm thuật dung thuốc mỡ lau lau nàng ngã xuống miệng vết thương, tuy rằng là mát lạnh, nhưng nhiệm đến cực đau, Tạ Dư chỉ cắn chặt răng. Đem miệng vết thương dùng một lần đều tô lên dược, sau đó đem thuốc mỡ đưa cho ghế sau Thanh Hòa cùng Sùng Linh. Thuật dung loại này đã có thể phát ra lại có thể mãi đồng đội thật tốt. Tạ Dư chỉ nằm liệt ghế phụ, một bên nhìn chằm chằm kinh chiếu hậu cảnh giác tình huống một bên cảm khái. Thuật dung là hướng tới rừng rậm phương hướng đi, nàng hiển nhiên đối những cái đó thực vật nhớ mãi không quên. Vẫn luôn lên đường, đi vào ngoài thành, Sùng Linh tùy ý hoạt động một chút gân cốt, có thể. Thuật dung một cái phanh gấp, sau đó mở cửa xe. Chờ đợi mặt sau theo đuổi không bỏ người lại đây. Tạ Dư chỉ nghĩ nghĩ, đem Khiếu Thiên ném xuống xe, nàng vẫn là ở trong xe ngồi tính. Thanh Hòa dẫn theo bà dẹt xuống xe, nhìn nhìn phụ cận kiến trúc địa hình, tìm cái điểm cao giá khởi bà dẹt, nín thở lấy đãi. Liêu Thừa Giang thấy một chiếc xe thiết giáp ngừng ở cách đó không xa, liền có chút thấp thỏm, nhưng hắn đã đuổi theo xa như vậy, xăng đều tiêu hao không ít, nếu liền đi trở về. Liền một chiếc xe, có thể có mấy người. Hắn ổn ổn tâm thần, ra tốc qua đi. Lục tục, 4 chiếc xe đem xe thiết giáp vây quanh lên, hắn cầm hướng phong cổn thương xuống xe, nhìn kia cầm trường đao đứng ở xe bên nữ nhân cùng với mang theo kính đen nữ nhân, kinh diễm chi sắc chợt lóe mà qua, tùy theo là không thể tin tưởng. Này trên xe cũng ngồi một cái tiểu cô nương, thoạt nhìn tuổi đều không lớn. Sao có thể? 3 nữ nhân liền giết chết biến dị lao thử. Vẫn là nói đại bộ đội từ bỏ các nàng, đem các nàng ném xuống tới. Liêu Thừa Giang mím môi, nếu các nàng là bị vứt bỏ. Ta là này phụ cận N thị căn cứ thủ lĩnh Liêu Thừa Giang, các ngươi đội ngũ là chỉ còn lại có các ngươi sao? Bọn họ vứt bỏ các ngươi. Chúng ta cũng không có gì ác ý, nếu có thể, các ngươi có thể gia nhập chúng ta căn cứ. Liêu Thừa Giang tận lực xử chính mình có vẻ hào hoa phong nhã, hắn nhìn thuật dung mặt vô biểu tình mặt, cảm nhận được nữ nhân này trên người lạnh lẽo, nao nao. Này giống như là bốn sao. Vì cái gì đi theo? Thuật Dung đối Liêu Thừa Giang mời cảm thấy buồn cười, nàng sờ sờ đồng hồ, vẻ mặt lạnh nhạt. Liêu Thừa Giang tưởng mượn sức các nàng, tự nhiên không thể nói chính mình là tới đánh cướp bốn sao tinh hoạch, hắn cười cười, bốn sao thử vương ở chỗ này bị thương ta rất nhiều huynh đệ, hiện giờ nó bị giết, ta chẳng qua muốn nhìn một chút ra sao phương anh hảo, sau đó kết bạn một phen. Cũng không biết vì cái gì, các ngươi đội ngũ cứ như vậy rời đi. Hắn âm thầm chào phúng Thuật Dung trong đội ngũ thủ lĩnh đem các nàng mấy cái nữ lưu ném xuống tới cách làm, trên mặt lại biểu hiện đến thập phần vô tội hoang mang. Các ngươi hiện tại có thể rời đi. Thuật Dung nhìn lướt qua chung quanh, cười cười, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Người nữ nhân này thật lớn khẩu khí. Bên cạnh một người tiến lên một bước, vừa mới giận mắng ra tới, đã bị Liêu Thừa Giang giữ chặt, hắn cười cười, cô nương thật không cùng ta hồi căn cứ. Mặt thế chung, có thực lực còn xinh đẹp nữ nhân, cũng thật không nhiều lắm. Hắn ánh mắt ở ba người trên người đánh cái chuyển, Liêu Mộ nhưng không muốn ủy khuất các ngươi. Phanh. Đột nhiên một cái châm thiêu đạn tạp trung ô tô, tùy theo một cái viên đạn đột nhiên đánh xuyên qua Liêu Thừa Giang phía sau ô tô bình xăng, hắn lời nói còn chưa nói xong, một tiếng nổ mạnh làm hắn bản năng nằm đảo. Chờ hắn nhớ tới thân khi, liền bị sau trên cổ lạnh lẽo xúc cảm dọa tới rồi, lại không dám lộn xộn. Chúng ta vô tình giết người Thuật Dung chủy thủ dán Liêu Thừa Giang sau cổ, cũng không để ý chúng quanh chỉ vào nàng thương chi, Lan. Ngươi tốt nhất không cần lộn xộn. Phanh. Một thương trầm đục, vừa mới đang muốn uy hiếp Thuật Dung tiểu đệ ầm ầm ngã xuống đất, giữa mày ở giữa một cái lỗ đạn, máu sau một bước mới tràn ra tới. Lộc cộc. Lộc cộc. Có người nhịn không được khai thương, liên tiếp viên đạn đều bị Sùng Linh Hoành khởi trường đao chặn lại, nàng con ngươi dần dần nhiễm màu đỏ tươi chi sắc, đột nhiên một cái quét ngang, thật lớn màu đỏ kiếm mang đảo qua, tinh cấp thấp một chút người, trốn tránh không kịp, trực tiếp bị chém thành hai nửa, từ vòng eo bị tể chém eo đoạn. Phần 39. Thuật Dung chủy thủ ở Liễu Thừa Giang sau cổ hơi hơi dùng sức, huyết châu theo cổ tích trên mặt đất, Liễu Thừa Giang rốt cuộc chịu không nổi, dừng tay. Đầu nhi. Chúng ta huynh đệ không thể bạch chết. Đầu nhi. Lui lại. Liễu Thừa Giang lạnh giọng quát, các nàng đều là bốn sao. Hắn cắn chặt răng, trong xe cái kia còn không có động thủ, hơn nữa bên ngoài hiển nhiên còn có một cái thư đánh tay, nói đến cùng hắn chính là đại ý cho rằng liền ba người. Cho rằng bất quá mấy người phụ nhân. Sùng Linh hiển nhiên có chút không kiên nhẫn, 10 giây. Chết. Nhanh lên. Liêu Thừa Giang quát, các ngươi là đều muốn chết ở chỗ này. Thủ hạ của hắn ngơ ngẩn, liếc nhau, nhanh chóng lên xe rời đi. Mãi cho đến người toàn bộ rời đi, Liêu Thừa Giang mới cảm giác được trên cổ chủy thủ rời đi. Liên này mấy cái mặt hàng không biết xấu hổ truy. Thật là mất mặt. Thanh Hòa dẫn theo bạ dẹt nhảy ra, đá không dám lộn xộn Liêu Thừa Giang, Thuật Dung, cái này đâu? Làm hắn lăn. Thuật Dung thu truy thủ, xoay người lên xe, nàng nhìn thoáng qua đem Khiếu Thiên ôm vào trong ngực loát Tạ Dư Chỉ, nhàm chán. Con hảo Tạ Dư Chỉ gãi gãi Khiếu Thiên cằm, chớp chớp mắt nói, chính là cảm thấy ta giống như không có gì dùng. Sẽ không. Thanh Hỏa cùng Sùng Linh lên xe sau, Thuật Dung mới bắt đầu khởi động. Mãi cho đến các nàng rời đi rất xa, Liếu Thừa Giang mới từ trên mặt đất bò dậy, hắn có chút chật vật mà vô vỗ trên quần áo cho bụi, thở dài. Này bốn người, tựa hồ không phải Bê Quốc. Bởi vì hắn chưa bao giờ biết, Bê Quốc cư nhiên có hai vị bốn sao nữ tính. Vốn tưởng rằng là dựa vào tinh hoạch đi lên bốn sao phế vật, không nghĩ tới. Hắn nhìn mắt trên mặt đất các huynh đệ hải cốt, con người lòe lòe, cái kia lấy trường đao nữ nhân xem ra là cái tàn nhẫn nhân vật, trường đao tựa hồ cũng không phải cái gì bình thường vũ khí. Thuật Dung. Liêu Thừa Giang yên lặng đem tên ghi nhớ, về sau đến làm trong căn cứ người đều chú ý một chút, chớ chọc không nên dây vào người. Hôm nay tổn thất. Liêu Thừa Giang thở dài. Còn hảo hắn còn có nhất tinh, nhị tinh tinh hoạch cùng với thử vương thi thể. Đem ra lột làm vài món chiến giáp phân cho các huynh đệ, cũng không tính thực mệt. Hắn nhận mệnh mà trở về đi bộ, nhìn đến chờ hắn chiếc xe, lên xe. Về sau, nhìn thấy các nàng liền đi. Chú ý Thuật Dung tên này. Liêu Thừa Giang mím môi, lại bổ sung một câu, các nàng giết thử vương, không dễ chọc. Là. Đầu nhi. Đem thương vong nhân số kiểm kê một chút, hồi căn cứ cho hưởng ứng bồi thường. Muốn đánh cướp cũng không nghĩ chính mình cái gì thực lực. Thanh Hỏa xoa chính mình bạ dẹt nói thầm, nàng vừa mới kẹp bạ dẹt thời điểm không cẩn thận leo xuống đất, nàng bạ dẹt liền quát hoa một đạo, thật là đau lòng chết nàng, hiện tại đi nơi nào? Ngươi nói cái kia rừng rậm, rất nhiều thực vật biến dị. Ân. Thuật Dung lần này chuẩn bị đại bồn hoa, có thể nhổ trồng, bất quá. Thuật Dung liếc liếc mắt một cái Tạ Dư Chỉ, Tạ Dư Chỉ đến bây giờ cũng không biết hệ thống cho nàng không gian sự. Nàng nhưng thật ra có điểm tò mò Tạ Dư Chỉ phát hiện lúc sau biểu tình. nhất định rất thú vị. Tạ Dư chỉ ăn bánh nén khô lấp đầy bụng, đột nhiên có điểm khổ sở. Nàng vì cái gì không thể trang một ba lô mỹ thực, mà muốn ở chỗ này đáng thương hề hề ăn bánh nén khô. Lúc này, có thể mở ra thương thành. Ký chủ, ngươi quên thương thành thăng cấp sao? Thăng cấp thì thế nào? Còn không phải không tích phân. Tạ Dư chỉ đem khống phù thuật một học, phát hiện biểu hiện chính là sơ cấp khống phù thuật. Sơ cấp khống phù thuật, lấy tự thân vì trung tâm, có thể khống chế 5 mễ nội phù chú. 5 mét. Tạ Dư chỉ nghĩ khoảng cách, không phải đặc biệt xa, bất quá tổng so bên người hảo. Nàng nhìn mắt thăng cấp yêu cầu kỹ năng điểm, 10. Ngoạ tàu ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Buồn hệ thống còn không phải là ở đoạt sao? Tạ Dư chỉ có chút vô ngữ, nàng mở ra thương thành, kinh ngạc phát hiện thương thành nhiều một đống lớn đồ vật, không chỉ là hệ thống độc hữu, còn nhiều các loại chuyên mục. Trang phục, thực phẩm, đồ dùng, dược phẩm. Thật giống như đem siêu thị tiến cử thương thành giống nhau. Mà nguyên bản hệ thống đặc biệt đồ vật, tắc khắc khai một cái đại chuyên mục, bên trong có một loạt tế phân. Cái gì kỹ năng, bảo dương, vũ khí, phụ chú. Hiện tại hệ thống, càng ngày càng sẽ hô tích phân. Tạ Dư chỉ cờ lạc mở thực phẩm, phát hiện một bao khoai lát muốn 3 tích phân. Một lọ sữa bò muốn 2 tích phân. Tạ Dư chỉ đi xuống kéo, cảm thấy tâm đang nhỏ máu. Nàng cuối cùng hoa 1 tích phân mua 2 bao cái loại này mà thế trước một khối tiền một bao hương cay vị tiểu cá khô, thu vào ba lô. Thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua thuật dùng, này nàng mua cũng không cơ hội ăn a. Nhịn đau lại hoa 1 tích phân, Tạ Dư chỉ lấy ra 4 bao tiểu cá khô, một người phân một bao. Nàng xé mở đóng gói đi theo bánh nén khô cùng nhau ăn lên, thật cẩn thận mà nhìn thuật dung phản ứng. Cũng may, thuật dung chỉ là mặt vô biểu tình nhận lấy, sau đó tiếp tục ăn bánh quy, cũng không có đưa ra cái gì nghi vấn. Nhẹ nhàng thở ra. Ngươi nơi nào tới tiểu cá khô? Khá tốt ăn, lại đến một bao. Thanh Hòa Diêu hạ cửa sổ đem rác rưởi một ném, sau đó chọc chọc Tạ Dư chỉ, chưa đã thèm. Tạ Dư chỉ. Ngươi, đây là ở khó xử ta. Tạ Dư chỉ lại mua 2 bao. Đưa cho Thanh Hòa. Tạ Lạp, ái ngươi nha. Thanh Hòa tiếp nhận tiểu cá khô, cho một cái hôn gió. Tạ Dư chỉ, không. Ngươi hôn gió một cái tích phân điểm cũng không đáng giá. Trên đường thực bình tĩnh quá khứ, ngẫu nhiên gặp được thiêu thân người, Tạ Dư chỉ liền gấp không chờ nổi mà thử dùng chính mình kỹ năng, khống chế phù chú dán lên thiêu thân người. Nàng phát hiện dùng nhất tinh phù chú tiêu hao cơ hồ không có, nhị tinh phù chú có một chút tiêu hao, mà tam tinh phù chú. Nàng dùng xong rồi, còn không có chế tác. Tuy rằng chỉ có 5 mét khoảng cách, nhưng cũng đủ làm Tạ Dư chỉ hưng phấn. Nàng có chút đắc ý vinh váo mà nghiêng đầu đối đang ở lái xe thuật dung khoe ra, ngươi xem. Ta có phải hay không rất lợi hại? Thuật dung đạm mạc mà nhìn nàng một cái, Tạ Dư chỉ tươi cười liền cứng lại rồi. Rất lợi hại. Thuật dung thấy Tạ Dư chỉ co rúm lại bộ dáng, nghĩ vẫn là khen một câu. Tạ Dư chỉ rụt thân mình, ôm khiếu thiên không dám lại khoe khoang. 46, tư tế. Mở ra ba lô. Tạ Dư chỉ đem ánh mắt chuyển qua tiểu bảo dương thượng. Hy vọng có thể ra kỹ năng khoán. Yên lặng cầu nguyện một phen, Tạ Dư chỉ biểu tình nghiêm túc mà mở ra tiểu bảo dương. Đinh. Đạt được 7 ngày phó bản thư mời một. 7 ngày. Ký chủ nhưng tự chủ sử dụng Nga. 7 ngày liền có thể chính mình lựa chọn thời gian sao. Tạ Dư chỉ nhìn mắt chiếm một cách vị trí thư mời, trầm mặc. Nàng tam tinh tinh hoạch chỉ còn lại có một viên, Tạ Dư chỉ nghĩ, làm trương tam tinh phụ chú. Sau đó lấy ra tam tinh tinh hoạch tan luôn, lại làm trương tam tinh phụ chú. Sau đó đem hôm nay nhất tinh, nhị tinh phụ chú hạn mức cao nhất xoát rớt, nhìn ba lô phụ chú, Tạ Dư chỉ dựa vào trên ghế phụ có chút thích ý. Xe chạy một ngày một đêm, mới đến rừng rậm nhập khẩu. Vừa thấy đến rừng rậm, thuật dung liền dừng xe, xuống xe, đi bộ. Tạ Dư chỉ ngây người, kia đến nhiều mệt ta. Nàng tưởng dễ rủa một chút, liền thấy Thanh Hòa cùng Sùng Linh đều đã xuống xe. Mà thuật dung yên lặng nhìn nàng. Hào đi bộ. Nhận mệnh mà xuống xe, Tạ Dư chỉ cấp xe thiết giáp chứa đầy du, mới đem xe thu hồi đi. Nàng ngay sau đó lại lấy ra phi cơ trực thăng, cấp phi cơ trực thăng cũng chứa đầy châm du. Cứ như vậy. Đợi lát nữa nếu có cái gì biến cố, cũng hảo chạy thoát. Mãi cho đến Tạ Dư chỉ thu thập hảo, thuật dung các nàng mới xuất phát. Dừng dậm nhập khẩu thực vật so với lần trước tới rậm rạp rất nhiều, con đường cũng càng thêm hẹp hòi. Tạ Dư chỉ gian nan mà đẩy ra một khối nhánh cây, liền cảm giác chính mình ống quần đừng kéo, thời tiết này có chút nhiệt, tuy nói rừng rậm mát mẻ rất nhiều, nhưng Tạ Dư chỉ vẫn là ra một thân hãn. Khiếu thiên đừng náo. Tạ Dư chỉ run chân, đột nhiên cẳng chân tê dần. Vung. Khiếu thiên vẻ mặt mờ mịt. Đừng núp nhích. Thuật dung lạnh giọng uống đến, giây tiếp theo, Tạ Dư Chỉ liền thấy thuật dung lấy ra dao phẫu thuật trực tiếp bay qua tới. Dao phẫu thuật xẹt qua cuốn quanh Tạ Dư Chỉ mắt cá chân nhánh cây, trực tiếp cắm trên mặt đất. Bị cắt đứt chỗ còn có màu đỏ chất lỏng chảy ra. Tạ Dư Chỉ có chút mộng bức, nàng giật giật chân, trong lúc nhất thời mất đi trực giác. Ta gầy tê hiệu quả. Thuật dung lấy ra một cái trong suốt cái chai, ngồi xổm xuống thân mình đem nhánh cây chất lỏng trang hảo, sau đó bắt lấy Tạ Dư Chỉ mắt cá chân thượng cánh khô, nàng cuốn lên Tạ Dư Chỉ ống quần nhìn nhìn. Tạ Dư Chỉ mắt cá chân chỗ có mấy chỗ tiểu vết máu, mà cành khô thượng có còn chưa tới kịp thu hồi thứ. Thuật dung con ngươi lóe lóe, đem cành khô ném vào chữ vật không gian, sau đó đầu ngón tay cỏ quá Tạ Dư Chỉ miệng vết thương, không có gì trở ngại. Tới, ta có ngươi. Này, này không tốt lắm đâu. Tạ Dư Chỉ trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Đừng làm cho Thanh Hỏa các nàng đợi lâu. Thuật dung ở Tạ Dư Chỉ trước người cong lưng, ý bảo Tạ Dư Chỉ mau chút. Tạ Dư Chỉ nhút nhát sợ sệt mà bò đi lên, ôm lấy Thuật Dung cổ, có chút thẹn thùng. Đi rồi không biết bao lâu, Thuật Dung chậm rãi dừng lại bước chân, sùng linh. Ân, ngươi có cái gì cảm giác? Có. Tất tốt thanh âm sùng linh dẫn theo đao, từ từ nói, trường đao cắm vào bùn đất, chung quanh dây đằng lấy gần như không thể phát hiện tốc độ chậm rãi rời xa trường đao vị trí. Nó nhận thức ta. Thuật Dung cười nhẹ nói, có ý tứ. Cái gì? Tạ Dư Chỉ vẻ mặt mờ mịt, nàng đột nhiên nhớ tới lần trước rời đi khi gặp được thực vật nhiễu loạn các nàng phương hướng tình huống. Lần này, cũng là giống nhau. Nơi này, màu đỏ. Thuật dung dâm dâm dưới chân bùn đất, vừa mới đoạn rớt cánh khô. Tạ Dư Chỉ nàng thật đúng là không nhìn thấy. Thanh Hỏa dẫn theo bạ dẹt nhíu mày, nay quỷ rừng rậm, sẽ không đều là thực vật biến dị đi. Không, còn có côn trùng, động vật, thiêu thân người. Thuật dung lắc lắc đầu, chỉ là, lần trước cứu hạt năm, thiêu tảng lớn rừng rậm, còn đối thực người thụ tạo thành thương tổn, chúng nó nhớ rõ ta thôi. Nhớ do ngươi. Mang thủ. Tạ Thiên. Thực vật có đầu óc. Thanh Hòa nhịn không được phun tào, nàng dùng bạ dẹt lột ra trước người nhanh cây, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Chờ. Thuật dung cũng không sốt ruột. Nàng cũng không tính toán lại thiêu một lần rừng rậm, như vậy lấy không được hàng mẫu không nói, còn sẽ chọc giận rừng rậm côn trùng, mà đại thịnh ánh lửa còn sẽ hấp dẫn thiêu thân người, thật sự không phải sáng suốt cử chỉ. Không biết. Nơi này thực vật biến dị, mấy tinh. Thuật dung may mà cũng không hề vòng quanh, nàng truy thủ chặt đứt nhánh cây, thu thập lên, lại nhặt mấy khối đại thạch đầu, nương Tạ Dư Chỉ châm thiêu đạn làm cái giản dị đống lửa. Các nàng vây quanh đống lửa ngồi xuống, Tạ Dư Chỉ lấy ra bánh quy cùng thủy, phân ăn. Có đống lửa lại không thể thịt nướng, thật là khổ sở. Một cân thịt heo sống 5 điểm tích phân. Tạ Dư Chỉ bĩu môi, nàng vẫn là không ăn đi. Nếu là thật lấy ra tới, còn không biết như thế nào lửa dối qua đi. Ở chỗ này ngồi thật lâu. Cũng không có cái gì khác động tĩnh. Mãi cho đến màn đêm buông xuống, Thuật Dung lại hướng đống lửa thêm chút tuổi lửa, nghe đống lửa trung thường thường phát ra đùng tiếng động, Sùng Linh đột nhiên để đao đứng lên. Tới. Cái gì tới? Tạ Dư Chỉ không hiểu ra sao, nhưng vẫn là đá đá ghé vào dưới chân ngủ ga ngủ gật khiếu thiên, đi theo đứng lên. Hô hô hô. Từ thanh âm vang lên đến một đạo thân ảnh đột nhiên nhào hướng các nàng, bất quá ngắn ngủn 2 giây trong vòng. Sùng Linh một đạo đao mang đột nhiên phách qua đi. Kia thân ảnh ở giữa không trung bị đánh trúng, trực tiếp nứt vì 2 nửa. Tạ Dư Chỉ vẻ mặt ngộng bức mà sờ sờ trên mặt ướt át, phát hiện đều là huyết. Thi thể dừng ở cách đó không xa, kia không có mí mắt chỉ có cực đại mà đột ra màu đỏ trong mắt, giống hai cái đại huyết cầu giống nhau thẳng ngơ ngác mà trừng mắt Tạ Dư Chỉ, hơi hơi mở ra trong miệng có thể thấy được kia tế tế mật mật răng nanh, xem đến Tạ Dư Chỉ ngẩn ra. Này không phải lùn ma nhân sao? Thực mau mà, hô hô hô thanh âm càng ngày càng nhiều. Càng thêm dày đặc, Tạ Dư Chỉ hoảng sợ phát hiện cây cối chợt lóe màu đỏ đôi mắt số đều đếm không hết. Như thế nào sẽ có lùn ma nhân? Nàng lấy ra nhất tinh phù chú khống chế được phù chú rậm rạp trong người trước hình thành một đạo vách tường, ngăn trở xúc lực phi phát lại đây lùn ma nhân, vẻ mặt không thể tin tưởng. Phần 40. Thuật dung chủy thủ hung hăng cắt ra một cái lùn ma nhân cổ, đem đầu tùy ý ném xuống, không có trả lời. Thanh Hỏa giá bạ dẹt thậm chí không cần cố ý nhắm ngay, manh bắn không nói, còn một phát một cái. Sùng Linh. Sùng Linh liền không cần nhiều lời. Không biết qua bao lâu, Tạ Dư Chỉ nhìn chính mình phụ chú tiêu hao cùng với phụ cận dần dần nồng đậm mùi máu tươi, sắc mặt càng ngày càng kém. Căn cứ trường, còn như vậy thế nào cũng phải dẫn ra chút những thứ khác. Ở mặt thế, ở vào như vậy nồng đậm mùi máu tươi chung quanh, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Hô. Đột nhiên một trận hùng hồn đã lâu mà thét dài, sở hữu lùn ma nhân đều điên cuồng lên, không quan tâm mà múa may lợi chảo. Tạ Dư Chỉ khống chế nhị tinh phù chú tiêu diệt mấy cái sắp gần nàng thân lùn ma nhân, liền nhìn đến trong rừng cây chậm rãi đi ra một cái ăn mặc trường bào ma nhân. Bộ dạng cùng lùn ma nhân tương tự, thân cao phân biệt không nhiều lắm hai cái lùn ma nhân thân cao. Tạ Dư chỉ thấy kia nâng lên trên đầu, hai viên sông ra màu xanh băng trong mắt khi, nao nao. Cái này, nàng giống như ở thuật dung sách tranh xem qua. Ma nhân tư tế. Tạ Dư chỉ vừa mới nghĩ đến, liền nghe thấy thuật dung rất có hứng thú nhắc mãi, nàng quay đầu vừa thấy, quả nhiên, thuật dung vẻ mặt hưng phấn, đáy mắt cuồng nhiệt tàng đều tàng không được. Cái này diện than chỉ có lúc này cảm xúc dao động đặc biệt đại đi. Tạ Dư chỉ tưởng trợn trắng mắt, nhưng nàng thấy ma nhân tư tế đột nhiên đôi mắt nhìn về phía nàng. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Ký chủ đã bị tòa định. Tạ Dư chỉ. Ta mẹ nó cũng chưa khai định vị được không? Tạ Dư chỉ vừa mới ở trong lòng phun tào hệ thống, liền thấy cặp kia màu xanh băng trong mắt đột nhiên sáng lên. Đúng vậy, sáng lên. Màu xanh băng quang mang ở trong mắt thượng hội tụ, Tạ Dư chỉ không dám lại phân thần, một cái da tốc phủ dán ở trên người, xoay người liền chạy. Ánh sáng sở chạm đến địa phương trực tiếp kết thượng một tầng băng, Tạ Dư chỉ còn không có tới kịp cảm khái, liền thấy theo tư tế đầu di động, ánh sáng cũng đi theo di động. Này làm cái gì tên tuổi A? Không dám phân tâm, Tạ Dư chỉ lại là một trương da tốc phủ dán lên, đầu cũng không dám hồi mà chạy lên. Đột nhiên một cổ cự lực kéo lấy nàng cẳng chân, Tạ Dư chỉ nhất thời không phản ứng thiếu chút nữa té ngã, còn hảo cùng thuật dung đối luyện kinh nghiệm ở, nàng trở tay một chống mà, khống chế được một trương nhất tinh phủ chú dán lên cẳng chân thượng dây đằng, bỏ dậy liền chạy. Thuật dung, này thực vật biến dị sợ là khai linh trí. Thanh Hòa một cái báng súng đột nhiên tạp phi lùn ma nhân, nhữ mày nói, kéo xuống đi không được. Chờ ta bắt lấy tư tế trong mắt. Thuật dung méo chủy thủ một cái bước xa sông lên trước, những cái đó lùn ma nhân tựa hồ có cảm ứng, bay nhanh mà chiều tư tế bên này tới rồi. Cùng lúc đó, thô dài dây đằng cũng không biết từ này đó góc chui ra, mắt thấy liền phải quấn lên thuật dung. Nhắm mắt. Phanh. Nổ mạnh tiếng động cũng không lớn, Tạ Dư chỉ dù sao chậm một phách, dây tiếp theo liền thấy chợt sáng lên bạch quang, cơ hồ đem khắp rừng rậm chiếu sáng lên. Nàng vội nhắm mắt, nhưng lúc này hiển nhiên đã chậm một bước, trong lúc nhất thời nàng đầu có chút vù vù tiếng động, đôi mắt đau đớn mà rơi lệ không ngừng. Hệ thống, ta có phải hay không ngủ? Tạm thời tính ngủ cùng choáng váng. Nay thật là có thể làm người cảm nhận được thái dương độ sáng bí chế lóe quang đạn. Đó là hệ thống xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Tạ Dư chỉ cũng không tưởng nói cái gì nữa, nàng nỗ lực nghe chung quanh động tĩnh. Dùng nhất tinh phủ chú đem chính mình vây lên, thật là không thể tưởng được, nàng cư nhiên thua tại đồng đội trong tay. Hô! Hô! Tư tế chói hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, thuật dung một chân đá phi tư tế, màu lam ánh sáng nháy mắt biến mất, thuật dung ngay sau đó một cái đặng mà đuổi theo đi, lắc mình đi vào tư tế trước người, chủy thủ hung hăng xẹt qua cổ hắn, trong lúc nhất thời, máu tươi đại lượng phun ra, thuật dung bị bắn đến híp híp mắt, liền nhìn đến dây đằng ý đồ đem tư tế thi thể đoạt lấy đi. A thuật dung trùy thủ lại lần nữa sẽ qua, dùng sức đem tư tế đầu cùng thân thể chia lịa, nàng tùy tay đem đầu ném vào không gian, giao phẫu thuật hung hăng đinh ở vươn dây đằng thượng, đem dây đằng gắt gao đinh nhập bùn đất bên trong. Súng linh quần áo đã toàn là huyết sắc, nàng một đao chém xuống lùn ma nhân đầu, liền thấy lùn ma nhân nhóm sôi nổi chạy trốn rút lui. 47, trở về thành. Lau một phen trên mặt vết máu, súng linh quay đầu liền nhìn đến bị phun vẻ mặt huyết thuật dung mặt vô biểu tình đi tới. Giết. Ân. Thuật dung thấy dây đằng đột nhiên chịu động, đột nhiên chiều Tạ Dư chỉ dùng phù chú làm thành tiểu thành lũy đánh tới thời điểm, đồng tử co rụt lại. Tư tư tư. Dây đằng bị thiêu mạo khói trắng, nhưng vẫn là quần quận không ngừng mà có dây đằng chiều Tạ Dư chỉ trên đi. Tạ Dư chỉ, mở mở tờ. Nàng hoan hoãn, qua chậm rãi mở to mắt, tuy rằng còn có chút không khỏe, nhưng thị giác đã khôi phục. Trực tiếp mở ra ẩn thân kỹ năng, Tạ Dư chỉ linh hoạt mà tránh thoát dây đằng hướng thuật dung bên kia chạy. Một bên phân tâm khống chế được phủ chú dán lên dây đằng. Hừ, Tạ Dư chỉ đột nhiên bị thuật dung ôm lấy, nàng cái mùi đánh vào thuật dung cảm, đau đến kêu lên một tiếng, liền cảm giác được thuật dung một tay ôm lấy nàng eo, một cái tay khác còn lại là nhéo dao phẫu thuật ném văng ra. Khóc cái gì? Bị đụng phải cái mũi toan thẳng rớt nước mắt Tạ Dư chỉ. Đây là có thể khống chế sao? Nàng cũng không nghĩ khóc a. Nàng cũng thực bất đắc dĩ a. Mãi cho đến dây đằng tất cả thối lui, thuật dung buông ra Tạ Dư chỉ. Túi người nhặt lên đoạn trên mặt đất dây đằng. Thanh Hỏa xách theo thi thể đem lùn ma nhân tinh hạch một đám lấy ra, có nhất tinh cũng có nhị tinh, mà tuyệt đại bộ phận đều là nhị tinh tinh hạch. Sùng Linh giúp đỡ cùng nhau lấy tinh hạch, đương nhiên nàng không có như vậy cẩn thận, nàng chỉ là tùy tay méo, trực tiếp móc ra tinh hạch. Không sai biệt lắm đem hài cốt một rửa sạch, đem tinh hạch cấp Tạ Dư chỉ cầm, một viên châm thiêu đạn đem đôi lên thi thể đốt cháy, xác định sẽ không tạo thành rừng rậm lửa lớn lúc sau. Thuật Dung mới mang theo các nàng rời đi. Ngươi đoán lần trước đóng băng dược tề là như thế nào làm? Thuật Dung đem đầu lấy ra tới, đem trong mắt móc ra tới, tâm tình rất tốt. Nghiền nát thành phấn, một viên ít nhất có thể làm 20 bình dược tề. Thuật Dung méo hai viên màu làm tinh cầu thưởng thức, màu đỏ cùng châm tiêu đạn không sai biệt lắm hiệu quả, nhưng ngọn lửa không phải bình thường ngọn lửa, không dễ dàng tắt. Cũng không biết còn có hay không khác tư tế, Thuật Dung hơi mang tiếc nuối mà cảm thán, sau đó đem tròng mắt ném vào không gian, nàng quay đầu lại, đối thượng Tạ Dư Chỉ ngẩn ngơ mặt. Ngươi đồ vật đâu? Tạ Dư Chỉ trừng lớn đôi mắt, nàng vừa mới nhìn thấy gì? Biến ma thuật. Thiên A, Thuật Dung nên sẽ không thật sự dùng nàng máu nghiên cứu ra cái gì nhẫn không gian một loại đồ vật. Rõ ràng Thuật Dung trên người trừ bỏ đồng hồ cái gì vật phẩm trang sức cũng không có. Sao lại thế này? Như thế nào? Muốn biết, Thuật Dung lấy ra khăn ướt xoa xoa trên mặt vết máu, nhìn khăn ướt nhiễm màu đỏ, sau đó xoa xoa tay, ngươi đoán, ngươi làm cái gì ta sẽ nói cho ngươi. Thuật Dung một bên đem khăn ướt cho Sùng Linh cùng Thanh Hòa, một bên đem dùng quá ném xuống, đôi mắt lại là nhìn chằm chằm Tạ Dư Chỉ. Tạ Dư Chỉ mím môi, rời đi ánh mắt. Hệ thống, ngươi ra bụt. Sao lại thế này? Đừng nói cho ta Thuật Dung cũng có cái hệ thống. Không đúng a, chẳng lẽ Thuật Dung nghiên cứu ra không gian? Vẫn là kỹ năng. Tùy thân không gian kỹ năng. Ngọc bội. Lấy máu nhận chủ. Thần khí. Này không nên A. Đại ký chủ tự hành khai quật. Ta khai quật không ra A. Quỷ biết Thuật Dung sẽ làm ta làm cái gì. Ai muốn cùng nàng chơi ngươi đoán ta đoán không đoán trò chơi A. Thật là chán ghét. Ẻm. Bên này. Thuật Dung kéo một phen thất thần Tạ Dư Chỉ. Bốn người xuyên qua bị nhánh cây ngăn trở đường nhỏ. Ở Tạ Dư Chỉ trước mặt. Là rậm rạp thực người thụ. Ám huyết sắc thân cây rậm rạp, hình thành một đạo huyết sắc vách tường, hơi hỗn lượn nhánh cây run rẩy lên, một cái lại một cái hệ sợi người bị thả ra, khí xông lên. Sùng Linh nâng đao đem hệ sợi người quét cái sạch sẽ, Thanh Hỏa dùng khăn ướt xoa bạ dẹt mặt trên vết máu, sau đó mới nhìn về phía Thuật Dung, ngươi là tưởng đem thụ nhổ tận gốc mang về. Dung nhị tinh phụ chú, châm tiêu đạn. Thuật Dung đem một viên hạt châu đặt ở trên mặt đất, loại này tư tế trong mắt có phòng cháy hiệu quả. Lại thiêu rừng rậm. Tạ Dư Chỉ có điểm không muốn. Bất quá vẫn là theo lời lấy ra châm thiêu đạn cùng phụ chú, nhị tinh phụ chú dán lên thực người thụ thực mau bốc cháy lên, bất đồng với cứu hạc năm lần đó chính là, lần này thực người thụ thiêu đốt không chỉ có đùng thanh âm, còn có khẳng cả giọng kêu thảm thiết, thanh âm cực kỳ ngắn ngủi, nhưng làm nhân tâm thần không yên, Tạ Dư Chỉ có chút hoảng hốt, đã bị Thuật Dung méo đem mặt. Tỉnh tỉnh. Tạ Dư Chỉ cắn hạ đầu lưỡi, đau đến tỉnh táo lại, chạy nhanh khống chế phụ chú dán lên từng hàng thực người thụ. Thực người thụ là tam tinh. Nhị tinh phủ chú có thể tạo thành thương tổn nhưng sẽ không nháy mắt hạ gục, mà tam tinh thực người thụ hiển nhiên không thể di động dễ cây. Nhánh cây điên cuồng mà bay múa, nhưng chỉ cần chiều các nàng công kích nhánh cây lại đều bị Sùng Linh chặt đứt. Châm thiêu đạn không cần tiền tựa mà ném, khói đặc thực mau đằng khởi, Tạ Dư Chỉ bị sặc ho khăn lên, ngọn lửa đích xác ở tư tế trong mắt áp chế hạ không có lan tràn, nhưng khói đặc lại không có. Thuật Dung lấy khẩu trang cho các nàng mang lên, Tạ Dư Chỉ lấy ra nước khoáng chiếu vào phụ cận, chúng ta thật sự muốn ở chỗ này chờ. Thuật Dung giơ tay giữ chặt Tạ Dư Chỉ tay, hảo chơi tựa mà nhéo nhéo đầu ngón tay, lại chờ một lát. Chờ một lát. Mãi cho đến hỏa thế tận tán, thực người thụ mỗi người đều cháy đen huệ vải lên, một đám nhánh cây đều trở nên khô khốc, Thuật Dung tới gần chúng nó, nhưng cái đó cảnh khô cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Thuật Dung ở thực người thụ hốc cây đảo trong chốc lát, lấy ra mấy viên màu đỏ thâm tiểu hạt giống không có đã chịu ngọn lửa thương tổn. Đều bị thực người thụ hảo hảo đến giấu ở hốc cây bên trong. Thuật Dung lấy nhiều ít Tạ Dư Chỉ là không biết, bất quá nữ nhân này như vậy hưng phấn bộ dáng, đại khái là cầm không ít. Gì? Tạ Dư Chỉ thoáng nhìn một cái thực người thụ dưới chân cư nhiên khai một đóa tiểu phấn hoa, nộn thật sự. Thật là không thể tưởng tượng, nàng vừa mới đi lên trước muốn nhìn rõ ràng, đã bị Thuật Dung ngăn lại. Thuật Dung đi đến hoa trước, sau đó lấy ra cái xẻng đem hoa liền căn đào lên, toàn bộ quá trình Thuật Dung thậm chí không có đụng tới hoa một chút. Nàng đem mang theo căn thổ cất vào chậu hoa, sau đó đem chậu hoa bỏ vào không gian, mới đứng dậy giáo dục Tạ Dư Chỉ, không cần sờ loạn. Tạ Dư Chỉ, ngươi đều đem nhân ra hoa trừ tận gốc, còn không được ta sờ loạn. Ký chủ, kia hoa có độc. Ma nhân cổ, lấy phấn nộn đóa hoa hấp dẫn con mồi chú ý, phấn hoa đựng thôi tình hiệu quả, cánh hoa dùng sau đựng gây tê cùng mê huyễn hiệu quả, nhưng lệnh nhân thần trí không rõ. Thôi tình, gây tê, mê huyễn. Tạ Dư Chỉ vô ngữ. Nàng nhìn về phía Thuật Dung, nữ nhân này đem loại này hoa lưu trữ làm gì? Dương Dậm hành trình đến mặt sau liền rất bình đạm, Thuật Dung dọc theo đường đi sạn sạn cái này thực vật, trang trang cái kia thực vật, lệnh Tạ Dư Muộn bắt đầu hoài nghi thuật dung không gian rốt cuộc có bao nhiêu đại. Các nàng đại khái ở trong rừng rậm ngây người 2 tuần, Tạ Dư chỉ 3 lô bánh nén khô cùng thủy sắp ăn xong rồi, nàng nhịn không được cấp thuật dung đề, thuật dung mới nhanh hơn hành trình chuẩn bị rời đi rừng rậm. Kỳ thật, thuật dung không gian cũng mau chứa đầy. Khiếu Thiên ăn không ít tinh hoạch, thẳng đến rời đi rừng rậm, lại cũng không có lại thăng cấp dự triệu, Tạ Dư chỉ có chút buồn bực, chẳng lẽ nàng tiểu đồng bọn cần thiết dùng sùng vật lương thực hoặc là thăng cấp khoán. Không như vậy hố đi. Đương nhiên sẽ không, người uy Khiếu Thiên ăn cái 4 sao tinh hoạch nói không chừng liền thăng cấp đâu. 4 sao tinh hoạch. Tạ Dư chỉ có chút oán niệm mà nhìn thoáng qua thuật dung, nàng đều không có ăn qua đâu, sao có thể cấp Khiếu Thiên. 4 sao tinh hoạch nên như thế nào phân? Sùng linh không cần tinh hoạch, nhưng là thuật dung yêu cầu, Thanh Hỏa hiển nhiên cũng là muốn. Mà nàng, như vậy một cái kéo chân sau nước tương bình, sao có thể phân đến tinh hoạch? Cung đại lao ở một khối kỳ ngộ nhiều, nhưng là phân phối đến thứ tốt xác suất cũng thấp. Rời đi rừng rậm, Tạ Dư chỉ lấy ra phi cơ trực thăng, lần này hành trình họa thượng dấu chấm câu. Trở lại căn cứ, thuật dung liền đi khoa nghiên lâu, sau đó Tạ Dư chỉ bắt đầu rồi một người rèn luyện thời gian. Thuật dung đều là đi sớm về trễ, Tạ Dư chỉ mỗi ngày cùng thuật dung giao thoa cũng chỉ có. Buổi sáng 4 điểm bị kêu rời giường. Trở lại căn cứ đã qua 1 tuần, Tạ Dư chỉ nhìn 3 lô phó bản thư mời có chút phát sầu. Nàng thu nhất tinh tinh hoạch, nhị tinh tinh hoạch đều ném cho thuật dung, 3 lô không không ít, thức ăn nước uống, châm thiêu đạn gì đó nàng cũng bổ sung, có thể nói hết thảy đều chuẩn bị tốt. Phần 41. Nhưng, nàng như thế nào cùng thuật dung mở miệng đâu? Căn cứ trường. Ta nơi này có cái phó bản ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi. Căn cứ trường, lần trước cái kia phó bản ngươi còn cảm thấy hứng thú sao? Ta nơi này có cái 7 ngày. Căn cứ trường, có thời gian đánh cái phó bản sao? Tạ Dư chỉ não bổ một đống lớn, cũng suy đoán một đống lớn thuật dung phản ứng, có lẽ là cảm thấy hứng thú, có lẽ là kinh ngạc, có lẽ là rất có hứng thú mà nhìn nàng hỏi nàng như thế nào cái đi pháp. Chẳng lẽ lại là phù chú sư rèn luyện? Nhưng là, trên thực tế, Tạ Dư chỉ mỗi ngày đều nhìn không tới thuật dung. Miễn bản phó bản, các nàng đã ăn 1 tuần cơm hộp. Tuy rằng ở mặt thế có thể ăn cơm hộp cũng là một loại hạnh phúc. Thanh Hòa gần nhất trừ bỏ cùng Sùng Linh đối luyện, chính là hướng trại chăn nuôi chạy, hình như là mở rộng nuôi dưỡng quy mô. Bất quá, có một lần thấy Thanh Hòa đỉnh lông gà trở về, Tạ Dư chỉ đại khái biết mở rộng quy mô chính là cái gì. Thỉnh không bỏ được ăn trứng đều ấp ra tới đi. Sùng Linh vốn dĩ cũng là đi theo Thanh Hòa cùng đi hỗ trợ, nhưng nghe nói Sùng Linh bị xảo phiền, thất thủ niết bạo một con tiểu hoàng gà lúc sau, liền bị đuổi ra ngoài. Nghe nói, còn bị xếp vào trại chăn nuôi sổ đen, mệnh lệnh rõ ràng cấm đi vào. Tạ Dư chỉ một người huấn luyện không khỏi có chút lơi lỏng, nàng mỗi lần sủi lơ ở phòng tập thể thao thời điểm, liền có chút hoài niệm một bên đầu là có thể đối thượng thuật dung cảm giác. Nhưng là lại qua 3 ngày, Tạ Dư chỉ bị thuật dung kêu rời giường sau, chạy bộ trở về phát hiện thuật dung ở làm cơm sáng còn có chút mộng bức, mai cho đến phòng tập thể thao. Tạ Dư chỉ nhìn thuật dung nhàn nhãm mà dựa vào ghế trên nhìn thư, nàng còn có chút hoảng hốt. Ngươi không đi khoa nghiên lâu. Tạ Dư chỉ thực kinh ngạc. Số liệu còn không có ra tới. Thuật dung phiên một tờ, dương mắt nhìn Tạ Dư chỉ, như thế nào? Không, không như thế nào. Chính là tò mò, ngươi đều vội lâu như vậy, mỗi ngày nhìn không thấy người, đột nhiên lại nhàn xuống dưới. Oán giận ta vội lên không rảnh lo ngươi. Thuật dung nghiêng nghiêng đầu, hỏi, nàng thanh âm thanh lãnh. Dừng ở Tạ Dư chỉ trong thai lại nhiệt lên, năng thật sự. 48, hoang đảo. Nào có. Đừng nói bừa. Tạ Dư chỉ phủ nhận nói, ngươi đem tư tế trong mắt. Đều làm thành dược tề. Ân. Thuật dung dứt khoát đem thư đóng lại, ngồi thẳng thân mình, nhìn Tạ Dư chỉ đôi mắt giải thích, còn có hạt giống đào tạo, phân giải. Dây đằng cành khô thành phần phân tích, danh sách làm số liệu linh tinh. Mang về tới rất nhiều thực vật, một bên dưỡng một bên nghiên cứu tập tính, hiệu quả. Rốt cuộc tổng hội hữu dụng. Sắc thật rất bận, nghỉ ngơi mấy ngày, đại khái còn muốn vội 2 tuần. 2 tuần A Tạ Dư chỉ cảm khái một tiếng. Ngươi có việc. A, có điểm. Cái kia Tạ Dư chỉ châm trước dùng từ, lần trước cái kia phó bản, ngươi còn có hứng thú sao? Thuật dung bỗng dưng cười rộ lên, nhìn Tạ Dư chỉ, nhẹ giọng nói, như thế nào? Quan hệ cũng bất hòa ta xác lập, liền phải mang ta đi người phó bản. Không phải. Ta, cái kia. Có thể. Ngươi tưởng khi nào đi ta đều có thể. Thuật dung thu tươi cười, nhẹ giọng nói, lần này là mấy ngày. Tạ Dư chỉ không ngọn nguồn mà bên thai có chút năng, nàng cúi đầu nhìn mũi chân, phó bản là 7 ngày, nhưng nơi này thời gian đại khái sẽ không quá thật lâu, sẽ không chậm trễ ngươi thời gian rất lâu. Cũng không biết có thể hay không có nguy hiểm gì đó. Ân. Thuật Dung nhịn không được giơ tay méo méo Tạ Dư Trì vành hai, nho nhỏ mềm mại, mang theo nhiệt độ, không thể nói phỏng tay nhưng là lệnh Thuật Dung mạc danh thích, nhịn không được méo xoa xoa. Ngươi. Xin lỗi, Thuật Dung thu hồi tay, thấy Tạ Dư Trì sợ tới mức nhảy khai, che lại lỗ thai vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng, nhịn không được cười cười. Thuật Dung dư vị một chút xúc cảm, con ngươi ám ám. Căn cứ trường, ta cảm thấy ngươi đối với ta như vậy động tay động chân thật không tốt. Còn có đi hay không phó bản? Đi. Lại đây. Thuật Dung hơi nhúng mày, diện than mặt đối Tạ Dư Trì ngoéo một cái tay. Liền thấy Tạ Dư Trì ôm ngực một chút dịch lại đây, đáng thương cực kỳ. Thuật Dung túi đầu ở Tạ Dư Trì trên trán rơi xuống một hôn, đừng như vậy xa lạ. Đều ta cái gì? Căn cứ trường. Tạ Dư Trì ngơ ngẩn mà, liền thấy Thuật Dung túi đầu lại muốn thò qua tới, một tay đẩy Thuật Dung đầu, Tạ Dư Trì chạy nhanh sửa miệng, Thuật Dung. Ngoan. Ta phó căn cứ trưởng. Thuật Dung xoa xoa Tạ Dư Trì tóc, sau đó nhìn nhìn thời gian, đi ra phòng tập thể thao. Tạ Dư Trì, không cho ta kêu căn cứ trưởng. Lại muốn kêu ta phó căn cứ trưởng. Thật là chán ghét nữ nhân. Bất quá. Tạ Dư Trì hít sâu hai lần, chớp chớp mắt. Nàng có điểm, vui vẻ ai. Hoan hoan cảm xúc, Tạ Dư Trì chậm rãi đi ra phòng tập thể thao. Ban đêm. Thuật Dung chuẩn bị tốt hành lý, Tạ Dư Trì nắm Thuật Dung tay. Sử dụng 7 ngày phó bản thư mời. Thật cao hứng lần thứ 2 nhìn thấy ngươi. Thuật Dung cười cười, về sau sẽ có rất nhiều thứ. Thỉnh hảo hảo chiếu cố ký chủ hoàn thành phó bản. Lần này là cầu sinh phó bản. Đinh. Truyền tống hoàn thành. Lần này vì cầu sinh phó bản. Ký chủ vị trí là một chỗ hoang đảo, đảo nhỏ tứ phía lâm hải. Ký chủ vận khí tốt còn có thể thể nghiệm thủy triều lạc thú. Đúng rồi, ở cái này phó bản chung, tinh cấp tăng phúc đem không tồn tại. Cho nên hiện tại các ngươi đều là người thường. Thông quan điều kiện, tồn tại. Chúc ký chủ lữ đổ vui sướng. Tạ Dư Trì ngơ ngẩn, nàng lập tức mở ra ba lô, phát hiện lần này là trừ bỏ hệ thống đưa đồ vật, toàn bộ đều tối sầm. Có thể sử dụng, chỉ có phụ chú. Chỉ là tồn tại. Thuật Dung đem chủy thủ cầm ở trong tay, lôi kéo vẻ mặt đưa đám Tạ Dư Trì đi vào rừng rậm. Tạ Dư Trì nhìn chủy thủ, mới nhớ tới đây là hệ thống đưa chủy thủ, khó trách có thể dùng. Thuật Dung vừa đi một bên nhặt nhánh cây, Tạ Dư Trì đi theo nàng phía sau cùng nhau nhặt chút, tập tĩnh mà đi theo Thuật Dung. Mau đến giữa trưa, Thuật Dung tìm được một chỗ sơn động, đem nhánh cây đều ném ở cửa động, ngươi là cùng ta còn là liền tại đây. Đi theo ngươi. Tạ Dư Trì xem Thuật Dung ánh mắt tràn đầy đều là sùng bái, đặc biệt là Thuật Dung nhanh nhẹn mà bò lên trên thụ, hái được một đống lớn quả tử ném xuống tới thời điểm. Cảm giác cho dù không có tinh cấp thêm vào, Thuật Dung cũng là đại lao a. Tạ Dư Trì nhặt chút cỏ khô. Hái được chút đại lá cây, nghĩ như vậy buổi tối ngủ hẳn là cũng thoải mái chút. Nàng gia tốc phù đại khái là duy nhất hữu dụng đồ vật, Tạ Dư Trì đem gia tốc phù dán ở chính mình cùng Thuật Dung trên người, hai người hành động cũng liền nhanh rất nhiều. Hệ thống, nơi này này đó thụ đều là cái gì thụ a? Tùy cơ sinh thành. Tùy cơ. Tạ Dư Trì nhìn trước mắt muốn nhiều đột ngột có bao nhiêu đột ngột cây dừa, cảm thấy tâm mệt. Thuật Dung đảo không chê, hái được vài miếng đại lá cây, sau đó đem trái dừa đều hái xuống. Thu vào không gian. Mãi cho đến màu đen, Thuật Dung mới lôi kéo Tạ Dư Trì trở lại sơn động. Ngươi như thế nào nhận thức lộ? Tạ Dư Trì cảm thấy, này bốn phía cảnh vật căn bản không có cái gì tiêu chí tính, nàng mờ mịt mà đi theo Thuật Dung vẫn luôn đi, thẳng đến nhìn đến trước mắt sơn động. Nàng cho rằng Thuật Dung bị mù đi đâu. Nhớ rõ. Thuật Dung dùng chùy thủ tức nhánh cây, giản dị làm cái đánh lửa trang bị, nàng lấy ra cục đá đem đống lửa một vây, đem quả tử đều lấy ra tới. Đặt ở bên cạnh đại lá cây thượng. Ăn đi. Thuật Dung lấy ra trái dừa, ở lông xù xù có nhọn nhọn một đầu đào cái động, sau đó ngửa đầu uống lên hai khẩu, đưa cho Tạ Dư Trì. Tạ Dư Trì chất phác mà ôm trái dừa, cảm thấy chính mình tựa hồ ôm một cái đùi vàng. Này nơi nào là hoang dã cầu sinh, rõ ràng chính là dạo chơi ngoại thành. Ăn uống no đủ, Thuật Dung tìm căn trường nhánh cây tước tiêm, đưa cho Tạ Dư Trì phòng thân dùng. Sau đó nàng lại tước mấy cây, ở cửa động phóng. Thuật Dung, ngươi trước kia, ta là nói mà thế trước kia, chơi qua dã ngoại cầu sinh sao? Tạ Dư Trì ôm uống xong nước trái dừa hỏi. Khi còn nhỏ Thuật Dung lấy quá Tạ Dư Trì trong lòng ngực trái dừa, chủy thủ vung lên đem nó bổ ra, sau đó thiết hạ vách trong màu trắng cơm dừa, đặt ở chủy thủ thượng đưa cho Tạ Dư Trì, tổ chức huấn luyện quá. Tổ chức? Thuật Dung không đề cập tới, Tạ Dư Trì thiếu chút nữa quên mất mà thế trước nàng là người nào. Lấy quá cơm dừa bỏ vào trong miệng, kia đêm nay ngủ sao? Vẫn là gấp đêm. Ngồi lại đây. Tạ Dư Trì theo lời đứng dậy, đi đến Thuật Dung bên người, vừa đến Thuật Dung bên cạnh, đã bị nàng lôi kéo đảo trên người nàng, thuật dung thay đổi cái tư thế, đem Tạ Dư Chỉ hoành ôm vào trong ngực. Như vậy ngủ, ta gác đêm. Tạ Dư Chỉ dãy rùa hai hạ, lỗ thai cỏ đến một khối mềm mại địa phương, nàng hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, cả người đều ngây ngốc, không dám lại lộn xộn. Dán thật sự gần, Tạ Dư Chỉ bên thai trừ bỏ đống lửa có phải hay không tuân ra hỏa hoa thanh âm, cũng chỉ có thuật dung cực thiển tiếng hít thở cùng. Tiếng tim đập. Rất có quy luật, một chút tiếng tim đập, kéo Tạ Dư Chỉ nhĩ tiêm chậm rãi nhiệt lên, nàng nhắm mắt lại giả bộ ngủ, mặc danh mà lại có chút khẩn trương. Đến sau lại, Tạ Dư Chỉ tiếng tim đập giống như cùng thuật dung trùng hợp lên, Tạ Dư Chỉ mơ mơ màng màng mà, nghe thanh âm này bất chi bất giác liền thật sự đã ngủ. Ngủ ngon. Tuy là hoang đảo, nhưng trên đảo cũng là có nguồn nước, hơn nữa vẫn là nước ngọt. Tìm được nguồn nước thời điểm Tạ Dư Chỉ hưng phấn một hồi lâu, nhưng ngay sau đó liền nghĩ đến, này đại khái là dùng để uống, cũng không thể ở bên trong tắm rửa. Bằng không, uống nước tắm gì đó. Chỉ là tẩy tẩy, không có việc gì. Thuật dung xúi dục, nó lọc năng lực rất mạnh, ngươi không tẩy ta liền đi. Tổng cảm thấy ngươi sẽ Tạ Dư Chỉ ngừng lời nói, nàng thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua thuật dung cười như không cười. Ta sẽ cái gì? Không, không có gì. Tạ Dư Chỉ dừng một chút, có chút co quắp, ngươi không rời đi sao? Không cần ta nhìn. Nếu toát ra dã thú đâu? Ta tưởng đại khái sẽ không. Tạ Dư Chỉ mím môi, nàng nhìn thuật dung, muốn hỏi nàng rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng là há miệng thở dốc phát hiện căn bản không mở miệng được. Sợ nhất là tự mình đa tình, phát hiện thuật dung chỉ là chơi chơi mà thôi. Tạ Dư Chỉ cúi đầu nhìn dày, chúng ta còn có 6 ngày. Ân. Thuật dung nhìn thoáng qua bờ bên kia rừng cây, thông suốt quá. Ngươi luôn là, luôn là. Nói một ít sẽ làm người hiểu lầm nói. Tạ Dư Chỉ do dự mà mở miệng, ta không quá minh bạch, có đôi khi ngươi ý tứ, suy nghĩ của ngươi. Cảm thấy đại khái. Đại khái chỉ là nói. Chơi chơi. Cảm thấy không thể thật sự a, chính là, ngươi luôn là như vậy. Chúng ta rốt cuộc là cái gì quan hệ? Căn cứ trưởng cùng phó căn cứ trưởng. Bạn cùng phòng. Chiến hữu. Bằng hữu. Quyết định bởi với ngươi. Thuật dung tiếp nhận lời nói tới, nhìn Tạ Dư Chỉ, ngươi hẳn là nâng đầu, nhìn thẳng vào ta, sau đó nói này đó. Tạ Dư Chỉ vì thế cùng thuật dung đối diện, chỉ chốc lát sau liền tưởng rời đi ánh mắt, ta không biết. Vì cái gì tưởng cùng ta cùng nhau phó bản? Bởi vì, ngươi rất lợi hại. Sung Linh. Thanh Hòa. Bởi vì, ba ngày lần đó, là cái ngoài ý muốn. Tạ Dư Chỉ cắn cắn môi, dù sao bị ngươi phát hiện, kia lần này tìm ngươi hẳn là cũng có thể. Như vậy, kia vì cái gì vẫn luôn ngượng ngùng mở miệng? Chính là ngượng ngùng A, nơi nào có vì cái gì? Thuật dung thở dài, thay đổi cái vấn đề, ta không ở thời điểm, rất tưởng ta. Không có. Hôn môi là cái gì cảm giác? Kia đều là ngươi. Tạ Dư Chỉ mặt đỏ lên, đều là ngươi trước. Ta hỏi cảm giác, chẳng lẽ không thoải mái? Thuật dung nhướng mày, nhìn Tạ Dư Chỉ. Ngươi ở thẹn thùng. Vẫn là sợ hãi cái gì? Thuật dung rất bình tĩnh, ngươi hỏi ý nghĩ của ta, nhưng ngươi không dám đối mặt suy nghĩ của ngươi. Vì cái gì sợ hãi? Vì gì đó lời nói? Đại khái là, cảm thấy, không quá hiện thực đi. Tạ Dư Chỉ cúi đầu, đúng không? Không có hệ thống nàng liền cái gì cũng đúng rồi, nhưng là thuật dung cho dù biến thành người thường cũng lợi hại như vậy. Vô luận là chiến đấu vẫn là tri thức dự trữ, vô luận là nào một phương diện, thuật dung đều có thể xưng được với ưu tú, mà nàng thực bình phẳng. Phần 42. Cho nên, không dám. Sợ hãi, cảm thấy không có khả năng, không tin. Cảm thấy thuật dung chỉ là chơi chơi. Nhưng là, vẫn là có chờ mong. Ta đối với ngươi, còn chưa đủ đặc thù sao? Thuật dung thở dài. Có chút đau đầu mà đè huyệt thái dương, nàng không chỗ quá đối tượng, Thanh Hòa nói hiệu nói vượn yêu thậm chí là có hảo cảm thưởng thức, ngày thường đối mặt đều là máy móc, thực nghiệm thiết bị, mặt thế lúc sau càng là vội vàng thành lập căn cứ vội vàng nghiên cứu mặt thế xuất hiện các loại kỳ dị giống loài. Thuật dung cảm thấy, nàng hẳn là thực trắng ra biểu đạt chính mình đối Tạ Dư Chỉ hứng thú mới là. 49, thử xem. Đặc thù. Toàn căn cứ ngươi cũng chỉ tưởng giải phâu ta. Này cũng có thể kêu đặc thù. Tạ Dư Chỉ cắn chặt răng, hít hít cái mũi, cảm thấy thuật dung người này mạch não đại khái cùng người thường không quá giống nhau. Thuật dung khó được hết trôi nói rồi sau một lúc lâu, mới nói, đó là trước kia. Cái gì trước kia? Chúng ta nhận thức cũng không bao lâu đi. Tạ Dư Chỉ cảm thấy đau lòng, một năm đều không đến. Tường giải phẫu thời điểm thời tiết chậm rãi biến nhiệt, hiện giờ đã chuyển lạnh, đã lâu như vậy. Thuật dung thở dài, thật là tưởng, nhưng không phải cũng không có làm sao. Nếu là ngươi thật giải phẫu. Hiện tại cùng ngươi nói chuyện chính là quỷ A. Ta thực nghiêm túc nói cho ngươi, ta đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú, hơn nữa sẽ vẫn luôn cảm thấy hứng thú. ta có thể chiếu cố ngươi, che chở ngươi, xem ngươi trưởng thành, bồi ngươi, này đó còn chưa đủ sao. Thuật Dung nghiêm mặt nói, khoa nghiên lâu ngươi có thể tùy tiện đi, vô luận là đệ mấy tầng, ta có thể đem ngươi vân tay cũng làm mật mã trí nhất. Tuy rằng Z thị có rất nhiều phó căn cứ trưởng, nhưng là ta phó căn cứ trưởng chỉ có một. Có đôi khi làm thực nghiệm mê mẩn thật là không nhớ rõ mặt khác, ngươi muốn tìm ta có thể trực tiếp tới, cũng không sẽ quấy rầy đến ta. Thuật Dung mím môi, tinh hạch cũng đều có thể cho ngươi. Tạ Dư chỉ có chút khiếp sợ, Thuật Dung này thổ lộ thật là. Cùng ngươi thường không giống nhau. Ngươi thích ta. Ân. Thuật Dung suy tư một lát mới nói, không chỉ là bởi vì phụ chú sư, vứt lại thân phận về sau ngươi cũng rất thú vị, thực đáng yêu. Ân, thực mềm, xúc cảm cũng thực thoải mái. Mặt sau có phải hay không vòng vào cái gì kỳ quái địa phương? Kia, vậy thử xem đi. Tuy rằng Thuật Dung lý do thoái thác làm Tạ Dư chỉ rất tưởng phung tạo, nhưng Thuật Dung như vậy nghiêm trang nhìn nàng bộ dáng thật sự rất, khá tốt. Ân Thuật Dung lại nhìn thoáng qua bờ bên kia, muốn ăn thì sao? A, bờ bên kia có một con báo vẫn luôn nhìn trộm chúng ta. Thuật Dung chậm gì gì nói, nàng néo chủy thủ chậm rãi chạy qua sông, đi đến một nửa thời điểm, đột nhiên mà một tiếng gầm nhẹ vang lên. Trong rừng cây đột nhiên nhảy ra một cái báo đốm, dương mồm to chiều Thuật Dung đánh tới. Cơ hồ là trong nháy mắt, Thuật Dung một chân đá thượng con báo bụng, một bàn tay chắn một chút lợi chảo, một cái tay khác huy chủy thủ đem con báo đầu cắt bỏ. Tạ Dư chỉ trong lòng một cái lộp bộ, nàng chạy chậm qua đi, thấy trong sông đã là một mảnh màu đỏ tươi. Ngươi, ngươi tay. Thuật Dung nhắc tới con báo đầu ném vào đối diện rừng cây, sau đó kéo thân mình đi trở về tới, trừ bỏ vô đầu con báo vẫn luôn ở mạo huyết. Thuật Dung chắn một chút trên cánh tay trái, kia nhìn thấy ghê người lưỡng đạo hoa ngân cũng ở mạo huyết, hơn nữa nhảy ra ra thịt thật sự. Tạ Dư chỉ mím môi, nhéo chính mình quần áo, xé nửa ngày cũng chưa xé xuống một khối mảnh vải. Phim truyền hình đều là gạt người. Không có việc gì, lại đây. Thuật Dung đem con báo ném xuống đất, quay người ngồi xổm xuống rửa miệng vết thương, nàng mày cũng chưa nhăn một chút, thoạt nhìn tựa hồ là không đau, mới là lạ à. Sao có thể không có việc gì, ngươi này, này cảm nhiễm làm sao bây giờ? Nơi này lại không có vaccine phòng bệnh linh tinh. Ngươi nếu là... Đừng khóc, Thuật Dung có chút bất đắc dĩ, khôi phục thực mau. Cho dù không có tinh cấp, mặt thế sơ ta cùng Thanh Hòa dùng dược tề, cũng là đề cao thể chất, làm chúng ta tới nhất tinh. Liên tính không có tinh cấp, dược tề hiệu quả vẫn phải có. A, ngươi thật sự không tẩy tẩy sao? Thuật Dung nhìn mắt bị huyết nhiễm hồng sông nhỏ, thượng du là sạch sẽ. Không được, đi về trước đi, vẫn là băng bó một chút đi. Tạ Dư chỉ có điểm không quá dám xem Thuật Dung miệng vết thương, nàng nhìn đều đau. Ân. Tới rồi sơn động, Thuật Dung dùng trên đường thải. Tạ Dư chỉ không biết không rõ thảo đảo lạn đắp ở miệng vết thương thượng, sau đó cầm chùy thủ cấp con báo lột ra, sau đó ném ra không cần nội tạng từ từ, này thủ pháp chi lưu loát, lệnh Tạ Dư muộn mạc danh kinh hãi. Lại đi ra ngoài một chuyến đem chuẩn bị dùng ăn thịt cùng da lông tẩy sạch, Thuật Dung cầm lấy ngày hôm qua đặt ở cửa động đã tước tiêm nhánh cây đem thịt cắm đi lên. Thịt bị Thuật Dung dùng chùy thủ chia làm từng khối mà, xuyến đi lên lúc sau thoạt nhìn cũng thập phần tinh tế. Đại lao thịt nướng đều là một môn nghệ thuật. Con báo da bị đặt ở cửa động phơi nắng, Thuật Dung phát lên đống lửa, đem thịt xuyến đặt ở đống lửa thượng chậm gì gì mà nướng. Còn lại thịt đặt ở tảng lớn lá cây thượng, đại khái là lưu trữ về sau lại ăn. Bởi vì Thuật Dung có thương tích trong người, cho nên Tạ Dư chỉ đưa ra muốn hỗ trợ ý tưởng, bị Thuật Dung trực tiếp phủ quyết, làm nàng ngồi xong chờ. Nướng lâu rồi, thịt khối trở nên kim hoàng, ngẫu nhiên nhỏ giọt du rơi vào đống lửa, lệ ngọn lửa hơi hơi một thịnh. Chuyên trúc với thịt mùi hương sông vào mũi, cơ hồ tràn đầy toàn bộ sơn động. Tạ Dư chỉ bụng kêu to vài tiếng, nàng đỏ lên mặt đè lại bụng, rất là xấu hổ. Nàng có bao nhiêu lâu không ăn thịt? Bao lâu không ăn như vậy mới mẻ, vừa mới nướng ra tới thịt. Đại khái từ mặt thế về sau, liền không có lại ăn qua đi. Cái này phó bản, quả thực chính là cứu rỗi a. Không không không, Thuật Dung mới là cứu rỗi. Tạ Dư chỉ một bộ tiểu mê muội bộ dáng nhìn Thuật Dung, a, căn cứ trưởng thật là ưu tú á, như vậy ưu tú căn cứ trưởng thích nàng. Ăn đi. Thuật Dung đem thịt xuyến đưa qua, như thế nào? Tạ tú sắc khả san. Tạ Dư chỉ tiếp nhận thịt xuyến, bị Thuật Dung trêu ghẹo đến không biết nên trở về cái gì, chỉ có thể túi đầu thổi khí, cái miệng nhỏ ăn lên. Mãi cho đến Thuật Dung bắt đầu chuyên chú nướng đệ nhị xuyến khi, mới nhỏ giọng nói thầm, vốn dĩ liền. Đẹp sao? Vậy ngươi trước kia như vậy sợ ta? Trước kia là ngươi muốn giải phẫu ta. Tạ Dư chỉ hồng nhĩ tiêm phản bác nói, hơn nữa ngươi lão đối ta động tay động chân. Nói chuyện động thủ. Tạ Dư chỉ cắn một ngụm thịt, đại khái. Thuật Dung vẫn là cái lưu manh. Ngươi sẽ không, là nhìn chúng thân thể của ta đi. Giải phẫu. Giao cấu. Ân, thích ngươi tự nhiên bao gồm thân thể. Thật là trắng da a. Tạ Dư chỉ cảm thấy thuật dung cái này trả lời đại khái cùng người thường không quá giống nhau, nhưng là nghĩ nghĩ người thường trả lời nàng cũng không biết là cái gì. Ân, thuật dung nói giống như cũng không tật xấu. Hoang đảo phó bản động vật đều là mạt thế phía trước mánh thú, ở thuật dung vũ lực giá trị hạ, đối Tạ Dư chỉ không tạo thành một đinh điểm thương tổn. Con báo da bị coi như nệm, đặt ở trong sân động, ngủ nằm ở mặt trên còn thực thoải mái. Đồ ăn trừ bỏ trái cây cùng thịt, thuật dung còn cầm tiêm nhánh cây nếm thử một chút bên bờ bắt cá, mỗi ngày còn có thể trộm tới 2-3 con cá nướng tới ăn. Nước biển bốc hơi sau màu trắng tinh thể làm như gia vị, sử thịt nướng cùng cá nướng mỹ vị độ đề cao không ngừng một cái cấp bậc. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là đại lao tay người hảo. Loại này phó bản, cùng thuật dung ở bên nhau, thật sự chính là nghỉ phép A. Đinh! Thời gian đã đến. Thông quan điều kiện thỏa mãn. Phó bản khen thưởng, 80 tích phân 3 kỹ năng điểm thần bí tiểu bảo dương 1. Bởi vì ký chủ ở phó bản trung tác dụng cơ hồ bằng không, đặc cho thuật dung khen thưởng. Hệ thống phát tay mới vật phẩm, tính chất đặc biệt trùy thủ, thăng cấp. Tính chất đặc biệt trùy thủ, không gì chặn được. Mang thêm hỏa thuộc tính công kích. Đang ở truyền tống. Lại trợn mắt, cũng đã về tới biệt thự phòng. Tạ Dư chỉ nhìn thời gian, buổi tối 9 giờ. Giống như, là chưa từng có bao lâu. Nàng bản năng tưởng tắm rửa, ngẩng đầu liền thấy thuật dung đem hành lý đều lấy ra tới, đặt ở mép giường, không ngủ được. Tưởng tắm rửa. Tuy rằng biết phó bản cùng hiện thực không giống nhau. Tạ Dư chỉ nghĩ đến một nửa, nhìn đến thuật dung trên cánh tay trái vết sẹo, ngẩn ra. Phó bản tử vong hiện thực cũng sẽ tử vong, phó bản bị thương tự nhiên hiện thực cũng sẽ bị thương. Đến nỗi thanh khiết độ. Ký chủ đi tắm rửa cũng là đúng. Ngươi dược tề đâu? Hiện tại có thể dùng A. Tạ Dư chỉ kéo ra thuật dung tùy ý ném xuống ba lô, tìm kiếm trong chốc lát, lấy ra quen thuộc bình nhỏ. Cấp. Thuật dung tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch. Nàng lấy ra áo ngủ, tiến đến Tạ Dư chỉ bên hai, muốn cùng nhau sao? Không, không được. Người trước Tạ Dư chỉ biết rõ thuật dung ở cố ý đậu nàng, nhưng vẫn là nhịn không được thẹn thùng. Phó bản trở về, cảm thấy thuật dung càng thêm ác thú vị đâu. Tạ Dư chỉ xoa xoa chính mình nóng lên khuôn mặt cùng lỗ thai, thở dài. Ngươi nói, nàng như thế nào cũng không dám trêu đùa trở về đâu. Vì cái gì thuật dung liền không thẹn thùng đâu. Không nghĩ ra. Tạ Dư chỉ ở thuật dung trở về phòng lúc sau đi tắm rửa một cái, sạch sẽ, cảm thấy đã lâu thoải mái thanh tân. À, hoang đảo phó bản, trừ bỏ tắm rửa không quá phương tiện, còn lại nhưng thật ra rất tuyệt ta rốt cuộc mỗi ngày có thịt ăn, có trái cây ăn, không giống trở về nơi này, cũng chỉ có thể ăn bình thường rau dưa cơm. Thậm chí đi ra ngoài chỉ có thể ăn bánh nén khô. Hoang đảo phó bản không phải mỹ thực phó bản, cảm ơn. Ân. Đại khái là bởi vì ta bế lên ủi. Tạ Dư chỉ xoa xoa tóc, cũng không để ý hệ thống vô ngữ. Sớm hay muộn sẽ bị ăn mạt sạch sẽ xuẩn ký chủ. Tạ Dư chỉ. Hệ thống ngươi gần nhất thực khó lường A. Tạ Dư chỉ nhìn chính mình 172 tích phân, nghĩ nghĩ, hoa 16 tích phân lại mở rộng một cách, sau đó mở ra thần bí tiểu bảo dương. Đinh. Đạt được kỹ năng điểm phiếu hối đoái 1. Tạ Dư chỉ, mới một chút kỹ năng điểm. Tạ Dư chỉ nghĩ nghĩ, nhìn chính mình sơ cấp gia tốc phủ, hạ quyết tâm, học trung cấp gia tốc phủ. Rốt cuộc, gia tốc phủ mới là chân chính ý nghĩa thượng thông dụng. Cho chính mình, cấp khiếu thiên, cấp đồng đội. Trung cấp gia tốc phủ mỗi ngày hạn mức cao nhất là tam trương. Tạ Dư chỉ một hơi làm tam trương, có vẻ có chút mỏi mệt, nàng đã phát cái ngáp, đem khăn lông quải hảo, lên lầu trở về phòng ngủ. Thuật dung không bật đèn, Tạ Dư chỉ cũng lười đến khai. Nàng bôi đen lên giường, vừa mới xả đến chăn, đã bị thuật dung lập tức ngăn chặn. Nhợt nhạt hơi thở chiếu vào nàng cổ gian, ngứa thật sự, Tạ Dư chỉ đẩy đẩy thuật dung, không nháo. Ngươi cho rằng, ta ở nháo. Thuật dung túi đầu liếm liếm Tạ Dư chỉ môi, sau đó mới hôn sâu đi lên. Tạ Dư chỉ có chút mộng bức, thuật dung như vậy cơ khát sao. Đừng, thật sự mệt, ta vừa mới làm phụ chú. Đặc biệt vây Tạ Dư chỉ nhận thấy được thuật dung không an phận tay, tức khắc túng, nhuyễn thanh xin khoan dung. T. Thuật dung đột nhiên cắn ở nàng xương quai xanh thượng, Tạ Dư chỉ hít hà một hơi, thuật dung mới chậm rãi nhả ra, kia ngày mai đâu. Tạ Dư chỉ mặt đỏ lên, ngày mai. Ngày mai cái gì? Loại sự tình này là có thể như vậy ước sao? Không biết. Vì cái gì thuật dung một chút đều sẽ không thèm thùng. 50. Di thú. Ngày hôm sau. Tạ Dư chỉ chạy bộ buổi sáng trở về thay đổi quần áo ăn cơm sáng thời điểm, cân nhắc chính mình 156 tích phân, như thế nào cũng phải học cái kỹ năng. Điều khiển kỹ năng liền tính, đạn dược tinh thông, súng ống tinh thông, ngôn ngữ tinh thông, 100 tích phân. Điều khiển tinh thông, 150 tích phân. Cách đấu tinh thông, 150 tích phân. Súng ống tinh thông, 120 tích phân. Đạn dược tinh thông, 80 tích phân. Có điểm quý. Tạ Dư chỉ muốn học cách đấu tinh thông, nhưng là... Vậy chỉ còn lại có 6 tích phân. Này cũng quá. Hơn nữa, Tạ Dư chỉ cảm thấy, chính mình vẫn là phải cho thuật dung luyện hóa 4 sao tinh hạch. 4 sao tinh hạch luyện hóa tiêu hao tích phân 8 điểm. Tạ Dư chỉ đem học kỹ năng tâm thu một chút, đem hôm nay phủ chú làm, sau đó đi phòng tập thể thao tiếp tục rèn luyện. Tang thi. Dị thú. Một hồi đến biệt thự, Tạ Dư chỉ liền thấy thuật dung lạnh một khuôn mặt ở thông tin. Phần 43. Thành phố Hát xuất động. Thương vong thảm trọng. Các ngươi trước tiên hồi. Tiến sĩ tin tức. Ân, về trước căn cứ. Mãi cho đến đóng cửa thông tin, thuật dung có chút đau đầu mà đè đè huyệt thái dương, liền thấy một thân hãn Tạ Dư chỉ, đi tắm rửa, sau đó tới ăn cơm. Ngươi vừa mới. Hạc Nam ra ngoài được đến tin tức. Thuật dung xoay người đi vào phòng bếp, đợi lát nữa lại nói. Ngồi trên bàn ăn, Thanh Hòa ăn hai khẩu cơm, liền nghe thấy thuật dung nói. Tiến sĩ có tin tức. Cái gì? Thanh Hòa thực kinh ngạc, thậm chí là khiếp sợ, tiến sĩ còn sống. Thiên A. Ân. Không biết hắn nghiên cứu thế nào. Không, chỉ cần tìm được tiến sĩ, này cái gì mà thế virus, cái gì dị thứ nguyên liệt phùng cũng có thể có biện pháp A. Là cái gì tin tức? Hắn ở nơi nào? Chúng ta khi nào nhích người? Thanh Hòa có vẻ thực kích động, nàng tuy rằng không phải nhân viên nghiên cứu, nhưng nàng nghe thuật dung để qua cái này tiến sĩ, nghiêm túc tới nói, tiến sĩ vẫn là thuật dung lão sư. Quân đội giống như hiểu biết một chút. Thuật dung nhưng thật ra không có rất lớn dao động, thập phần bình tĩnh, thành phố Hát xuất hiện siêu đại hình dị thú, quân đội chống cự thật sự khó chịu, hơn nữa tổn thất có chút thảm trọng. Đây là Hạc Năm mang đến tin tức. Sau lại quân đội dùng đặc thù sóng âm vũ khí, miễn cưỡng chống cự lại dị thú, thành phố Hát mới không luân hãm. Kìa vũ khí là tiến sĩ bút tích. Tiến sĩ ở thành phố Hát. Thanh Hòa ngơ ngẩn, tiến sĩ như thế nào cùng quân đội xả đến một khối? Hắn hẳn là biết ngươi là Z thị căn cứ trường A. Cũng không có tin tức. Thuật dung gõ gõ cái bản, ăn cơm đi. Đi thành phố Hát một chuyến sẽ biết. Thành phố Hát đã phát ra xin giúp đỡ nói rõ, hành trình thảo luận một chút, liền chuẩn bị đi thôi. Dị thú là thứ gì? Rất lớn. Cùng biến dị thử vương giống nhau. Tạ Dư chỉ nhịn không được hỏi. Biến dị thử vương cũng có thể xưng được với là dị thú một loại. Thuật dung nhìn mắt nghe được mơ mơ màng màng Tạ Dư chỉ, cùng không hiểu ra sao sùng linh. Cười cười, tiến sĩ là ta ân sư, hắn đoán trước tới rồi mặt thế phát sinh, hơn nữa làm một chút chuẩn bị. Nếu tìm được hắn, mặt thế nói không chừng có thể kết thúc. Ân. Sung Linh gật gật đầu, có yêu cầu, kêu ta. Tạ Dư chỉ chọc chọc hệ thống, thật sự có người có thể chung kết mặt thế sao? Phát minh cái gì giải dược linh tinh? Làm thế giới này khôi phục bình thường. Lý luận thượng là tồn tại. Mặt thế có thể sinh ra, tự nhiên có thể chung kết. Thế giới này nhân loại. Thực ưu tú á hệ thống cảm khái một tiếng, nó như vậy xuẩn ký chủ có thể gặp được ưu tú nhân loại, thật sự là quá tốt. Bổn hệ thống cũng rất tưởng kiến thức một chút cái này tiến sĩ năng lực. Hệ thống cư nhiên cũng cảm thấy hứng thú. Tạ Dư chỉ có chút kinh ngạc đến ngây người, thuật dung ân sư sao? Chẳng lẽ so thuật dung còn muốn lợi hại? Không biết là nam nữ, bao lớn tuổi? Thuật dung nên sẽ không thích cái này tiến sĩ đi. Tạ Dư chỉ bị xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm vây quanh, thuật dung trầm mê nghiên cứu khoa học. Kia tiến sĩ ở nghiên cứu khoa học phương diện so thuật dung còn ưu tú, thuật dung sao có thể đối tiến sĩ một chút hảo cảm đều không có. Hơn nữa thuật dung đối thân hôn gì đó như vậy thuần thục, còn luôn đem dao cấu treo ở bên miệng. Thuật dung cái này cha. Thuật dung ăn hai khẩu cơm, ngẩng đầu liền phát hiện Tạ Dư chỉ xem ánh mắt của nàng không đúng rồi. Thuật dung. Hôm nay làm sao vậy? Thuật dung ôm lấy tắm rửa xong bò lên trên giường Tạ Dư chỉ, Tạ Dư chỉ thực ngạo khí mà hừ một tiếng, không phản ứng nàng. Ván ta không bồi ngươi. Thuật dung nghĩ nghĩ, thật sự nghĩ không ra Tạ Dư chỉ nơi nào sinh khí. Ngươi hảo cha. Thuật dung không phản ứng lại đây, nàng ôm lấy Tạ Dư chỉ eo, xoay người ngăn chặn nàng. Cha. Ngươi có phải hay không thích tiến sĩ? Tạ Dư chỉ giơ tay ngăn trở thuật dung thấp hèn tới đầu, chân trong chân ngoài. Tiến sĩ. Thuật dung ánh mắt trở nên có chút vi diệu. Ân Tạ Dư chỉ khí thế bất quá 3 giây, liền túng xuống dưới, nàng nhìn trần nhà không dám cùng thuật dung đối diện. Nho nhỏ mà ân một tiếng. Tiến sĩ A, hắn là đem ta coi như cháu gái đối đãi. Thuật dung thấp giọng nói, đối ta mà nói, hắn là ta ân sư. Cháu gái. Ân, tiến sĩ đại khái hơn 70 tuổi. Còn có muốn hỏi sao? Thuật dung hôn Tạ Dư chỉ gương mặt, nhẹ giọng hỏi. Ngươi, ngươi bao lớn bắt đầu làm nghiên cứu khoa học A? Nguyên bản là cùng Thanh Hòa giống nhau làm chút nhiễm huyết công tác, 16 tuổi, thực may mắn đến tiến sĩ kia làm trợ thủ. Thuật Dung hồi ước nói, cho nên, là 16 đi. Tạ Dư chỉ nghĩ nghĩ chính mình 16 tuổi đang làm gì. Ân, không nhớ rõ. Bất quá tóm lại là ở đọc sách đi học. Còn có vấn đề sao? Tạm thời. Đã không có Tạ Dư chỉ có chút thẹn thùng, cho nên nàng là hiểu lầm. Đại khái Thuật Dung cũng thực ngộng bước đi. Ân, chúng ta đây tới nói chuyện. Thuật Dung dừng một chút, khỏe miệng hơi câu, ta là cha chuyện này đi. Cờ vê đúp cờ đại lao ta sai rồi. Ta mới là cha. Xuất phát thời gian định ở 2 ngày sau. Thuật Dung chịu thời gian an bài một chút căn cứ công tác, sau đó cùng Từ Duệ nói chuyện, lại đi nàng khoa nghiên lâu đem gần nhất nghiên cứu phát minh dược tề sửa sang lại hảo. Sùng Linh tỏ vẻ không có gì chuẩn bị, một phen trường đao nơi tay tới cái gì đánh cái gì. Thanh Hỏa trừ bỏ mang hảo nàng bạ dẹt, còn lấy ra gần nhất gọi người chế tạo gấp gáp quân đao. Rốt cuộc chỉ có thư đánh cổn thương nơi tay, vẫn là có chút không quá phương tiện. Tạ Dư chỉ đương nhiên là đem mỗi ngày phù chú hạn mức cao nhất là mãn, sau đó trầm mê rèn luyện. Các vị nữ sĩ, các tiên sinh. Nơi này là thành phố H13 khu. Ở chỗ này, từ thành phố H đặc biệt bá báo viên Vĩnh Bình vì ngài hiện trường truy tung đưa tin. Ngài đem hiểu biết đến hiện trường đệ nhất đưa tin. Đã trải qua 4 ngày 4 đêm thảm thiết chiến đấu, nay chỉ dị thú không ngừng lớn lên, nhưng như cũng bị chúng ta vây quanh. Nga. Thượng đế, này thật là cái giảo hoạt quái vật. Xem, chính là nó. Phi cơ trực thăng thượng, một cái nam tử chỉ hướng phía dưới, tiếp theo. Hắn đối diện khiêng máy móc nam tử, cũng đem màn ảnh nhắm ngay phía dưới. Phía dưới ở phế tích trung, là một con dài đến 20 dư mễ, cao tới 3 mễ quái vật, nó quỳ dạp trên mặt đất gào giống, tựa hồ đối màn ảnh thập phần bất mãn, thật dài cái đuôi quét ngang qua đi, mang theo một trận sương khói. Nó cả người che kín gai nhọn, giống như phủ thêm một tầng bụi gai áo giáp. Đen lông dường như trong mắt trừng lớn, nó đột nhiên đứng thẳng lên, đối mặt nơi xa binh lính trận doanh cùng với không trung xoay quanh phi cơ trực thăng. Ngửa mặt lên trời thét giải. Thiên A, nó tựa hồ thực tức giận. Phải biết rằng, một tháng trước, nó chỉ có 3 mét lớn nhỏ. Mà hiện tại, nó đã trở thành dáng vẻ này. Nhưng là, thần minh luôn là che chở chúng ta nhân loại. Chúng ta dũng sĩ, thành phố H, thành phố L cường cường liên thủ. Lần này nhất định phải được. Nhất định đem nó nhất cử tiêu diệt. Thỉnh các vị chờ mong chúng ta kế tiếp đưa tin. Nam tử nói xong, đóng cửa phát sóng trực tiếp, phi cơ trực thăng nhanh chóng rút lui. Hắn phỉ nhổ, ở trong lòng mắng thành phố L não tàn thủ lĩnh, thế nào cũng phải làm cái gì hiện trường phát sóng trực tiếp. Còn nói cái gì loại này phương pháp có thể làm dân tâm đại chấn. Còn không phải làm mưu toan tuyên dương thực lực của chính mình, mở rộng thành phố L lực ảnh hưởng sao. Lần trước làm cái gì chiến thần đầu tú bị vả mặt, lần này còn tưởng tạo thế. Thật là ghê tởm. Hiện tại hào đi. Xem ngươi làm sao bây giờ. Đương nhiên, cảm thấy oán giận, không chỉ có thành phố H bá báo viên. Thành phố H thủ lĩnh hiện tại liền vô cùng hối hận, đáp ứng rồi thành phố L điều kiện. Bọn họ cầu viện, thành phố L chi viện điều kiện chính là cái này hiện trường phát sóng trực tiếp. Hắn đương nhiên biết thành phố L đánh cái gì bản tính, bất quá là song thắng, hơn nữa tinh hạch thuộc sở hữu được đến lại thương thảo, cũng liền đáp ứng rồi. Ai biết hiện tại cưới lên lưng còn khó leo xuống. Suốt 4 ngày, thành phố H tổn thất nhiều ít binh, còn không có bắt lấy này quái vật. Thành phố L chiến thần. A. Bị Z thị thành viên mới đánh đến răng rơi đầy đất chiến thần đi. Cờ tờ mờ giờ. Lúc này làm sao bây giờ? Chưa bao giờ nghĩ tới thứ này như thế cường hãn, lúc này thất bại. Các ngươi thành phố H chịu đả kích liền tính, chúng ta thành phố L không chỉ có thất tín, còn sẽ bị người cấu cười. Mang đội trưởng thấp giọng mắng, nhà bọn họ chiến thần còn ở nghỉ ngơi, chuẩn bị đợi lát nữa một trượng. Nhưng nói thật, chính hắn đều không có cái gì tin tưởng. A, cao ngạo thành phố L người là như thế này nhắc gan. Yêu cầu chúng ta giáo giáo ngươi cái gì kêu bình tĩnh. Một thân quân lục sắc quân trang nữ nhân dương mắt nhìn thoáng qua vô thố nam nhân, nàng ánh mắt sắc bén, một thân túc sát chi khí, hiển nhiên không phải cái gì dùng tinh hoạch xây rắc rưởi. Đáng chết. Ai biết sẽ như vậy. Hiện tại căn bản là không thể tắt đi bà báo. Không biết sẽ có bao nhiêu đại dư luận. Nam nhân gầm nhẹ, hắn hung hăng đấm một chút mặt đất, lần này trở về thăng chức tăng lương là không có khả năng, hắn không biết sẽ đã chịu như thế nào đãi ngộ. Nhưng về sau nghĩ ra đầu sợ là khó khăn. Các người vũ khí còn không có vận chuyển lại đây sao? Cái kia sóng âm công kích chuẩn bị tốt. Đối mà đạo đạn, nó không có khả năng tránh thoát lúc này đây. Nữ nhân liên hệ thượng cấp, buổi chiều đến. Gia tốc. Làm cho bọn họ nhanh lên. Đáng chết, đánh lâu như vậy, thật là. còn phải dùng thượng đạo đạn. Nam nhân nhìn thoáng qua doanh trướng, bọn họ chiến thần thật đúng là thành cái chê cười. Phát sóng trực tiếp cũng là các ngươi yêu cầu, hiện giờ cứ như vậy cấp nữ nhân thích một tiếng, bất quá, lần này lúc sau, thành phố hát đại khái không bao giờ sẽ cùng các ngươi có hợp tác rồi. Nam nhân sắc mặt hồng một trận bạch một trận, nhưng thật ra yên lặng nhịn xuống khẩu khí này, nói không nên lời nói cái gì tới. 51. Hội nghị. Thuật dung các nàng còn ở phi cơ trực thăng thượng, vừa mới nhìn đến thành phố hát bóng dáng, liền nghe thấy oanh mà một tiếng vang lớn. Phương xa một cái thật lớn đạo đạn bay lên trời, cái đuôi kéo thật dài ngọn lửa, màu trắng mây mù khí thể tràn ngập. Ngoa tào. Đó là đạo đạn. Thanh Hỏa sợ ngây người, nàng giá khởi bạ dẹt dùng nhắm chuẩn kính nhìn nơi xa, đạo đạn mang theo cho bụi như sương mù dày đặc giống nhau bao lại nên địa điểm, một chút đều nhìn không ra cái gì. Thuật dung ra tốc lao xuống qua đi, bốn sao sao. Từ từ. Thanh Hỏa uống trụ, đừng dựa thân cận quá. Thật là cái đại ngoạn ý. Ngoa tào. 6 viên đạo đạn. Thành phố hát thật là bỏ vốn gốc. Phi cơ trực thăng thực mau bay lên, đạo đạn nổ mạnh vang lớn đinh thai nhức óc, phảng phất động đất giống nhau, toàn bộ thành phố hát đều đang run rẩy. Bụi mù tràn ngập, khí lãng phiên thiên, cơ hồ thấy không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. TTT, thống khổ mà gào giống thanh truyền vào trong tai, kia quái vật khổng lồ dễ rủa mà bò sắt trong chốc lát, rốt cuộc ngã xuống đất. Lại là một trận bụi đất phi dương. 4 sao. Tạ Dư chỉ có chút ý động, rốt cuộc nàng có ẩn thân kỹ năng. Bất quá thuật dung lần này đại khái là có việc muốn đi hỏi hát sự, nếu lén lút cầm này tinh hoạch, liền cùng hướng hát, L2 thị tuyên chiến không có gì khác nhau. Tạ Dư chỉ loát loát vừa mới từ sủng vật không gian thả ra khiếu thiên, đem mau loát thuận, thở dài. Nàng nếu là lại lợi hại một chút thì tốt rồi, đi cầm tinh hoạch lại ẩn thân chạy về tới, thần không biết quỷ không hay. Phi cơ trực thăng tới gần thành phố hát, có thể nghe thấy căn cứ chỗ buộc phát ra tiếng hoan hô. Chúng ta thắng lợi. Đã trải qua 4 ngày 4 đêm thảm thiết chiến đấu. Hy sinh một ít anh dũng vô cùng liệt sĩ. Chúng ta thắng lợi. Nhìn xem. Cho dù là như thế khổng lồ, như thế hung mãnh dị thú, cũng không thể đánh bại chúng ta. Không thể đánh bại chúng ta nhân loại. Chúng ta thắng lạc. Nhân loại là không thể đánh bại. Bá báo viên kích động dị thường mà bá báo, hắn kích động đến có chút phun mạch, nhưng không có người để ý những chi tiết này. Nhân loại tuyệt đối sẽ không diệt sạch. Cho dù mà thế tiến đến. Vô luận cỡ nào cường hãn sinh vật đều sẽ quỳ gối ở nhân loại dưới chân. Chỉ cần không buông tay. Nhân loại tuyệt đối sẽ lại lần nữa thành lập huy hoàng. Chúng ta sẽ sinh tồn đi xuống. Chúng ta có thể lần nữa sáng tạo thuộc về chúng ta nhân loại thiên đường. Kích động nhân tâm phát sóng trực tiếp bậc lửa mỗi một cái người xem nhiệt huyết. Mọi người hoan hô. Chúc mừng này một thắng lợi. 4 sao dị thú. Cuối cùng vẫn là quỳ gối ở bọn họ nhân loại dưới chân. Mặt thế có cái gì đáng sợ? Mặt thế một chút đều không đáng sợ. Nhân loại là mạnh nhất. Thuộc về nhân loại thiên đường. Thuộc về cường giả mới là. Thanh Hỏa mắt trợn trắng, cũng không có bị ủng hộ đến. Đột nhiên mà, phi cơ trực thăng toàn cánh thanh âm tới gần. Thỉnh các ngươi lập tức rớt xuống. Không cần ý đồ chạy trốn. 4 giá phi cơ trực thăng trực tiếp đem thuật dung tới cái đại vây quanh. Thuật dung móc ra thân phận tấm cạt ném cho Thanh Hỏa. Thanh Hỏa mở ra cửa khoang trực tiếp ném vào đối diện phi cơ trực thăng. Phần 44. Các ngươi, a. Nguyên lai là Z thị khách quý, xin cho phép ta nhóm đăng báo trưởng quan, trước đó, hy vọng các ngươi có thể phối hợp chúng ta. Phơi ra thân phận, vây quanh phi cơ trực thăng hiển nhiên khách khí rất nhiều, bọn họ như cũ vây quanh thuật dung các nàng, nhưng ngữ khí rất là cung kính, hơn nữa dẫn dắt các nàng trở lại hát căn cứ. An toàn rất xuống. Tôn kính thuật dung nữ sĩ, tư lệnh trường thập phần hoan nên ngài đã đến. Hơn nữa vì ngài đến chậm một bước cảm thấy thập phần tiếc hận. Nhưng không tiếc hận sao? Nếu là thuật dung tới. Nói không chừng liền không cần tiêu phí 7 cái đối mà đã bán. Đạo đạn. Ở mặt thế là dễ dàng như vậy đạt được tài nguyên sao. Đáng chết thành phố L, đáng chết chiến thần. Thành phố H lập tức cho thuật dung đoàn người khách quý cấp đãi ngộ, hơn nữa an bài hảo chỗ ở, hiệu suất chi cao đầy đủ biểu hiện ra H căn cứ đối thuật dung coi trọng cùng với đối Z căn cứ tôn kính. Thỉnh đăng báo các ngươi trưởng quan, lần này tiến đến vô tình đặt chân dị thú. Chỉ là ta cá nhân có vấn đề tưởng thỉnh giáo tư lệnh trường. Thuật dung cũng thập phần khách khí thuận theo thành phố hát an bài, cũng không có cưỡng chế yêu cầu gặp mặt thời gian, rốt cuộc. Thành phố hát cùng thành phố L, đối với 4 sao tinh hoạch phân phối vấn đề thượng, hẳn là có thật dài một đoạn thời gian khắc khẩu. Nói đến 4 sao tinh hoạch, thuật dung nhìn thoáng qua Tạ Dư Chỉ, kia viên tinh hoạch thuộc sở hữu còn không có xác định đâu. Tuy rằng thành phố hát là nói phòng tùy ý chọn lựa, nhưng các nàng vẫn là chỉ tuyển 2 gian phòng. Thuật dung cùng Tạ Dư Chỉ liền không cần giải thích, Thanh Hỏa vốn là tưởng một người một gian phòng. Kết quả trực tiếp bị sùng linh lôi kéo chỉ khai một gian. ta cảm thấy ngươi lão sư hẳn là không ở thành phố hát. Ân, nếu ở nói, liền sẽ không muốn vận dụng đạo bán. Tạ Dư chỉ nghiêm túc mà nói, ta cảm thấy có lẽ thành phố hát đạt được lao sư vũ khí cũng chỉ là vật khí, hoặc là nói lao sư đi ngang qua thành phố hát, bị tiếp đái quá. Lao sư, Thuật Dung chế nhạo mà nhìn Tạ Dư chỉ nghiêm trang khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên. Liền, chính là ngươi lão sư sao? Kia tiến sĩ. Tạ Dư chỉ bị Thuật Dung một gián đoạn, cũng không nghĩ lại phân tích này đó, dù sao Thuật Dung như vậy thông minh, đại khái nàng đều biết, chính mình khoe khoang cái gì. Tạ Dư chỉ cắn cắn môi, ta đi tắm rửa. Hảo. Chờ đến Tạ Dư chỉ xoa tóc ra tới, Thuật Dung mới ôm tắm rửa quần áo đi vào. Tạ Dư chỉ ở trên giường ngồi một lát, sau đó từ sủng vật không gian thả ra khiếu thiên, uy nó ăn mấy viên nhị tinh tinh hạch. Nhớ rõ phóng nó ra tới. Thuật Dung mới vừa ra phòng tắm, khiếu thiên liền gâu gâu hai tiếng chạy tới, ở Thuật Dung dưới chân đảo quanh, cái đuôi nhỏ riêu đến sung sướng. Ai hắc, trên đường mang theo nó không quá phương tiện sao, ở trong không gian nó cũng an toàn. Tạ Dư chỉ có chút ngượng ngùng mà gãi gãi cái hót, ngồi ngay ngắn ở trên giường, một bộ ngoan ngoãn đến cực điểm bộ dáng. Thu hồi đi. Thuật Dung túi người chống giường, hôn một cái Tạ Dư chỉ gương mặt, nhìn Tạ Dư chỉ phấn nộn mặt, nhịn không được nói, ngươi nếu là có cái đuôi, thấy ta có phải hay không cũng như vậy riêu. Mới sẽ không. Tạ Dư chỉ trên mặt năng thật sự, nhưng bị Thuật Dung vừa nói, nàng lại đĩnh đĩnh bối, thực dứt khoát, thực kiên định mà phủ quyết. Ta mới sẽ không như vậy ngốc. Đáng yêu. Mới không có. Ngươi là đáng yêu. Thuật Dung cười rộ lên, thanh âm rất êm tai, dễ nghe đến làm Tạ Dư chỉ bên tai nóng lên. Tạ Dư chỉ nhảy xuống giường đem khiếu thiên thu hồi sủng vật không gian, xoay người đã bị Thuật Dung lập tức bế ngang lên, trên mặt đất không lạnh sao. Ta chính là tam tinh. Hơn nữa tuy rằng là ở hạ nhiệt độ, chính là cũng không thực lạnh nha. Tạ Dư chỉ tuy rằng là nói như vậy, nhưng vẫn là nhịn không được ôm Thuật Dung cổ, cười đến mi mắt cong cong, đáng yêu vô cùng. Ngủ đi. Thuật Dung đem Tạ Dư chỉ phóng lên giường, đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, ngủ ngon. Ngủ ngon hôn. Tạ Dư chỉ ôm lấy Thuật Dung cổ hôn một cái, nàng kỳ thật muốn hút ra dâu tây tới, nhưng là sợ hai Thuật Dung thu tính quá độ không thể khống chế, mới áp xuống trong lòng ý tưởng, chỉ là nhẹ nhàng mổ một ngụm. Thuật Dung cười rộ lên, túi đầu hôn hôn Tạ Dư chỉ cái chán, nhợt nhạt mà một xúc, tốt, ngủ ngon hôn. Thuật Dung thanh âm cố ý đè thấp, thấp thấp có loại khàn khàn cảm giác, Tạ Dư chỉ vốn là tưởng liêu Thuật Dung. Nhưng bị nàng thanh tuyến liêu đến, hơn nữa thân cái chán gì đó. Luôn có loại bị trở thành tiểu cô nương cảm giác. Tạ Dư chỉ thẹn thùng đến rụt rụt đầu, cọ Thuật Dung ngực, nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, các nàng dùng quá cơm sáng, đã bị đưa tới phòng họp. Vừa mới đi tới cửa, liền nghe thấy bên trong khắc khẩu tiếng động. Các ngươi thành phố L có cái gì cống hiến? Bạch bạch tổn thất chúng ta binh lực. Hiện giờ còn không biết xấu hổ phân 4 sao tinh hạch. Vũ Đình chẳng lẽ không có cống hiến? Nếu không phải hắn lực khiêng kia quái vật, các ngươi thành phố hát đã sớm bị bưng. Đánh rắm. Tiểu tử ngươi nói lại lần nữa. Chúng ta sóng âm thương là ăn chay. Đối mà đạo đạn không phải các ngươi đi. Bình tĩnh mà xem xét. Nếu không phải các ngươi một hai phải làm cái gì phát sóng trực tiếp, đến nỗi như vậy. Phát sóng trực tiếp. Các ngươi thành phố hát không cũng dân tâm đại chấn. Các ngươi cũng không phải không chiếm được tiện nghi. Đó là chúng ta bảy cái đối mà đạo đạn. Tạ Dư chỉ nghe thấy bên trong khắc khẩu nhịn không được cười cười, đây là vì 4 sao tinh hoạch xào đi lên. Này thật là, Thuật Dung cũng không để ý bên trong khắc khẩu, nàng gõ gõ môn, nghe thấy bên trong xảo thanh tức khắc biến mất. Một lát sau, phòng họp môn bị mở ra, thành phố hát thủ lĩnh mở cửa, cùng Thuật Dung bắt tay nói chuyện với nhau một lát, liền đem Thuật Dung các nàng nên tiến vào. Chắc Húc lao nhân, ngươi này làm cũng Trương Minh Hiên có chút bực mình, hắn vốn dĩ liền cùng Thuật Dung không đối phó. Hiện tại nói 4 sao tinh hạch thuộc sở hữu vấn đề, lao nhân này đem Thuật Dung kéo vào tới làm cái gì? Hắn thấy Tạ Dư chỉ cùng đánh bại Vũ Đình Sùng Linh, trong nháy mắt mặt thật là so đáy nổi con hắc. Làm sao vậy, làm sao vậy? Giết thị căn cứ trường chẳng lẽ không thể ngồi ở này? Chắc Húc trừng mắt, lôi kéo Thuật Dung các nàng ở phòng họp ghế trên ngồi xuống. Kia những người này, phó căn cứ trưởng. Thuật Dung chỉ Thanh Hòa cùng Sùng Linh, mở miệng nói, vị này chính là giết thị căn cứ lớn lên phu nhân. Thuật Dung lôi kéo Tạ Dư chỉ làm nàng ngồi chính mình trong lòng ngực, nhìn thoáng qua trận mắt há hốc mồm Trương Minh Hiên, lộ ra một cái khiêu khích dường như mỉm cười. Phải biết rằng, Trương Minh Hiên lúc trước chính là vẫn luôn nhớ thương phủ chú sư. Đặc biệt là Thuật Dung chỉnh đốn căn cứ, đem phủ chú làm khen thưởng phân phát đi xuống lúc sau, Trương Minh Hiên còn trí điện cùng Thuật Dung thương lượng quá, nghĩ ra tinh hoạch đổi Tạ Dư chỉ đi thành phố L trụ một tháng. Thuật Dung đương nhiên là không cần suy nghĩ, trực tiếp làm lơ. Cái... Thanh Hòa thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng, nàng ý thức được trường hợp, nhẫn tâm méo chính mình đùi một phen, mới đem thanh âm nghẹn trở về. Nàng u oán mà nhìn Tạ Dư Trì cùng Thuật Dung, cảm thấy chính mình tựa hồ bị vứt bỏ. Đặc biệt là Thuật Dung, Thuật Dung cư nhiên một chút tiếng gió cũng chưa tiết lộ cho nàng. Các nàng tình nghĩa đâu? Này thật là tợ lặt tiệp tỉ muội tình. Rét thị căn cứ lớn lên khẩu vị thật là không giống người thường. Trương Minh Hiên nghiến răng nghiến lợi mà nói, hắn nhìn về phía Trác Húc, bốn sao tinh hoạch thành phố L muốn phân một ly canh. Ngụ ý, liền tính ngươi không cho bốn sao tinh hoạch, kia cũng đến bồi thường chút khác. Không biết quý thị phù chú sư có thể chế tác này đó phù chú. Trác Húc không có phản ứng Trương Minh Hiên, hơn nữa nhìn về phía Tạ Dư Trì. 52. Hợp tác. Nhất tinh phù chú, nhị tinh phù chú, tam tinh phù chú. Mặt chữ ý tứ, có thể nháy mắt hạ gục đối ứng tinh cấp quái vật. Tạ Dư Trì nói, từ ba lô lấy ra sơ cấp gia tốc phù cùng trung cấp gia tốc phù, sơ cấp gia tốc phù cùng trung cấp gia tốc phù. Liên tục thời gian cùng gia tốc hiệu quả bất đồng, có thể tìm người thực nghiệm. Gia tốc là ấn tỷ lệ phần trăm tính. 50 chương nhất tinh phù, 20 chương nhị tinh phù, 10 chương tam tinh phù chú, 80 chương sơ cấp gia tốc phù cùng 20 chương trung cấp gia tốc phù, đổi 4 sao tinh hoạch như thế nào? Trác Húc nghĩ nghĩ, hỏi. Trác lao nhân ngươi. Không được. Tạ Dư Chỉ cự tuyệt, 5 chương tam tinh phù chú cùng 5 chương trung cấp gia tốc phù. Nàng chính mình cũng muốn chừa chút chữ hàng, sao có thể đều cho hắn. Kia nhất tinh phù cùng sơ cấp gia tốc phù các 100 chương. Thành giao. Tạ Dư Chỉ một ngụm đáp ứng. Phù chú thành phố H cùng thành phố L82 chia làm. Trác Húc liếc liếc mắt một cái Trương Minh Hiên, nếu ngươi lại tưởng chiếm tiện nghi, vậy tuyên chiến đi. Hành, thành giao. Trương Minh Hiên hắc một khuôn mặt, vẫn là cắn răng đáp ứng xuống dưới. Hắn nổi giận đùng đùng mà đi ra phòng họp, hung hăng giữ cửa quăng ngã thượng. Nhìn Trương Minh Hiên rời đi, Trác Húc dựa vào ghế trên nằm liệt trong chốc lát, mới lại ngồi thẳng thân mình, nhìn về phía Thuật Dung, không biết rét thị hay không cố ý cùng chúng ta liên hợp. Chúng ta giao tình cũng không có thực lãnh. Thuật Dung cầm cọ Tạ Dư Trì đầu, thấp giọng nói, nhưng rét thị tạm thời không có cùng bất luận cái gì căn cứ liên hợp tính toán. Dị thú càng ngày càng nhiều, lần này là 4 sao, về sau 5 sao đâu? Lục tinh đâu? Chúng ta tuy tài nguyên phong phú, nhưng đạo đạn cũng là hữu hạn. Trác Húc rất là suy sút, ta thủ hạ binh đều thực ưu tú, bọn họ ở mặt thế còn sống, nên vẫn luôn nỗ lực sống sót. Vũ khí hạt nhân. Quản chi là muốn hủy hoại A Quốc. Trác Húc lắc lắc đầu, không có khả năng. Có thể hợp tác. Thuật Dung nói, trước mắt cũng không tính toán liên hợp. Rét thị sẽ không bị cái gì trói buộc. Tự do, đây là ta thành lập căn cứ nguyên nhân chủ yếu. Ai, vậy hợp tác đi. Lão nhân tuổi lớn, cũng không thể làm cái gì âm mưu. Trác Húc thở dài, ngươi so Trương Minh Hiên đáng tin cậy nhiều. Đa tạ khích lệ. Thuật Dung cười cười, gõ định rồi cùng thành phố H tạm thời hợp tác quan hệ. Kỳ thật ta tiến đến thành phố H, trên thực tế là có một vấn đề tưởng thỉnh giáo. Nói đi. Sóng âm vũ khí là như thế nào được đến? Này. Là ta thủ hạ một cái binh mang về tới, nói là trên đường cứu cái lão nhân, cho hắn thức ăn nước uống, kia lão nhân đưa cho hắn. Hắn nhìn hiếm lạ, liền mang về tới. Kia lão nhân đâu? Không biết. Ai, ngươi nhận thức. Như vậy, ngươi chờ, ta đem cái kia binh hòa tử gọi tới. Ngươi trực tiếp hỏi hắn liền hảo. Trác Húc cũng không rõ lắm này đó, bất quá Thuật Dung một cái làm nghiên cứu, mà kia lão nhân có như vậy cái sóng âm vũ khí, Thuật Dung như vậy để ý, trong đó sâu xa tưởng tượng mà biết. Hắn đứng lên, trực tiếp thông chi thủ hạ người đem kia tiểu binh gọi tới phòng họp. Rốt cuộc. Trước mắt tới xem, rét thị tiềm lực so thành phố L lớn hơn. Thuật Dung là quá mức thông tuệ, quá mức bình tĩnh, cùng nàng hợp tác chiếm tiện nghi là không có khả năng, nhưng tổng so cùng Trương Minh Hiên kia tiểu tử hợp tác cường, Trác Húc lần này ăn mệt, trực tiếp đem thành phố L kéo vào số đen. Thật là, có cái 4 sao cả ngày thổi phồng, còn làm cái gì đầu tú, hoa hoẹ loẹ loẹt, còn không phải cho người ta đánh răng rơi đầy đất. Chê cười không chê cười. Sớm biết rằng thành phố L như vậy đồ ăn, hắn trực tiếp liền dùng đạo bán, còn làm cái gì hợp tác? Còn phát sóng trực tiếp. Thật là mất mặt. Tạ Dư Chỉ cầm lấy Thuật Dung phía trước nước trà uống lên hai khẩu, cảm thấy cũng không tệ lắm. Nàng xoay người đưa cho Thuật Dung, đây là cái gì trà a? Nàng dù sao là uống không ra cái gì chủng loại tốt xấu, hảo uống là được. Trà xanh lục an. Thuật Dung nhìn thoáng qua, lại hỏi, người thích? Con hảo. Dù sao ta cũng uống cũng không được gì. Tạ Dư Chỉ giơ tay tưởng uy Thuật Dung uống, bị Thuật Dung chặn lại. Trong căn cứ còn có một ít mao tiêm, trở về cho ngươi nếm thử. Thuật Dung đối trả cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú, nàng dựa vào ghế trên, một bên chơi Tạ Dư Chỉ tóc, một bên chờ cái kia binh lại đây. Thanh Hòa thoạt nhìn một bụng lời nói muốn hỏi Thuật Dung, nhưng ngại với trường hợp không mở miệng được, nàng một ly trà rót vào bụng, xem đến Trác Húc có chút đau lòng mà nhướng mày. Sùng Linh ôm trường đao ngồi ngay ngắn, không nói một lời, sống thoát thoát giống cái bảo tiêu dường như. Báo cáo. Tiến vào Trác Húc thấy người rốt cuộc tới, chỉ Thuật Dung, đây là Z thị căn cứ trường, ngươi không cần khẩn trương, nàng có mấy vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Là. Một thân quân trang tiểu tử chạm đến thẳng tắp, hắn đối với Thuật Dung được rồi một cái quân lễ, sau đó liền cung kính mà nghe Thuật Dung vấn đề. Cho ngươi sóng âm vũ khí lao nhân, trông như thế nào? Mang theo màu trắng viên khung mắt kính, tóc có điểm cuốn khúc, toàn bạch đầu tóc, cười rộ lên có nếp nhăn, thoạt nhìn thập phần cơ trí hòa ái. Tiểu tử nghĩ nghĩ liền mở miệng nói, hắn tựa hồ không phải một người, chỉ là ở nơi đó cùng các bạn, là ta hiểu lầm, còn cố ý tiến lên cho hắn thức ăn nước uống, hỏi hắn có cần hay không cùng ta hồi căn cứ. Hắn cự tuyệt ta, sau lại ta lúc đi cho ta sóng âm vũ khí nói, hắn có chút ngượng ngùng, ta vốn dĩ cũng không thật sự. Cho rằng chính là hảo ngoạn, lao nhân một phen tâm ý sao. Ta cũng không hảo cự tuyệt, liền nhận lấy. Ai biết là lợi hại như vậy đồ vật. Phần 45. Như vậy A Thuật Dung mím môi, đồng bạn sao? Tiến sĩ đồng bạn. Thuật Dung cẩn thận nghĩ nghĩ, không có bất luận cái gì manh mối. Nàng lại tùy ý hỏi mấy vấn đề, đối binh lính tỏ vẻ lòng biết ơn, liền đứng dậy cùng Trác Húc từ biệt. Xem ra lần này không thể tìm được ta người muốn tìm, bất quá thực cảm tạ ngài trợ giúp, hợp tác vui sướng. Thuật Dung nắm Tạ Dư chỉ tay đối Trác Húc chí tạ. Vì biểu lòng biết ơn, thêm vào tài trợ các ngươi 20 trường sơ cấp gia tốc phủ, bất quá cái này liền không cần nhị bắt phân cho thành phố L lạc. Tạ Dư chỉ móc ra 20 trường sơ cấp gia tốc phủ đạo. Ha ha, đó là tự nhiên. Hợp tác vui sướng. Trác Húc tiếp nhận phụ chú, rất là sang sảng mà cười rộ lên, các ngươi lại nghỉ ngơi 2 ngày, ngày mai ta đem tinh hoạch cho các ngươi giao dịch. Thành phố Hà Nội cũng có một ít thương trường, tinh hoạch giao dịch, các ngươi có thể mua sắm chút tiếp viện lại lên đường. Đúng rồi, hướng phía tây kia di thành phụ cận tựa hồ có động tĩnh, các ngươi có thể đi nhìn xem. Tốt, đa tạ. Hợp tác thực vui sướng. Rời đi phòng họp, đi ở trên đường cái, Thanh Hòa rốt cuộc nhịn không được bạo phát. Nàng một cái bước xa xông lên đi liền phải ninh trụ Thuật Dung cánh tay cho nàng một cái quá vai quăng ngã. Ai ngờ Thuật Dung bung ra Tạ Dư chỉ, xoay người một tay ngăn trở Thanh Hòa, một cái tay khác giữ chặt Thanh Hòa cổ áo, trực tiếp đem Thanh Hòa ngã văng ra ngoài. Ngoa tào, Thanh Hòa cũng không bị thương, nàng lập tức bắn lên tới, rất là tức giận, ngươi cùng tiểu Tạ lêu lổng làm tới rồi cứ như vậy đối ta. Có tân hoan quên cũ ái. Trọng sắc khinh hữu cũng không phải ngươi như vậy a. Nói đánh là đánh Thanh Hòa hoán giận, đột nhiên phát hiện chính mình cổ áo nút thắt bị Thuật Dung kia hóa quăng ngã không có. Nàng nắm thật chặt cổ áo, vẻ mặt hoảng sợ, ngọa tào ngươi cái này sắc lang. Ngươi ở trong mắt ta cùng phòng thí nghiệm giải phẫu tang thi không có gì khác nhau. Thuật Dung lại lần nữa dắt Tạ Dư chỉ, xoa xoa có chút mộng bức tiểu Tạ, dọa tới rồi. A, không có. Chính là có điểm kinh ngạc. Ta cho rằng ngươi nói cho Thanh Hòa Tạ Dư chỉ là thẹn thùng, sao có thể nói ra. Nàng cho rằng Thuật Dung sẽ cùng Thanh Hòa nói, không nghĩ tới. Nàng lại không phải cha mẹ. Thuật Dung nhìn thoáng qua Thanh Hòa, cười lạnh một tiếng, Sùng Linh, đối Thanh Hòa không cần quá ôn nhu, nàng chính là hoa, bó trụ xem trọng, đánh một đốn chính là. Ngoạ tào Thuật Dung ngươi cái này tử diện than nói cái gì đâu. Ai hoa? Ngươi lại không phải không biết trong căn cứ người trốn tránh ta. Thanh Hòa nghiến răng nghiến lợi, hơn nữa nàng cùng Sùng Linh. Thật là một lời khó nói hết. Thuật Dung nhìn thoáng qua nắm trường đao Sùng Linh. Thanh Hòa sợ là không biết, chỉ cần có nam nhân tới gần nàng 3 mét trong vòng, liền sẽ bị Sùng Linh dẫn theo đao kéo qua đi tâm sự đi. Nàng đều nhận được mười mấy khiếu nại. Thuật Dung không nghĩ phản ứng Thanh Hòa, lôi kéo Tạ Dư chỉ liền trở lại chỗ ở. Thanh Hòa, cờ vê đút cờ chúng ta nhiều năm tình nghĩa liền như vậy hôi phi yên diệt. Chúng ta tâm sự. Sùng Linh nhìn thoáng qua hủy khuất ba ba Thanh Hòa, tiến lên hỏi. Dù sao các nàng cũng là một phòng. Thanh Hòa trở về phòng ngồi ở trên giường. Đem bà dẹt ôm vào trong ngực, cuối cùng không như vậy hư Sùng Linh, nàng cũng có tự tin, liêu cái gì? Có cái gì hảo liêu? Muốn? Lại cùng ta đua rượu sao? Lan! Thanh Hòa khí cực, đừng tưởng rằng ngươi giới độc liền không phải hút ma túy của lão, lúc trước ngươi tuyệt đối là cố ý, ngươi ly ta xa một chút. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua cùng Sùng Linh kia gì một lần, Thanh Hòa nhận, dù sao trò chơi thể nghiệm cực kém, nàng liền không biết nữ nhân này ở trên giường giống điên rồi dạng, 800 năm chưa làm qua đi. Lên cái giường cũng có thể mắt đỏ, thật là không nghĩ ra. Lần đó, ngươi không phải. Thực thoải mái sao Sùng Linh thò lại gần, đem trường đao ném ở góc, dù sao Thanh Hòa đánh không lại nàng là được. Lan, lao nương cùng ai đều thư. Sùng Linh có chút tức giận mà lấp kín Thanh Hòa miệng, ai dám gần chút nữa ngươi? Ai đánh thắng được ta? Lao nương liền biết là ngươi cái này ngoạn ý làm. Em đi. Liền nói sao có thể toàn bộ căn cứ người đều sợ ta? Thanh Hòa cũng khí, ai có thể hiểu nàng lúc trước mấy trăm cái tinh hạch không địa phương dùng, đến bây giờ đều bị giảm giá trị không đáng giá tiền thống khổ. Hai người ở trên giường vặn đánh lên tới, nói là vặn đánh, chi bằng nói là Sùng Linh đơn phương áp chế. Sùng Linh đem Thanh Hòa đôi tay trói lại đè ở đỉnh đầu, ngươi có nhu cầu, ta cũng có thể giải quyết. Lan. Thanh Hòa tức giận đến cũng không lay chuyển được Sùng Linh, nàng căm giận cắn răng một ngụm cắn thượng Sùng Linh bả vai, đổ máu cũng không buông khẩu, hiển nhiên là khó thở. Sùng Linh đối miệng vết thương cũng không để ý, nàng màu lam con ngươi phiếm thượng nhẹ nhẹ màu đỏ tươi, gương mặt cọ Thanh Hòa gương mặt, một cái tay khác cởi ra Thanh Hòa quần áo. Sùng Linh. Ân, ngươi đây là cờ gì? Thanh Hòa tiểu bạch nha thượng còn mang theo tơ máu, Sùng Linh có chút ý động, túi đầu hôn lên Thanh Hòa môi. Nàng không hề có còn lại động tác, ngay sau đó buông tay buông ra Thanh Hòa, không, sẽ không. Thanh Hòa một bị buông ra liền bò dậy ngồi, nàng nhìn chằm chằm Sùng Linh. Nhìn nữ nhân con ngươi lại biến trở về như lúc ban đầu xanh thẳm, mới ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra. Phải làm cũng có thể, ngươi đến tại hạ mặt. 53, Di Thị. Sùng Linh ánh mắt sáng quắc, cũng không trả lời. Hơn nữa ngươi không thể quá can thiệp. Giao xứng tự do. Không có khả năng. Sùng Linh nhíu nhíu mày, trực tiếp phủ quyết. Ta ý tứ là, chúng ta đến bình đẳng một chút, ngươi không thể cưỡng bách ta làm gì. Thanh Hòa cảm thấy vô ngữ, từ lần đó đánh cuộc thua trận. Nàng có bao nhiêu lâu không có chạm qua giống được. Có thể. Sùng Linh ngồi ngay ngắn, đáp ứng thật sự sảng khoái, ta tinh hoạch đều cho ngươi. Ân. Thanh Hòa ở trên giường trung gian vẽ điều tuyến, ngươi không thể qua giới, một nửa phân. Sùng Linh. Thành phố hát ở người giàu có khu, cũng chính là quan quân giai cấp khu vực, thiết có đại hình thương mậu trung tâm, thương mậu đại lâu. Tới rồi buổi tối đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt vô cùng, làm người hoảng hốt phảng phất về tới mặt thế phía trước. Các nàng ứng chắc húc mời ở thành phố hát đi dạo, tự nhiên không thể thiếu nơi này. Thương mậu đại lâu cửa còn có phiên trực vệ binh gác, trên đường phố cũng có binh lính xếp hàng tuần tra, duy trì trật tự. Đại lâu cực cao, có tầng 20 nhiều, cửa hàng mặt tiền cửa hàng rực rỡ muôn màu, lệnh người đáp ứng không xuể. Nơi này cư nhiên còn có nhà ăn, quán cà phê như vậy địa phương. Một đến ba lâu đều là dùng cơm chuyên khu, Tạ Dư chỉ nhìn quán cà phê chung ngậm xì gà phẩm cà phê xem báo chí người, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Này có điểm không giống mặt thế. Quá, quá xa xỉ. Thanh Hòa lôi kéo Sùng Linh trực tiếp ngồi thang máy lên lầu đi mua sắm, nàng tinh hoạch nhiều đắc dụng không xong, hiện tại có cơ hội hoa đi ra ngoài thật là ước gì đâu. Tạ Dư chỉ cảm giác không có gì đặc biệt muốn, nàng đi theo thuật dung thực tùy ý mà chậm rãi dạo, cũng không sốt ruột. Z thị yêu cầu cái này sao? Thuật dung nhìn cửa hàng, đột nhiên hỏi, người muốn sao? Có đương nhiên là hảo, nhưng là ta cảm thấy như vậy quá xa xỉ. Ta là nói quán cà phê quán ba linh tinh, có chút xa hoa lãng phí cảm giác. Bất quá nhà ăn, bán thương phẩm cửa hàng ta cảm thấy thực phương tiện. Tạ Dư chỉ nói, nhưng là chúng ta căn cứ tài nguyên đủ sao. Nàng cảm thấy thuật dung nếu bán đồ vật, chính là bán súng ống đạn dược, dược tể cùng phát minh. Trở về làm từ duệ xử lý một chút, nhìn lộng đi. Thuật dung hiển nhiên đối trong căn cứ có cần hay không chỉ là thuận miệng vừa hỏi, cũng không có chính mình tự mình động thủ chuẩn bị mở ý tứ, trực tiếp ném cho từ duệ. Lại nói tiếp, mỗi lần thuật dung ra ngoài, đều là đem căn cứ các loại sự vụ ném cho từ duệ A, không, không đúng, liền tính không ngoài ra, thuật dung giống nhau đều là ở khoa nghiên lâu, căn cứ sự vụ vẫn là dừng ở từ duệ trên đầu. Tạ Dư chỉ vì người tài giỏi thường nhiều việc từ duệ điểm cai tán. Tạ Dư chỉ cầm nhất tinh tinh hạch mua thật nhiều đồ ăn vặt, trực tiếp đóng gói ở trong túi, tìm cái góc không người bỏ vào ba lô. Vừa chuyển đầu, liền thấy Thanh Hòa ngậm điếu thuốc đi tới. Mà Sùng Linh dẫn theo bao lớn bao nhỏ đi theo phía sau. Mua xong rồi. Thanh Hòa bóp tắt tàn thuốc, nhìn hai tay chống chân Tạ Dư chỉ cùng thuật dung, các ngươi đều không có mua cái gì sao. Chỉ là đi dạo. Chúng ta đây đi ăn cơm đi, ta mời khách. Ở lâu một quán ăn ăn thượng một cơm, sắc trời đã khuya, các nàng cũng liền không có nhiều dạo, trực tiếp trở về chỗ ở. Ăn chocolate sao? Tạ Dư chỉ tắm rửa xong ghé vào trên giường, nhìn đang ở sát tóc thuật dung, cười hi hi hỏi, chocolate đồng. Thuật dung cầm một cây, hàm ở trong miệng, túi người liền đút cho Tạ Dư chỉ, như vậy. Mới không phải. Ăn phải hảo hảo ăn sao. Thuật dung giơ tay đem hộp lấy rớt, đặt ở đầu giường, cùng chô cô liết cùng nhau phóng còn có các nàng đồng hồ. Thuật dung đem mắt kính hái được cùng nhau phóng hảo, nghiêm túc ăn. Không ăn, ngươi đều cầm đi Tạ Dư chỉ đã phát cái ngáp, hơn nữa hảo chậm. Sợ sâu răng. Thuật dung xoa xoa Tạ Dư chỉ tóc, ôm lấy Tạ Dư Trì ngủ hạ, đêm đó an hôn không sợ sâu răng. A, thức ngọn. Thuật Dung cười khẽ, thò người ra ở Tạ Dư Trì cái chán rơi xuống một hôn. A, ngươi như vậy. Tạ Dư Trì che lại mặt, có chút thẹn thùng, thật là phạm quy. Đúng không? Còn có càng phạm quy. Thuật Dung cười, hơi thở ở Tạ Dư Trì bên hai, ái muội đến không được. Hư Tạ Dư Trì nhược nhược mà hư một tiếng, vui vào Thuật Dung trong lòng ngực ôm lấy nàng vòng eo, cũng không nhúc nhích. Rốt cuộc, lại cùng Thuật Dung tranh đi xuống, xảy ra chuyện gì, Tạ Dư Trì cũng không dám tưởng tượng. Từ Thương Mậu Đại Lâu mua sắm trở về, Thanh Hòa nhanh nhẹn mà tắm rửa một cái, cảm thấy thoải mái thanh tân vô cùng. Nàng ăn mặc dép lê dẫn theo mua trở về đồ vật ngồi trên sofa, mở ra một hộp chocolate đậu liền bắt đầu ăn. Buổi tối, ăn ít ngọt. Sùng Linh cầm khăn lông đi tới cấp Thanh Hòa xoa xoa tóc, có vẻ có chút bất đắc dĩ. Thanh Hòa cắn một viên chocolate đậu, quay đầu lại liền hôn lên Sùng Linh. Sùng Linh bị hôn đến ngẩn ra, nhũ đầu nếm đến chocolate ngọt nghị, con ngươi ám ám. Ở Thanh Hòa muốn bứt ra khi giơ tay để lại nàng cái hót, gia tăng nụ hôn này. Thanh Hòa còn không có phản ứng lại đây, Sùng Linh liền phiên thượng sofa, ngồi quỳ ở trên người nàng, cởi ra nàng áo ngủ. Ngoạ tao hút ma túy cổn lão, tê đừng, đừng cắn, tê đau đau đau. Thanh Hòa há mồm một câu hút ma túy cổn lão lệnh Sùng Linh có chút bực mình, túi đầu cắn ở nàng xương quai xanh thượng, dùng lực, phá ra, thẳng đến Thanh Hòa sửa miệng xin khoan dung mới tỉnh táo nhả ra. Ban ngày mới nói hảo không thể cưỡng bách. Ngươi như thế nào không giữ lời? Sùng Linh. Thanh Hòa đẩy Sùng Linh đầu, bị Sùng Linh không kiên nhẫn mà giam cầm trụ đôi tay, nàng còn tưởng hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, dương mắt liền đối thượng Sùng Linh màu đỏ tươi con ngươi. Này, nữ nhân này cũng quá kích động đi. Thanh Hòa cảm thấy không tốt. Phản xạ có điều kiện mà muốn chạy, nàng gần người liền Thuật Dung đều đánh không lại, huống chi là Sùng Linh. Hơn nữa Thanh Hòa quả nhiên vẫn là thích chơi bạ dẹt thư đánh. Này vật lộn liền. Cũng chỉ có thể đánh đánh Tạ Dư Trì. Sùng Linh lột Thanh Hòa áo tắm dài, đem đai lưng chịu xuống dưới trực tiếp đem Thanh Hòa thủ đoạn trói lại, nàng thanh âm có chút khàn khàn, không cưỡng bách. Nói hiệu nói vượng. Vậy ngươi cho ta buông ra. Thanh Hòa khí cực, này cái gì không cưỡng bách. Em đi, này hút ma túy cổn lão nói chính là không thể tin. Lúc trước cũng là, nói tốt xin lỗi dùng quỳ xuống. Ách, hình như là nói tốt. Cẩn thận tưởng tượng, giống như Sùng Linh lúc ấy cũng không có nói là loại phương thức nào. Chỉ là chính mình vẫn luôn tưởng quỳ xuống. Thanh Hỏa còn đang suy nghĩ mơ hồ lần đầu tiên, liền cảm thấy thân mình một nhẹ, bị Sùng Linh bế ngang lên ném ở trên giường. Còn không có tới kịp nghĩ nhiều, bụng nhỏ liền chợt lạnh. Người tay hảo lãnh. Người. Cho ta ấm áp. Sùng Linh cười nhẹ, túi người hôn Thanh Hỏa xương quai xanh, sau đó vẫn luôn hôn nhẹ đi xuống, ngậm lấy một mặt mềm mại, nha tiêm lịch ngậm mà cọ cọ, chọc đến dưới thân người có chút bất mãn mà hừ hừ. Nói tốt ở mặt trên Thanh Hỏa không cam lòng mà hừ hừ. Nàng nhịn không được căng chặt lên, trong đầu mơ màng hồ đồ, đây là đã bao lâu? Ly lần trước mấy tháng? Không nhớ rõ. Sợ ngươi mệt, lần sau. Sùng Linh hống, hôn Thanh Hòa bụng nhỏ, hàm răng cắn bên cạnh, lôi kéo cởi ra cuối cùng một tầng trói buộc. Thanh Hòa. Câm miệng. Ái làm có làm hay không lăn. Thanh Hòa có chút thẹn quá thành giận, nàng đương nhiên biết Sùng Linh đang cười cái gì, trên mặt năng đến lợi hại, chỉ cảm thấy đời này cũng chưa như vậy xấu hổ quá. Phần 46. Không, không có. Ta thích Sùng Linh túi đầu hôn lên kia phiến lầy lội, đầu ngón tay nhẹ chọn chấm đưa, câu lấy Thanh Hòa tên là lý trí kia căn huyền. Chỉ là, không nghĩ tới. Như vậy mất cảm. Gấp không chờ nổi. Câm miệng. Hừ, ách. Hảo, câm miệng. Một viên chocolate đậu dẫn phát thảm án. Ngày hôm sau, Tạ Dư chỉ mang theo phủ chú cùng Trác Húc trao đổi 4 sao tinh hoạch, vui vẻ đến không được. Nàng trở lại phòng liền gấp không chờ nổi mà lấy ra 4 sao tinh hoạch chuẩn bị luyện hóa. 4 sao tinh hoạch 8 điểm tích phân, chẳng qua Tạ Dư chỉ hiển nhiên không nghĩ tới, ở nàng lấy ra 4 sao sau, Thuật Dung cũng đem kia 4 sao thử vương tinh hoạch cùng nhau đem ra, cùng nhau luyện hóa. Có thể chứ? Tạ Dư chỉ. Có thể 16 điểm tích phân, lại thêm 2 điểm lại là một cái ba lô mở rộng, thật là đau lòng. Hừ, Thuật Dung thật là, lấy đều lấy ra tới, còn hỏi có thể hay không? Có thể đương nhiên có thể, ngươi như vậy mị không nói, vẫn là ta đối tượng, nơi nào còn có không thể. Cái này ngươi chuẩn bị phân cho ai? Phải biết rằng, trước mắt tới nói 4 sao tinh hạch vẫn là thực quý giá. Ba người rút thăm. Ta, Thanh Hòa, Sùng Linh. Thuật Dung méo không có tạp chất tinh hạch, cười cười, ngươi liền không cần. Ta Tạ Dư chỉ cảm thấy bị khuất. Ai nói? Chẳng lẽ còn có người sẽ ghét bỏ tinh hạch nhiều? Bất quá các nàng là một cái đoàn thể. Chính mình có 4 sao tinh hoạch, vậy phân ra đi cũng có thể. nhưng là Thuật Dung điểm này đều không có ý tưởng khác, trực tiếp bài trừ chính mình, này liền thực khí. Lý giải một chút, ân, ân. Cuối cùng, rút thăm được đến 4 sao tinh hoạch chính là Thanh Hòa. Ăn vào tinh hoạch, Thanh Hòa tiêu hóa một ngày mới hấp thu năng lượng, ẩn ẩn có đột phá xu thế. Vì thế các nàng quyết định tiếp thu Trác Húc tình báo, đi phía Tây nhìn xem, thuận tiện xem có hay không cơ hội làm Thanh Hòa đột phá 4 sao. Tạ Dư chỉ ăn luôn 4 sao tinh hoạch, năng lượng bạo liều, nàng thừa dịp tinh lực dư thừa đem phủ chú một làm, thỏa đáng thu hảo. Ta cảm thấy ta về sau có thể dùng tinh hoạch coi như bổ sung thể lực dự tể, một bên ăn một bên làm phụ chú. Tạ Dư chỉ ảo tưởng, khó trách hệ thống phải cho nàng mỗi ngày hạn mức cao nhất hạn chế, bằng không chỉ lo làm phụ chú là có thể đủ làm giàu. Cùng lúc đó, Tạ Dư chỉ còn có chút tiểu may mắn, còn hảo nàng đi vào thế giới này sau gặp được chính là Thanh Hòa Thuật Dung các nàng, nếu là gặp được mặt khác căn cứ người, rất khó nói sẽ không bị bắt lại nghiên cứu, hoặc là bị bức mỗi ngày chế tác phụ chú cung ứng. Thành phố L nhân mã ở cùng thành phố H phân hảo phù chú sau liền khởi hành rời đi. Mà Thuật Dung các nàng ở Thanh Hòa hấp thu tinh hoạch về sau, cũng tiếp tục hành trình. Chỉ là nói phía Tây, nói cái thành phố Di phụ cận, này cũng quá quảng đi. Ai biết có cái gì? Thanh Hòa ngồi ở khoang nội toái toái niệm chứ, nàng còn mua 2 chắc bia, uống điểm bia ăn chút đậu phộng đậu, nhưng thật ra thực thích ý. Đến phụ cận lại cảm ứng. Sung Linh nhìn ngoài cửa sổ, cảnh giới điều tra chung quanh. 54, Lý Trí. Phi cơ trực thăng vẫn luôn hướng Tây, trên đường có gặp được mấy đội thiêu thân người, bất quá đều an toàn vượt qua. Ly căn cứ càng xa địa phương tang thi càng nhiều, có lẽ là bởi vì căn cứ chung quanh có đúng giờ rửa sạch duyên cớ. Trên đường phố những cái đó thường thường lung lay đi qua tang thi, ngẫu nhiên ngẩng đầu đối với phi cơ trực thăng gầm rú một phen, cũng làm không được cái gì khác. Nơi này là thành phố Di. Tạ Dư chỉ nhìn phía dưới sụp xuống tầng lầu phế tích, có chút chần chờ. Này vừa thấy chính là chiến đấu lúc sau cảnh tượng A. Bất quá, thật cũng không phải toàn thị đều như vậy, rốt cuộc thành thị như vậy lại, các nàng vẫn luôn hướng Tây, thấy kiến trúc liền không có tao ngộ cái gì phá hư. Trước rất xuống tìm địa phương nghỉ ngơi một hồi. Thanh Hòa xem xét phụ cận kiến trúc, nhìn trên đường phố thường thường lay động đi qua tang thi, có chút chần chờ. Các ngươi nói, những cái đó tang thi, có phải hay không cũng rất giống tuần tra. Thanh Hòa nói ra Tạ Dư chỉ mới bắt đầu chú ý. Kia đường phố tang thi cơ hồ là chậm rãi đi đến đường phố phía cuối, sau đó lại xoay người, đi đến bên kia, tuần hoàn lặp lại. Mà mỗi cái đường phố, cơ hồ đều có 1 đến 3 cái tang thi ở nơi đó du đãng. Theo lý thuyết, đường phố có tang thi du đãng thực bình thường, nhưng như vậy quy luật du đãng liền. Giống. Thình lình xảy ra thi giống vang lên, Tạ Dư chỉ nhìn kêu bình thường ngửa mặt lên trời thét dài nhị tinh tang thi, liền phát hiện cho nên tang thi cơ hồ là một cái tiếp theo một cái phát ra gầm rú. Thật giống như truyền lại cái gì tín hiệu giống nhau. Giống. Giống. Giống. Hơi thở, Sùng Linh nhìn về phía phía Tây, đang ở tới gần. 4 sao Thuật Dung điều khiển phi cơ trực thăng ở một chỗ cao lầu đỉnh rất xuống, Tạ Dư chỉ thu phi cơ trực thăng, liền thấy nơi xa rầm rạp. Thi triều. Nàng có bao nhiêu lâu không thấy quá thi triều. Nhị tinh. Tam tinh. Này thi triều Thanh Hòa xuyên thấu qua nhắm chuẩn kính nhìn, không được, đến lui lại, quá nhiều. Này. Là cái gì? Cái gì? Ta thấy một người. Nữ nhân. Thanh Hòa tiếp tục quan sát đến, không, hình như là nữ tăng thi, nhưng là nàng ở chỉ huy thi triều. Nàng đại khái chính là các ngươi nói 4 sao. Úc, thiên, nàng nhìn đến ta bên này. Nàng đôi mắt là màu xanh lục. Thanh Hòa kinh ngạc nói, không không không, nàng hình như là nửa tăng thi. Nàng có lý trí. Nàng đồng tử một chút cũng không vần đủ. Nàng nhất định có lý trí. Úc thiên A. Mặt thế có một con có được trí tuệ tăng thi. Chẳng lẽ sở hữu tăng thi tiến hóa mục tiêu đều là có được trí tuệ? Không có khả năng. Thuật Dung phủ định Thanh Hòa phỏng đoán, nửa tăng thi chỉ có thể là tăng thi virus không thể hoàn toàn cảm nhiễm dưới tình huống, hình thành một loại vi diệu cân bằng. Đồng thời lưu giữ nhân loại cùng tăng thi hai bên ưu điểm, hơn nữa cực đại đề cao nhân thể thể chất cùng tiềm năng. Xác suất cực thấp, nếu nàng là, như vậy chính là ta phát hiện trường hợp đầu tiên. Thuật Dung đẩy đẩy mắt kính. Nhưng nàng hiển nhiên là tang thi bên kia. Tạ Dư chỉ đem phi cơ trực thăng lấy ra, trước rời đi. Mãi cho đến giữa không trung, các nàng chậm rãi rời đi thành phố Di trung tâm, mới nhìn không thấy thi triều. Nàng, Thanh Hòa ngươi nói nhân loại, có thể hay không chính là tang thi vương. Tạ Dư chỉ nghĩ đến các loại mạt thế trong tiểu thuyết tang thi vương, không khỏi hỏi. Nhưng đảo mắt tưởng tượng, thế giới này tận thế không chỉ có là virus, còn có dị thứ nguyên liệt phùng linh tinh, còn có khắc lung tung rối loạn sinh vật. Cùng bình thường vi rút cảm nhiễm biến thành tăng thi, hoặc là giết chết tăng thi vương thế giới hòa bình thế giới giả thiết giống như đều không giống nhau. ký chủ biết liền hảo. Tang Thi Vương. Nàng hình như là thành phố di mạnh nhất Tang Thi, nói là Tang Thi Vương cũng có thể đi. Thanh Hòa nhún nhún vai, nhìn thoáng qua phương Tây, nếu lưu giữ lý trí, vì cái gì không làm nhân loại? Lại cùng Tang Thi quẻ với nhau. A, cùng nhân loại nói. Nếu là gặp được Thuật Dung, Tạ Dư Trì nhìn mắt đang ở điều khiển nữ nhân, yên lặng dừng lại lời nói. Thanh Hỏa cùng Tạ Dư Trì đối diện, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, cũng là. Hai người nhìn nhau cười. Tuyên bố nhiệm vụ, thăm dò thành phố Di. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, thành đàn mà có trật tự thi triều, có được trí tuệ tang thi người, ở thành phố Di trung tâm, rốt cuộc ở bảo hộ cái gì. Thỉnh ký chủ tìm tòi đến tuột cùng. Nhiệm vụ khen thưởng, tích phân 50 kỹ năng điểm 3. Tạ Dư Trì tươi cười đột nhiên liền cứng lại rồi. Bảo hộ cái gì? Trung tâm còn có thứ khác. Ngươi ở đầu ta. Tạ Dư Trì có chút hỏng mất, hệ thống, ngươi là không nhìn thấy vừa mới thi chiều sao. Tất cả đều là nhị tinh, tam tinh. Ta hiện tại chỉ biết làm tam tinh phụ chú. Hơn nữa phụ chú cũng không nhiều lắm. Đều cùng thành phố H làm giao dịch, ngươi hiện tại phát loại này nhiệm vụ thật là. Cũng không kỳ hạn quy định. Nhưng là thấy nhiệm vụ liền tưởng hoàn thành A. A, trách ta lạc. Em. Sắc trời dần tối, Thuật Dung các nàng ở một chỗ trống trải địa phương rớt xuống. Thu phi cơ trực thăng, sinh đống lửa ngồi nghỉ tạm, bổ sung thức ăn nước uống. Nếu không có thi triều, kia 4 sao não hoạch còn không phải dễ như trở bàn tay. Thanh Hòa ăn bánh quy nói thầm, kia thi triều cũng quá khủng bố chút, không biết này tang thi như thế nào thu như vậy nhiều tiểu đệ. Ngươi nói vì cái gì kia 4 sao tang thi 1-2 phải ở thành phố gì? Lại còn có làm những cái đó tang thi ở phụ cận tuần tra đề phòng, phát hiện kẻ xâm lấn liền như vậy. Nhanh chóng như vậy mà triệu hoán thi triều bước lui. Tạ Dư Trì hỏi, nó vì cái gì 1-2 phải ở thành phố gì? Vẫn là nói nơi này có thứ gì? Phải biết rằng thành phố hát kêu 7 cái đối mà đạo cửa quậy tĩnh cũng không nhỏ, không tin nó không có một chút cảm giác, nó chính là 4 sao, hơn nữa theo ngươi theo như lời, còn cùng khả năng có lý trí. Nhiều như vậy vì cái gì? Ta nào biết đâu rằng a? Thanh Hòa nuốt xuống bánh quy, có chút bất đắc dĩ, Thuật Dung, ngươi không vì ngươi ban ở ga y nho giải thích nghi hoặc sao? Thuật Dung méo chủy thủ thưởng thức. Nghe xong Thanh Hòa nói chỉ là cười khẽ, đi xem sẽ biết. Còn đi. Đem đạn dược lãng phí ở thi triều thượng, nếu là phụ cận lại có căn cứ người đuổi theo thu ngư ông thủ lợi, nhưng không được mệt chết. Thanh Hòa đối lần trước săn thú thử vương chỉ phải tới rồi 4 sao tinh hạch một chuyện canh cánh trong lòng. Gần nhất căn cứ chỉ có thành phố Hát, vừa lúc khảo nghiệm một chút chắc húc đối hợp tác thành ý. Thanh Hòa nói bất quá Thuật Dung, yên lặng móc ra yên ở đống lửa thượng điểm thượng, hít mây nhả khói lên. Tạ Dư chỉ bị sặc đến ho khan 2 tiếng. Thuật Dung liền ra tiếng đuổi người, đi ra ngoài chịu. Ai, hành, thuận tiện điều tra chung quanh, nếu kêu 4 sao như vậy không đơn giản, nói không chừng phụ cận cũng có thể có điểm thu hoạch. Thanh Hòa cũng không giận, đứng dậy xách lên bà dẹt, ngậm thuốc lá liền rời đi. Sùng Linh thấy thế nhắc tới một bên trường đao, cùng Thuật Dung làm cái thủ thế liền theo đi ra ngoài. Có cái gì tình báo? Thuật Dung nhìn Tạ Dư Trì cười, vừa mới Tạ Dư Trì đột nhiên biến sắc mặt. Nàng liền đoán được có phải hay không Tạ Dư Trì bên người cái kia hệ thống nói gì đó. Hệ thống, rác rưởi ký chủ sẽ không khống chế biểu tình. Ách, thành phố Di trung tâm, liền vừa mới nơi đó, đại khái có cái gì? Tạ Dư Trì không tự giác ngồi thẳng thân mình, ngoan ngoãn vô cùng, ta cảm thấy 4 sao liền ở bảo hộ cái kia đồ vật. Ngươi cảm thấy cụ thể là cái gì? Nô. Không biết, có lẽ là cái gì linh thảo bảo tàng. Tạ Dư Trì nghĩ nghĩ tiểu thuyết kịch bản, không phải nói cái gì linh thảo. Thần khí bên cạnh tổng hội có thủ hộ thú sao? Nói không chừng cái này chính là. Tạ Dư Trì nghĩ ánh mắt sáng lên, nói không chừng là thần khí. A, hệ thống đã không nghĩ phun tảo ngu xuẩn lại thiên chân ký chủ. Là sao? Thuật Dung xoa xoa Tạ Dư Trì khuôn mặt, trong căn cứ còn có mấy dương hạch đào, trở về cho ngươi ăn. Ai? Vì cái gì đột nhiên như vậy? Dinh dưỡng. Thành phố Di một đêm quá đến thập phần bình tĩnh, kia 4 sao tang thi cũng không có truy lại đây hoặc là có cái gì hành động. Này lệnh Tạ Dư muộn thực ngoài ý muốn, nhưng cũng càng thêm tin tưởng vững chắc nó nhất định ở bảo hộ cái gì quan trọng đồ vật, thần khí. Hệ thống. Có phải hay không ta từ đây thay đổi nhân sinh quỹ đạo, nháy mắt hạ gục tăng thi, trở thành cường giả, nên thú bạch phú Mỹ Á Phi, nên thú Thuật Dung, đi lên đỉnh cao nhân sinh liền tại đây một lần. Ăn nhiều hạch đào. Tạ Dư Trì. Không thể hiểu được bị dỗi trở về Tạ Dư Trì đối thành phố Di trung tâm bảo tàng vẫn là ôm rất lớn hứng thú. Rốt cuộc liền tính không phải cái gì thần khí, nhưng có thể làm 4 sao tang thi như vậy coi trọng, nghĩ đến cũng sẽ không kém đi nơi nào. Châm thiêu đạn, tay lôi, đợi lát nữa liền trực tiếp ném xuống, ném chuẩn một chút. Thanh Hỏa cũng không cần thư, nàng méo Tạ Dư Trì lấy ra châm thiêu đạn cùng quân hỏa, nhìn châm thiêu đạn ở cabin nội lăn đầy đất, còn không phải là thi chiều sao. Thiêu bất tử chúng nó. Khó, đối Tam Tinh Tăng Thi tới nói, châm thiêu đạn tác dụng không lớn. Tạ Dư Trì sử dụng này đó đều có kinh nghiệm, nàng sâu kín thở dài, nàng như thế nào liền đem phủ chú đều thay đổi đâu. Bằng không mấy trăm chương hướng phía dưới thi chiều một sái, kia bốn sao Tăng Thi phát hiện chính mình thủ hạ đột nhiên toàn bộ hôi phi yên diệt rầm rộ, không biết sẽ có cái gì biểu tình. Giống, giống, quen thuộc thi giống vang lên, những cái đó Tăng Thi nhìn không trung phi cơ trực thăng, phát ra một tiếng tiếp theo một tiếng gào giống. Truyền lại, giống như sóng biển giống nhau, một lãng tiếp theo một lãng, thẳng đến quen thuộc thi chiều lại lần nữa xuất hiện. Tạ Dư Trì lấy quá thanh hòa bạ dẹt, cố sức mà dùng nhắm chuẩn kính nhìn nơi xa thi chiều, nàng nỗ lực siêu tầm thanh hòa theo như lời có trí tuệ Tăng Thi, kết quả nửa ngày chính là không thấy được. Thanh hòa, nơi nào có A? Trông như thế nào? Ngươi chỉ nói màu xanh lục con ngươi, ta như thế nào tìm không thấy? Tạ Dư Chỉ hoán giận, phi cơ trực thăng bay qua một tòa cao lầu đối diện, Tạ Dư Chỉ hô hấp cứng lại. Phần 47. Nàng, đại khái nhìn đến cái kia Tăng Thi. Cái gì a? Ta tới xem. Sách, ngươi làm sao vậy? Tiểu Tạ. Tạ Dư Chỉ lắc lắc đầu, chỉ vào đối diện trên nhà cao tầng nữ Tăng Thi nói không nên lời lời nói. Nàng có phải hay không ăn mặc vô cùng sạch sẽ quần áo, tóc đều là bạch. Sau đó màu xanh lục con ngươi. Lớn lên. Còn thực anh khí. Ân, ta nào biết trông như thế nào. Đại khái đúng vậy đi. Thanh hỏa còn đang nhìn thi triều, thẳng đến bị sùng linh chụp hạ đầu, có chút tạc mau mà ngẩng đầu. Ngươi làm cái gì? Nga khoát. Nàng hiển nhiên cũng nhìn đến đối diện Tăng Thi. Nữ Tăng Thi nhìn phi cơ trực thăng, đống dưng cười, lộ ra dày đặc răng nhọn. Thi triều đột nhiên bạo động lên, các Tăng Thi tựa hồ bị khống chế giống nhau, sôi nổi liền các cao lầu dũng đi. 55, cảm nhiễm. Đình một chút sùng linh thấp giọng nói, nàng dẫn theo trường đao, mở ra cửa khoang, một cái nhảy lên lao ra phi cơ trực thăng, vững vàng dừng ở cao lầu phía trên, cùng Tăng Thi đối diện. Nàng Tạ Dư Trì ngây người, này như thế nào trực tiếp liền đi xuống. Thuật Dung điều khiển phi cơ trực thăng thực mau cũng ở cao lầu rớt xuống. Rời đi. Nơi này. Nữ Tăng Thi gầm nhẹ, Lan. Sùng linh không nói một lời, trường đao đột nhiên vung lên. Một đạo màu đỏ kiếm mang lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế hoa hướng nữ Tăng Thi. Nữ Tăng Thi phản ứng cực nhanh, một cái trước nhảy tránh thoát kiếm mang, ngay sau đó thân hình cứng lại, giây tiếp theo, chỉ có một tàn ảnh liền tại chỗ, nàng cực nhanh mà nhằm phía sùng linh, lợi chảo ở trường đao sống giao thượng sẽ qua, bắn khởi một trận hỏa hoa. Hai người chiến đấu đến cực nhanh, thanh hỏa giá bạ dẹt nhắm chuẩn lại chậm chạp vô pháp khấu hạ cò súng, vô hắn. Quá nhanh, dễ dàng nộ thương. Sùng linh hiển nhiên tiến vào hưng phấn trạng thái. Trừ bỏ trở nên màu đỏ tươi con ngươi ngoại, nàng quanh thân thực mau đằng khởi một tầng xương đỏ. Nữ Tăng Thi thấy có chút kinh ngạc, liền này một phân thần, bị sùng linh một đao chém xuống cánh tay trái. A a, rất mạnh, nhưng nữ Tăng Thi che lại miệng vết thương, cười nhẹ lên, nàng thi triều đại quân đã đi vào mái nhà, nàng tùy ý kéo qua một cái Tăng Thi, dỡ xuống no cánh tay cho chính mình ăn thượng, vô dụng, ngươi sát không xong ta. Giống, ngay sau đó, nàng ngửa mặt lên trời phát ra một trận thật dài thi giống. Trung quanh Tăng Thi tựa hồ bị ủng hộ, một đám chu lên tựa hồ bị đánh thuốc kích thích giống nhau, sôi nổi hướng tới các nàng xông tới. Súng linh trường đao hợp với múa may, 4-5 đạo kiếm mang ngạnh sinh sinh đem phát lại đây Tăng Thi đàn phá ra một đạo chỗ hổng. Tạ Dư chỉ hận chính mình kỹ năng điểm không đủ, hoặc không được 4 sao phù chú. Nàng khống chế được nhị tinh phù chú hình thành một tầng hơi mỏng phù chú vách tường, đem lên lầu nhập khẩu lấp kín, một khi có Tăng Thi kích phát phù chú, liền lập tức lại bổ một chương đi lên. Di nữ Tăng Thi hiển nhiên phát hiện vấn đề này, nàng phát ra một trận vô ý nghĩa gào giống, Tạ Dư Chỉ liền phát hiện nhập khẩu không còn có Tăng Thi kích phát phụ chú. Nhưng là, thuật dung trùy thủ hung hăng cắt lấy từ cách vách lâu bị ném tới bên này tầng lầu Tăng Thi đầu, sắc mặt tâm trầm. Chỉ thấy các Tăng Thi giúp đỡ cho nhau, đem đồng bạn một người tiếp một người mà ném lại đây, bất hạnh ngã xuống lâu Tăng Thi, chỉ cần đầu góc không có việc gì, như cũ sẽ lảo đảo lắc lư mà lên, tiếp tục bỏ lên trên lâu. Mà nhị. Tăng Tinh đạt được tốc độ thêm vào hoặc là sức bật thêm vào Tăng Thi căn bản không cần trợ giúp, trực tiếp từ một bên tầng lầu nhảy lên đến nơi đây tới. Dựa theo cái này tốc độ, này cao lầu đỉnh tầng không ra nửa giờ liền sẽ bị Tăng Thi chen đầy. Lan, nữ Tăng Thi gầm nhẹ, lợi trảo hung hăng hướng tới sùng linh trường đao chụp được, nàng căn bản không sợ đau đớn, sức lực đại tuân lệnh sùng linh rất là cố hết sức, đỉnh tầng sàn nhà gạch chịu không nổi thừa áp cư nhiên vỡ vụn mở ra. Thanh Hòa đem bạ dẹt ném xuống. Cầm mới vừa mua đường đao liền rửa sạch chung quanh Tăng Thi, nàng nhìn đến sùng linh tựa hồ ở vào bị áp chế trạng thái, trong lòng một cái lộ bộ. Phanh châm thiêu đạn hung hăng ở nữ tang thi bên cạnh tắc nước, thình lình xảy ra ngọn lửa lệnh nàng ngần ra, súng linh bắt lấy cơ hội này, đột nhiên phát lực, đem nữ tang thi đánh bay đi ra ngoài. Phanh! Tay lôi tiếng nổ mạnh lệnh thi chiều không còn, nhưng Tạ Dư Chỉ cũng cảm giác được này cao lầu sàn nhà tựa hồ. Chịu không nổi các nàng như vậy lan lộn. A, không có biện pháp. Vậy cho các ngươi nhìn xem. Ta đồng bọn đi. Nữ tang thi tử bị nàng tạp đến phế tích trung đứng lên, nàng ý thức được lần này tuy rằng chỉ có 4 người, nhưng cùng mặt khác những cái đó ăn mà không làm năng lực giả bất đồng. Tò mò thành phố gì có cái gì? Kia cho các ngươi nhìn xem cũng không sao. Này phía dưới có, dị thứ nguyên liệt phùng A. Nữ tang thi ưu lục con ngươi lập lòe, lộ ra một cái quỷ dị đến cực điểm mỉm cười, khoe miệng nàng độ cung đại đến quá mức, lệnh nhân tâm phát lệnh. Xuất hiện đi. Làm các nàng kiến thức một chút lực lượng của ngươi. Lợi vị an sâm. Đinh. Hoàn thành nhiệm vụ, thăm dò thành phố gì. Nhiệm vụ khen thưởng, tích phân 50 kỹ năng điểm 3. Thình lình xảy ra chấn động lệnh Tạ Dư muộn một cái lảo đảo, nàng kinh ngạc phát hiện đại địa tựa hồ ở chấn động, này, này liền giống động đất giống nhau. Lợi vị an sâm. Này, này không phải ác ma chí nhất sao? Tạ Dư Chỉ khống chế được trung cấp gia tốc phủ cho các nàng dán lên, xoay người muốn chạy đến cao lầu trực tiếp suy sụp. Thuật dung một phen bế lên Tạ Dư Chỉ, nương quanh thân hòn đá lực, giảm bất rơi xuống khi chịu thương. Vùng này kiến trúc toàn bộ suy sụp, thật giống như mô hình bị nháy mắt phá hủy giống nhau. Xi măng liệt khai, bùn đất nhảy ra, cùng lúc đó, một cái khổng lồ thân hình từ dưới nền đất chui ra tới. Nó hình tượng có điểm giống siêu đại hình ca sấu, nhưng lại có được lóe sáng lộng lẫy vẻ, hàm răng giống như lợi kiếm giống nhau. Nó vừa ra tới liền gấp không chờ nổi mà gầm rú, phát ra huy thế lệnh Tạ Dư muộn áp lực đến khó chịu. Này, cũng là 4 sao. Hai cái 4 sao. Thật là đồ ăn. Lợi vị ăn sâm, ta tưởng chúng ta nên đổi cái chỗ ở. Nữ tang thi nhảy lên cá sấu khổng lồ đầu, vớt ve nó vậy thấp giọng nói, Nga, ngươi lại trưởng thành, giỏi quá. Nơi này dị thứ nguyên liệt phùng năng lượng cũng bị ngươi hấp thu không sai biệt lắm, chúng ta đây liền rời đi đi. Nàng nói, cá sấu khổng lồ chụp đánh một chút cực đại cái đuôi, như vậy một quét ngang, nháy mắt đem một mảnh phế tích quét sạch sẽ. Cá sấu khổng lồ rất lớn, tốc độ lại một chút cũng không chậm, chẳng qua mỗi một bước đều lệnh đại địa cảm thấy hơi hơi rung động, theo rung động thanh càng ngày càng xa, thẳng đến cảm thụ không đến, thuật dung mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tạ Dư Chỉ bị nàng hộ tại thân hạ, là không có chịu cái gì thường, ước chừng sẽ có điểm chảy ra. Ngươi có hay không sự? Có đau hay không? Dược tề đâu? Tạ Dư Chỉ nhìn thuật dung chảy huyết cái chán khẩn trương đến có chút run, nàng hiểu rõ tẩy một chút miệng vết thương lại sợ thuật dung đau. Không có việc gì. Thuật dung lấy ra một khối vải dệt tùy ý xoa xoa cái chán, sau đó lấy ra dược tề uống xong, tuy rằng Tạ Dư Chỉ không có việc gì, nàng vẫn là làm Tạ Dư Chỉ uống dược tề. Không có thời gian sửa sang lại, thuật dung nhìn lướt qua phế tích, thanh hòa. Sung linh. Không có đáp lại. Như thế nào sẽ như vậy? Tạ Dư Chỉ cho rằng các nàng ở mạt thế đã là rất mạnh một chi đội ngũ, thẳng đến hôm nay. Một cái có được lý trí 4 sao nữ tăng thi, một con siêu đại hình 4 sao dị thú. Khu sùng linh thống khổ mà mở to mắt, nàng quanh thân xương đỏ tận tán, cả người suy yếu vô cùng, mà nàng cũng không có đã chịu cái gì thương tổn. Nàng thấy ghé vào chính mình trên người thanh hòa, trái tim đột nhiên co rụt lại. Dùng sức đem đè ở thanh hòa trên người xi măng khối lột ra, sùng linh có chút hoảng loạn mà xem xét thanh hòa hơi thở. Con hảo. Khu, thuật dung. Nàng gian nan dùng trường đao chống đứng dậy, một tay lại gắt gao ôm lấy lâm vào hôn mê thanh hòa, phụ cận không có bất luận cái gì tăng thi. Phảng phất vừa mới thi triều chỉ là mộng ảo. Uống lên. Thuật dung phát hiện sùng linh, liền lập tức chạy tới, đem dược tế đút cho nàng. Nàng tiếp nhận thanh hòa, lại phát hiện thanh hòa ở nóng lên. Nàng ở nóng lên. Thuật dung sắc mặt biến đổi, điều tra thanh hòa thân thể, quả nhiên phát hiện bên hông quần áo bị cắt qua, một đạo chảo ngân vô cùng rõ ràng. Cảm nhiễm. Không, nàng chính là tam tinh sùng linh chưa từng có như vậy hoảng loạn quá. Nàng không biết lúc ấy thanh hòa là như thế nào đi vào bên người nàng còn bảo vệ nàng, nàng đánh không lại nữ tăng thi, lĩnh vực bị bắt tiêu trừ trong nháy mắt, nàng cơ hồ không có bất luận cái gì ý thức. Tạ Dư Chỉ lập tức tích tích hệ thống, ta lúc ban đầu cảm nhiễm thời điểm dược tề là cái gì? Nhanh lên cho ta một lọ. 80 tích phân. Đúng vậy, nhanh lên. Đinh. Đổi thành công. Đạt được dự phòng dược tề. Dự phòng dược tề, đã chịu cảm nhiễm 1 giờ uống thuốc hạ, nhưng phòng ngừa bệnh biến. Tạ Dư Chỉ cơ hồ một đổi thành công, liền đem dược tề đem ra, nàng đưa cho Sùng Linh, mau. Đem cái này cấp thanh hỏa uống lên. Này có thể dự phòng cảm nhiễm. Sùng Linh tiếp nhận dược tề, cũng không nói nhiều, thử đút cho thanh hỏa, kết quả Thanh Hòa không có gì phản ứng, nàng không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp một ngụm uống dược tề, miệng đối miệng mạnh mẽ đút cho Thanh Hòa. Chờ Thanh Hòa đem dược tề ăn vào, Sùng Linh còn không có thả lỏng lại, nàng vẫn luôn thăm Thanh Hòa cái chán, mãi cho đến Thanh Hòa nhiệt độ cơ thể khôi phục bình thường, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đa tạ. Không có việc gì, chúng ta là đồng đội A. Thấy Thanh Hòa thoát ly bị cảm nhiễm nguy hiểm, Tạ Dư Chỉ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trận chiến đấu này các nàng quá mức căng chặt, hiện giờ thả lỏng lại, Tạ Dư Chỉ liền cảm thấy mệt, đầu cũng là từng đợt đau đớn. Đại khái là, khống chế phù chú quá nhiều, thần kinh cũng vẫn luôn căng chặt gì đó. Tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, kia hai cái bốn sao sẽ không lại đến. Thuật Dung nói như thế, lần này là ta sai lầm, xin lỗi. Không có bất luận cái gì cụ thể tình báo liền như vậy lô mang đến đem phi cơ trực thăng đáp xuống ở cao lầu, nếu nàng không có rớt xuống, như vậy ít nhất Tạ Dư Chỉ cùng Thanh Hòa sẽ không có một chút nguy hiểm. Ta xúc động. Sùng Linh thở dài, tay tạo thành quyền, đốt ngón tay trở nên trắng, thật lâu sau mới bùng ra, là ta không đúng. Sao có thể một chút sai đều không đáng, hiện tại không có xảy ra chuyện liền không quan trọng, lần sau không cần như vậy là được. Tạ Dư Chỉ an ủi, rốt cuộc Sùng Linh sắc mặt rất khó xem. Ân. Sùng Linh tiểu tâm mà bế lên Thanh Hòa, lên tiếng. Các nàng ở một chỗ không có bị tổn hại nơi ở trung tạm thời nghỉ tạm, phòng ở cơ hồ bị người dọn không, trên mặt đất còn có ám hát sắc vết máu, nhìn ra được mặt thế về sau, cơ hồ không có người chủ quá nơi này. Thanh Hòa là ở nửa đêm tỉnh lại, cùng với nói tỉnh lại, còn không bằng nói là trên người nàng bộc phát ra năng lượng hơi thở, lệnh Tạ Dư muộn các nàng toàn bộ rửa sát lại đây. Đột phá. Thuật Dung mỉm cười một chút, xem ra Thanh Hòa coi như là nhờ họa được phúc. Năng lượng hơi thở vẫn luôn rằng co hơn phân nửa đêm, thẳng đến sáng sớm, bốn sao hơi thở đột nhiên thổi quét mà đến, Thanh Hòa rầm rì mà trợn mắt tỉnh lại, này đột phá mới chính thức hoàn thành. T. Thật sảng, ai? Các ngươi làm gì đều xem ta? Ta đây là, Thanh Hòa trợn mắt còn có điểm mơ hồ, nàng gãi gãi cái óc, còn chưa nói hai câu lời nói, đã bị Sùng Linh đột nhiên ôm lấy cuồng thân một hồi. Ai ngọa tảo, Sùng Linh ngươi làm gì? Phát tỉnh. Ai, đều ở đâu? Ai? Thanh Hòa lần này, thật là nhờ họa được phúc. 56, Liên minh. Nhất tinh kỳ sau. Không có số liệu, không có bất luận cái gì tin tức. Thuật Dung sắc mặt tâm trầm, lật xem một chồng chồng văn kiện bản thảo. Từ trở lại căn cứ, nàng liền tuần tra mặt thế tới nay thành phố Di sở hữu số liệu, lại phát hiện không thu hoạch được gì. Duy nhất tin tức, chính là ở mặt thế sau 2 tháng khi, có tiểu đội đi thành phố Di kết quả không có thể trở về, không có tin tức. 2 tuần sau, có mặt khác đội ngũ đi điều tra khi, gặp thi triều, liền lui. Cho nên, kia hai cái bốn sao rốt cuộc ở thành phố Di ngây người bao lâu, cư nhiên không có bị người phát hiện. Thành phố Di ly thành phố H như vậy gần. Thành phố H bị đạn đạo nổ chết bốn sao dị thú có phải hay không cùng kia hai cái bốn sao có điểm sâu xa. Liên tiếp vấn đề không chiếm được giải thích, cũng vô dụng bất luận cái gì manh mối, Thuật Dung thở sâu, ổn định chính mình cảm xúc, đem văn kiện bản thảo một chút lại sửa sang lại thu hảo. Cuối cùng, Thuật Dung ngồi ở án thư bên. Lấy ra một chương giấy trắng, suy tư một lát, liền bắt đầu dựa vào ký ức vẽ kia hai cái bốn sao. Nữ tang thi cùng bốn sao cá sấu khổng lồ. Lợi vị an sâm. Nổi lên cái loại này tên, cũng bất quá là chỉ biến dị cá sấu khổng lồ. Thuật Dung ngòi bút dừng một chút, vẫn là ở cá sấu khổng lồ phản diện viết thượng lợi vị an sâm. Năng lực không biết. Đến nỗi Tạ Dư Chỉ cái kia dược tề, Tạ Dư Chỉ thực mau liền đối nàng thẳng thắn, là phù chú sư đặc thù đổi năng lực. Bất quá yêu cầu tiêu hao một ít phù chú sư đặc có đồ vật, nàng đổi một lọ đã tiêu hao một nửa. Nhiều lắm có thể lại đổi một lọ. Tiêu hao đồ vật. Thuật Dung nhớ tới cái kia hệ thống theo như lời cái gì tích phân, ước chừng chính là cái kia đi. Luyện hóa tinh hạch yêu cầu tiêu hao, đổi dược tề cũng yêu cầu. Không biết Tạ Dư Chỉ phù chú thăng cấp yêu cầu có phải hay không cũng là cái này, nếu là, như vậy Tạ Dư Chỉ phỏng trừng rất nghèo, không có gì tích phân. Thuật Dung cũng không khó xử nàng lại đổi. Dù sao cái kia hệ thống đồ vật. Phần 48. Thuật Dung nhìn chính mình đồng hồ, con ngươi ám ám, nàng xác thật không thể lại sáng tạo ra tới. Thứ nguyên. Duy độ. Một thế giới khác. Cười nhạo một tiếng, mặc kệ thế nào, Tạ Dư Chỉ là của nàng. Bất quá, vẫn là muốn biến cường A. Thành phố L cũng hảo, thành phố H cũng hảo, toàn bộ A quốc, thậm chí B quốc các nàng cũng coi như được với là cường giả, nhưng này không đủ. Gặp được 4 sao tang thi cùng dị thú lúc sau. Thuật Dung phát hiện này xa xa không đủ. Nhân loại cường giả, nếu vô pháp chiến thắng tăng thi, dị thú, ma vật vài thứ kia, căn cứ sớm hay muộn sẽ hủy diệt, sở hữu nhân loại chân chính ý nghĩa thượng mặt thế liền sẽ tiến đến. Thuật Dung nhưng không cảm thấy, vài thứ kia sẽ bỏ qua nhân loại. quyền dưỡng trở thành lương thực đảo có khả năng. Như vậy còn không bằng chết cho xong việc. Chỉ là họa cái sách tranh thời gian, Thuật Dung suy nghĩ rất nhiều, phân tích kia hai cái bốn sao vì cái gì vội vàng rời đi không có đem các nàng đuổi tận giết tuyệt, nghĩ nghĩ vẫn là bởi vì thành phố hát đi, như vậy gần. Mà kia bảy cái đối mà đạo đạn. Nhặt về một cái mệnh, Thuật Dung cũng không có cơ nào may mắn. Nàng không thể tái phạm bất luận cái gì sai lầm, không thể lại khinh địch. Sùng Linh nói vậy đã có loại này giác ngộ. Kế tiếp, chính là dược tề nghiên cứu phát minh. Thuật Dung chui đầu vào khoa nghiên lâu sinh căn, sáng trưa chiều có Tạ Dư chỉ cho nàng đưa cơm, mà buổi tối 11 giờ nàng liền đóng cửa khoa nghiên lâu, trở lại biệt thự nghỉ ngơi, ngày hôm sau 4 điểm cùng Tạ Dư chỉ cùng rời giường. Tạ Dư chỉ đi huấn luyện, mà nàng đi khoa nghiên lâu. Thanh Hỏa cùng Sùng Linh ở luyện tập đao pháp, chính là cơ bản nhiều vấn đầu, bọc não, phách, chém, liêu, quải, chắt, mặt, chảm, quét ngang, ấn, tàng, bối, giá, ôm cùng với cắt cổ tay hoa cùng liêu cổ tay hoa không ngừng luyện tập. Chú. Sùng Linh cùng Thanh Hỏa đối luyện đương nhiên sẽ không dùng nàng trường đao, rốt cuộc nàng dùng trường đao phỏng trường một đao liền đem Thanh Hỏa đường đao phách hai nửa. Các nàng dùng bình thường đường đao đối luyện chiêu thức, rèn luyện ứng tiếp năng lực cùng phản ứng lực. Thanh Hỏa thật sâu cảm thấy chính mình từ xa xưa tới nay thích thư đánh, cận chiến vẫn luôn bị nàng xem nhẹ, mà đối mặt thi triều hoặc là săn thú thời điểm, chỉ có thư đánh lệnh nàng thập phần khó chịu. Tạ Dư chỉ cái gì đều kém, cái gì đều luyện. Như vậy căng chặt nắm chặt một phút một giây ở căn cứ rèn luyện chính mình trạng thái, vẫn luôn rằng có ba cái cuối tuần, thẳng đến. Quy thị luân hãm tin tức truyền đến. Cơ hồ toàn bộ A thủ đô chấn kinh rồi, A đại lớn nhỏ tiểu nhân căn cứ chung, quy thị cái kia tuy rằng không kịp hát, Z, thành phố L, nhưng là ở trong căn cứ cũng là trung đẳng thiên thượng trình độ, cư nhiên hủy diệt. Hủy diệt? Có ý tứ gì? Chính là cơ hồ không có người sống. Sao có thể? Này thực lực đến nhiều cường hãn. Thành phố H lập tức liên tưởng đến bọn họ đã từng nguy cơ, mà thành phố L cũng là trong lòng xúc động, nhưng bọn hắn một cái ý tưởng không như mà hợp, cần thiết liên hợp lại. Cái gì căn cứ chi tranh, kia cũng là nhân loại có thể chiến thắng những cái đó ác ma mới có thể đủ tranh đoạt. Nếu sống ở địa ngục, sống ở không biết ngày nào đó liền sẽ tử vong khói mù chung, ai sẽ đi để ý danh lợi quyền uy. Thành phố L lập tức chí điện các căn cứ, đưa ra triệu khai thủ lĩnh hội nghị. A quốc căn cứ yêu cầu liên hợp lại hình thành một cái đại hỗ trợ liên minh. Thành phố Hát hiển nhiên cũng như vậy tưởng, bất quá bọn họ cũng không phải trí điện sở hữu căn cứ, mà là đặc biệt có thành ý trí điện giết thị, hơn nữa chắc húc tự mình tới cửa bái phòng. Đưa ra liên hợp, thành phố Hát nguyện ý lấy giết thị vi tôn. Rốt cuộc, chắc húc xem đến minh bạch, thành phố L kêu hóa hiển nhiên chẳng ra gì, Trương Minh Hiên khí lượng cũng tiểu, lần trước hợp tác thực không thoải mái, kia tư nói không chừng âm thầm ghi hận thành phố Hát đâu. Làm A quốc tam đại căn cứ chi nhất, chắc húc tưởng thực minh bạch, cùng Thuật Dung liên hợp, giết thị vi tôn, hắn như thế nào đều là cái lao nhị, còn có quyền lên tiếng. Nếu thành phố L đương đầu nhi, vậy không nhất định. Càng miễn bản thực lực nhân tố, thành phố L bề mặt đã có thể kia một cái chiến thần. Giết thị đâu? Buồn không ra tiếng, tam tinh tân nhân là có thể đem chiến thần đánh ngã. Đối với chắc húc quy phục, Thuật Dung cũng không lý do cự tuyệt, nàng lười đến quản liên hợp này lung tung rối loạn sự tình. Trực tiếp đem này đó ném cho Trác Húc xử lý. Rốt cuộc chỉ có thực lực đủ cường, người khác mới có thể tôn trọng, kính sợ ngươi. Quy thị chạy ra tới một chút người sống sót, nhưng thật ra cho Thuật Dung một ít tin tức. Nguyên bản là một cái 4 sao tang thi mang theo thi triều tiến công quý thị, bọn họ còn có thể chống cự một thời gian, xin viện trợ, nhưng bọn hắn vừa mới phát ra cầu viện tin tức, ngay tại chỗ trấn. Cũng không phải động đất, chỉ là căn cứ chính phía dưới, đột nhiên chui ra một đầu cá sấu khổng lồ, một cái quét ngang. Căn cứ kiến trúc hủy trong một sớm. Quan trọng là bọn họ căn bản không bao nhiêu thời gian phản ứng, cá sấu khổng lồ xuất hiện đem bọn họ thật vất vả thành lập khởi phòng ngự dễ như trở bàn tay mà phá hủy. Ngay sau đó, như thủy triều tang thi dũng mãnh bảo, chính là một hồi đại hình tàn sát. Không hề nghi ngờ, đây là Thuật Dung các nàng gặp được 4 sao. Có được dễ như trở bàn tay phá hủy một cái căn cứ lực lượng. Đi quy thị. Nhanh chóng quyết định, Thuật Dung làm quyết định. Vì cái gì? Các nàng khẳng định sẽ không ở nơi đó nhiều làm dừng lại. Tài nguyên, manh mối. Quy thị bị phá hủy, tốc độ quá nhanh, nhất định có quân hỏa chờ tài nguyên lưu lại. Hơn nữa, chỉ có ở hiện trường mới có thể tìm được một ít về kia 4 sao manh mối. Đinh. Tuyên bố nhiệm vụ, điều tra quy thị phế tích. Nhiệm vụ khen thưởng, tích phân 50 thần bí tiểu bảo dương 1. Tạ Dư chỉ nhận được nhiệm vụ, liền không có bất luận cái gì dị nghị. Hành trình thực mau gõ định ra tới. Tạ Dư chỉ một hơi mở rộng hai cái vị trí, hoa 40 tích phân, nhân tiện đem ba lô đã không có gì sử dụng dễ toái bình ném xuống, thay tay lôi. hơn nữa thêm vào trang một trận phi cơ trực thăng ở ba lô. Cơ hồ là toàn bộ võ trang. Tới quý thị, thật là một mảnh phế tích. Cùng thành phố Di ngay lúc đó giống nhau như lúc. Căn cứ quý thị người theo như lời, thuyết minh kia cá sấu khổng lồ là có thể dưới nền đất đi trước, lúc cần thiết chờ trực tiếp chui ra mặt đất. Khó trách từ thành phố Di đến quý thị khoảng cách, không có bất luận cái gì tình báo. Một mảnh phế tích chung, còn có tứ tung ngang dọc chết đến không thể càng chết nhân loại binh lính, đều là quý thị nhân viên. Bọn họ phổ biến có một cái điểm giống nhau, đó chính là không có đầu. Đối, không phải đầu bị đào rỗng, mà là từ cổ trở lên, liền không có bất cứ thứ gì. Mùi hôi máu nhiễm hồng mặt đất, Thuật Dung nhìn thi thể trên cổ đoàn ngân, nhíu nhíu mày. Thoạt nhìn, là tang thi dùng lợi chảo trực tiếp đem đầu cắt rớt hoặc là ninh rớt. Đến nỗi tác dụng, cùng nhân loại săn thú tang thi giống nhau, vì não hạch. Đúng rồi, cái kia có lý trí nữ tang thi, gậy ông đập lưng ông, tàn sát toàn bộ căn cứ, đem sở hữu có não hạch đầu mang đi, dùng tăng lên chính mình. Bởi vì có lý trí, cho nên càng thêm khủng bố, cho nên liền xin giúp đỡ thời gian đều không có, toàn quân bị diệt. Nhưng là quân hỏa, thương chi đạn dược, cũng không có bị mang đi, cũng là, mấy thứ này nàng cũng không cần. Thi triều, dị thú, một cái có trí tuệ tăng thi, trước mắt mặt thế, tự nhiên là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Thành phố Di ngủ đông lâu như vậy, hiện tại liền ra tay sao? Thuật Dung các nàng rửa sạch một chút chiến trường, đem có thể lợi dụng quân hỏa chờ thu hảo, hơn nữa tìm được rồi quy thị đồ ăn dự trữ. Một ít lương khô, vài trang thực phẩm. Trở lại căn cứ, Thuật Dung liền đầu nhập khoa nghiên lâu. Vẫn luôn 2 tuần sau, mới mang theo nàng tân thiết bị ra tới. Nàng vẽ bản vẽ, cũng thúc giục Từ Duệ chuẩn bị mở nhân thủ bắt đầu xây dựng. Là một tòa cực cao vọng tháp, tháp đỉnh một cái cùng loại với ra đa vật nhỏ, vẫn luôn liên tiếp dưới nền đất. Tra xét không chung, dưới nền đất một ít dao động. Vọng tháp thượng thiết có cửa sổ, có thể nhân công tra xét, hơn nữa thiết có lửa đạn, có thể công kích. Hiển nhiên là vì phòng bị kia 2 cái 4 sao. Lục tục mà, một ít tiểu căn cứ hủy diệt tin tức truyền đến, rất nhiều người sống sót đi vào Z thị tìm kiếm che chở. Từ Duệ đem bọn họ nên tiến vào, giáo dục điều lệ chế độ sau, liền bắt đầu bọn họ trong khi 1 tháng điều tra kỳ. Liên minh sự tình ở Trác Húc Buôn Ba Hạ cũng trần ai lạc định, lấy Z thị cầm đầu A quốc liên minh chính thức thành lập. Căn cứ chi gian đạt thành hỗ trợ lẫn nhau quan hệ, Thuật Dung cũng thực sảng khoái mà đem nàng vọng tháp bản vẽ chia sẻ đi ra ngoài. Làm các căn cứ có thể phòng bị xâm lấn, ít nhất có thể kịp thời sơ tán chạy trốn. Bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, Tạ Dư Chỉ cũng ở nỗ lực luyện tập. Nàng thần bí Tiểu Bảo Dương lần đầu tiên khai ra trang bị là một cái màu đỏ giọt nước vòng cổ. Ảnh Chi Liên có thể đạt được 3 cái ảnh phó tùy tùng chiến đấu. Làm lệnh, 12 giờ. Làm lệnh thời gian rất dài, Tạ Dư Chỉ thực nghiệm một chút ảnh phó, là 3 cái màu đen hình người bóng dáng, có thể sinh ra vật lý công kích. Tinh thần công kích cùng với phòng hộ tác dụng. 2 cái tùy tùng chiến đấu, một cái bám vào ở trên người nàng, tăng lên nàng lực lượng tốc độ từ từ, toàn phương vị tăng lên nàng thể chất. Cũng chính là 3 cái ảnh phó các có bất đồng, phân thuộc vật, hồn, phòng tam phương diện. 57, chiến đấu. Ảnh phó tồn tại thời gian đại khái cùng nàng cá nhân tinh cấp có quan hệ, hệ thống là nói như vậy. Trước mắt thời gian là 1 giờ. Nhận được tin tức, có tiểu đội ra nhiệm vụ ở P thị thấy 4 sao tăng thi. Tựa hồ là hướng tới B quốc phương hướng di động. Thanh Hỏa vội vội vàng vàng cùng Thuật Dung báo cáo, quả nhiên thấy Thuật Dung trầm tư lên. Này 4 sao rốt cuộc ở đánh cái gì bản tính? B quốc có. Dị thứ nguyên liệt phùng sao? Thuật Dung đột nhiên hỏi. A, cái này. Thuật Dung không chờ Thanh Hỏa trả lời, xoay người liền đi khoa nghiên lâu, ôm lại đây một đại chồng bản đồ. Nàng làm Thanh Hỏa đem 4 sao từ thành phố Di sau xuất hiện địa phương nói cho nàng, sau đó lại vẽ một bộ giản dị bản đồ. Nơi này, ta ở quy thị bên cạnh cái này địa phương, bãi đỗ xe gặp được quá lùn ma nhân. Tạ Dư chỉ vào đại hình bản đồ nói. Thuật Dung dùng ký hiệu bút đem dị thứ nguyên liệt phùng tồn tại địa phương đánh dấu, sau đó liên tiếp bị 4 sao hủy diệt căn cứ nhiên thần kỳ liên tiếp ra đường bộ đồ. Phần 49. Chủ yếu trải qua A quốc đại bộ phận dị thứ nguyên liệt phùng, căn cứ chỉ là trên đường thuận tiện hủy diệt. Dị thứ nguyên liệt phùng. Bên trong năng lượng xác thật rất nhiều. Nhưng đối tang thi cũng không có quá lớn tác dụng. Dị thú. Thuật Dung đem bút thú hảo, suy tư, to lớn dị thú từ đâu mà đến. Khẳng định cùng dị thứ nguyên liệt phùng năng lượng thoát không ra quan hệ. Nói đến này, trước kia biến dị lao thử kia khối, tựa hồ cũng có năng lượng A. 4 sao muốn đi Bê Quốc, nhất định sẽ đi cái kia thành thị. Bê Quốc, thành phố ít. Nói đến là đến, cũng không sợ một chuyến tay không. Thanh Hòa đi xuống nhìn, thành phố ít cùng các nàng lúc trước rời đi không có gì thay đổi. đã từng săn thú thử vương địa phương trừ bỏ mặt đất còn có màu đen bị trừng khô dấu vết ngoại, một trương lão thử ra cũng chưa dư lại. Nàng lại nhớ tới tiện nghi nơi này bê người trong nước chuột ra cùng tinh hoạch, có chút ngứa răng, Thuật Dung, nếu không chúng ta đi phụ cận căn cứ hữu hảo phỏng vấn một chút. Đại khái là không được, Tạ Dư Chỉ cười hì hì thế Thuật Dung trả lời, chúng ta không phải muốn đoàn kết sao. A quốc liên minh, B quốc còn không biết dị thú khủng bố chỗ đi. Vừa lúc có thể cho bọn họ thể hội một chút, nói không chừng cũng gia nhập chúng ta liên minh đâu. Thanh Hỏa có chút buồn bực mà xoa xoa bạ dẹt, thật là không thú vị. Đúng vậy, các nàng chuyến này trừ bỏ tưởng săn thú 4 sao ngoại, còn chuẩn bị thuận tiện mượn sức một chút B quốc căn cứ. Rốt cuộc đều ở một mảnh trên đại lục, môi hở răng lạnh. Quan trọng là, không có khả năng chỉ có A sản phẩm trong nước sinh loại này dị thú, tỉ như B quốc đã từng biến dị thử vương, cũng là cự đại hóa dị thú. Hơn nữa nó còn có 3 cái cự đại hóa lão thử tiểu đệ. Đây là nhất không thể tưởng tượng. Thuyết minh cự đại hóa dị thú ở các địa phương đều có xuất hiện, mà từ ngữ mấu chốt đại khái chính là cái gọi là dị thứ nguyên liệt phùng. A, B, C tam quốc ở cùng phiến trên đại lục, D quốc cùng A quốc cách hải tương vọng, E quốc cùng A, C hai nước cách hải tương vọng, hơn nữa E, F hai nước liền nhau, cùng D quốc cách một mảnh hải lưu. Bờ biển bên kia tình báo không phải thực dễ dàng đạt được, nhưng B, C hai nước tình báo, hẳn là xuống tay thăm lấy. Phi cơ trực thăng cuối cùng ở thành phố ít ngoại vùng ngoại thành dừng lại, như vậy nếu thành phố ít bị tập kích các nàng đã chịu lan đến cũng rất nhỏ, dùng phi cơ trực thăng chạy trốn hoàn toàn có cơ hội. Các nàng phát lên đống lửa, Tạ Dư Chỉ mới vừa đem bánh quy lấy ra tới, Sùng Linh sắc mặt trầm xuống, lại để đao đứng lên. Có người tới. Thuật Dung vẫn là rất bình tĩnh, nàng trấn an một chút có chút đột nhiên không kịp dự phòng Tạ Dư Chỉ, yên lặng đem giải phẫu đao niết ở lòng bàn tay. Nơi này có người. Theo một tiếng kinh hô, 5 chiếc xe thiết giáp đem các nàng trực tiếp vây quanh lên. Giơ lên tay tới. Lục tục đi xuống tới rất nhiều người, không đếm được thương chi nhắm ngay Thuật Dung các nàng, này đoàn người lao đại mới chậm rãi hiện thân. Nói, các ngươi có hay không nhìn đến một cái 4 sao nữ tăng thi? Tạ Dư Chỉ ngẩn ra, 4 sao? Nữ tăng thi? Không có. Thuật Dung rất bình tĩnh mà ra tiếng, kia đoàn người phát giác là cái nữ âm, mới bắt đầu đánh giá đống lửa bên này 4 người. Đều là nữ nhân. Đầu nhi, ngươi xem các nàng tư sắc. Như thế nào có điểm quen mắt? Cái gọi là đầu nhi không có tiếp nhận hạ đáng khinh nói, mà là cao mày nghĩ không ra cái nguyên cớ, hắn nhìn đến Sùng Linh dẫn theo kia đem trường đao, ký ức lập tức liền khôi phục. Khẩu súng đều cấp lao từ bông. Liêu Thừa Giang nhìn này 4 người sắc mặt, lần đầu tiên cảm thấy chính mình thật là bối cực kỳ, như thế nào lại là này 4 cái sát tinh. Hắn nhớ rõ cái kia lãnh mỹ nhân gọi là gì tới. Khu, có lẽ các ngươi không nhớ rõ, nhưng ta là Liêu Thừa Giang, trước kia. Các ngươi săn thú 4 sao thử vương thời điểm. Ngươi chính là cái kia xú không biết xấu hổ cầm tinh hoạch ra hỏa. Thanh Hòa nhướng mày, thật đúng là phát hiện tiểu tử này quen mắt thật sự. Ngươi như thế nào té ngã nói chuyện? Ai, là, chính là ta. Liêu Thừa Giang đem tức giận thủ hạ lột ra, có chút xấu hổ mà trà sát tay. Cái kia, các ngươi như thế nào lại tới Bê Quốc, các ngươi hẳn là A Quốc đi. Hơn nữa, theo hắn tình báo, Thuật Dung vẫn là A Quốc Z thị thủ lĩnh A. Vì hai cái 4 sao. Thuật Dung nói, một cái là nữ tăng thi. Nói đúng ra là nửa tăng thi, nàng có được nhân loại trí tuệ cùng lý trí, một cái khác là cự đại hóa dị thú cá sấu, bị đặt tên vì lợi vị ăn sâm. Ha! Hai cái! Liêu Thừa Giang cảm thấy Thuật Dung theo như lời nữ tăng thi đại khái là hắn thấy hơn nữa đuổi theo săn thú cái kia, chính là nơi nào tới cái thứ hai. Người đang nói. Vâng! Vâng! Đột nhiên mà một trận đất rung núi chuyển, bùi đất phi dương, đống lửa lóe lóe cư nhiên trực tiếp dập tắt. Thuật Dung một tay đem Tạ Dư Chỉ kéo đến phía sau, liền nghe thấy một tiếng gào giống. Phanh! Một tiếng giòn vang, Thuật Dung đem không biết tên dược bình đột nhiên ngã xuống, dược bình vỡ vụn trong nháy mắt, bên trong bột phấn lại là phiêu ra tới, mang theo quang mang, trực tiếp đem này một mảnh địa phương chiếu sáng. Cái gì? Kia sẽ không chính là Liêu Thừa Giang cơ hồ nói không ra lời. Lại là các ngươi thật lớn cá sấu đỉnh đầu đứng nữ tang thi tựa hồ có chút kinh ngạc, như thế nào? Để lại các ngươi một mạng. Thế nào cũng phải trả lại cho ta. Nhiều như vậy 4 sao nào hay ta đây liền, không khách khí. Vừa dứt lời, thật lớn cá sấu đột nhiên chui vào mặt đất, nữ tang thi màu xanh lục con ngươi trong bóng đêm lóe u quang, nàng đột nhiên ra tốc lao xuống lại đây, Sùng Linh dẫn theo trường đao liền đón đi lên. Tạ Dư Chỉ phản ứng càng mau, nàng cơ hồ ở cá sấu khổng lồ biến mất trong nháy mắt, khống chế được trung cấp ra tốc phủ dán lên các nàng 4 người thân thể. Không muốn chết liền chạy nhanh lăn. Thanh Hỏa đối Liêu Thừa Giang quát, nàng rút ra đường đao, đuổi theo Sùng Linh nên hướng nữ tăng thi. Nhưng Liễu Thừa Giang còn muốn nói cái gì, đột nhiên cảm thấy dưới chân rung động, hắn nháy mắt minh bạch cái kia cá sấu muốn làm gì, bất chấp nhiều ít, bàn tay vung lên, mau rời đi. Hắn có thể lưu lại liều mạng, nhưng là thủ hạ của hắn không được. Giống. Một tiếng thi giống, nữ tang thi đột nhiên chuyển thân, ngay sau đó bốn phương tám hướng vọt tới vô số tang thi. Lại là chiêu này. Tạ Dư Chỉ nghiến răng nghiến lợi, mấy cái tay lôi trực tiếp ném qua đi, nàng hiện tại còn không nghĩ dùng nàng trang bị năng lực. Thuật dung cực nhanh mà ở chung quanh quăng ngã toái dự bình, chung quanh sáng lên tới sau. Các nàng ứng đối cũng dễ dàng một ít. Vâng. Cá sấu khổng lồ đột nhiên chui ra mặt đất, Tạ Dư Chỉ lay động hai hạ thiếu chút nữa ngã xuống đi, nàng cư nhiên ở cá sấu khổng lồ trên đầu. Hắc, nếu ngươi đều như vậy mời ta Tạ Dư Chỉ rút ra tam tinh phụ chú, không chút khách khí mà dán lên cá sấu khổng lồ chán. Khống chế được phù chú chiều cá sấu khổng lồ trong mắt bay đi, nhưng cá sấu khổng lồ đau dãy rủa, động tác biên độ cực đại, Tạ Dư Chỉ lập tức té ngã ở cá sấu khổng lồ bối thượng, gắt gao bắt lấy vảy mới không bay ra đi. Đầu ngón tay bị vảy chát xuất huyết, Tạ Dư Chỉ cũng không dám buông ra. Hệ thống. Sử dụng trang bị năng lực. Ký chủ cố lên. Cơ hồ là trong nháy mắt, ba cái màu đen bóng dáng xuất hiện ở Tạ Dư Chỉ quanh thân, một cái bóng dáng dung nhập Tạ Dư Chỉ thân thể. Lực lượng dư thừa cảm giác cùng với nhẹ nhẹ đau đớn, Tạ Dư Chỉ cắn răng nhịn xuống, chỉ huy ảnh phó công kích cá sấu. Hồn cực nhanh mà dung tiến cá sấu khổng lồ thân thể, cá sấu khổng lồ động tác biên độ lập tức liền giảm bớt lên, nó phát ra thống khổ tê gào, này thảm thiết trình độ lệnh đang ở cùng sùng linh, thanh hỏa chú oán nữ tang thi biểu tình căng thẳng. Lợi vị an sâm. Kiếm mang nháy mắt xẹt qua nữ tang thi bên cạnh người, nàng nếu phản ứng chậm một chút, liền sẽ bị chém thành hai nửa. Muốn, nghiêm túc một chút a, sùng linh gầm nhẹ. Màu đỏ tươi con ngươi sát ý cơ hồ tràn ra tới, không chút nào che giấu. A, như ngươi mong muốn. Nữ tang thi lợi chảo bạo trướng ba thước có thừa, thế công nháy mắt manh liệt lên. Sùng linh trường kỳ đối chiến, hổ khẩu thậm chí ẩn ẩn tê dại, mà thanh hòa càng không cần phải nói, đường đao bị nữ tang thi lợi chảo tức thành hai nửa, nếu không phải sùng linh chi viện mau, sợ là giữ nhiều lành ít. Giống. Gầm lên giận dữ, cá sấu khổng lồ đột nhiên lại muốn chui vào mặt đất, Tạ Dư Chỉ khống chế được phù chú dán lên nó đôi mắt. Hung hăng mà run lên, cá sấu khổng lồ trên mặt đất đánh một cái lăn, Tạ Dư Chỉ không có biện pháp, mượn lực rơi xuống đất, sắc mặt ngưng trọng. Giống. Thuật dung chủy thủ đem cá sấu khổng lồ vảy xẻo xuống dưới mấy chục phiến, thương chỗ máu tươi đầm địa, thuật dung đôi mắt cũng không nháy mắt, chủy thủ hung hăng đâm vào thịt, phát ra một trận tiêu hổ chi vị. Hỏa thuộc tính thêm vào. Tạ Dư Chỉ cười cười, đột nhiên một trận tim đập nhanh cảm giác, dán lên ra tốc phủ đột nhiên một trốn, liên hoàn bén nhọn đâm mạnh một cái tiếp theo một cái. Mãi cho đến nàng cực lực né tránh sau vị trí mới khó khăn lắm dừng lại. Đây là cái gì? Đâm mạnh, đặc thù thổ thuộc tính công kích kỹ năng. Phát ra bén nhọn đâm mạnh, xuất kỳ bất ý công kích đối thủ, đạt tới một kích chí mạng hiệu quả. Lòng con sợ hãi. Tạ Dư Chỉ đè đè trái tim, nếu không phải nàng đột nhiên có một loại nguy cơ cảm, có trung cấp gia tốc phủ trốn đến mau. Không có thời gian nhiều làm cảm khái, Tạ Dư Chỉ dán lên gia tốc phủ tới gần cá sấu khổng lồ. Ý đồ lại lần nữa phiên thượng nó đầu. Cá sấu khổng lồ cả người che kín vậy, trừ bỏ thuật dung chủy thủ cơ hồ khác vũ khí sắc bén cũng chưa biện pháp đột phá phòng ngự, Tạ Dư Chỉ phủ chú là cái trường hợp đặc biệt, nhưng cũng chỉ có tam tinh phủ chú có hiệu quả. Nhị tinh phủ chú liền thiêu đều thiêu không đứng dậy. Ảnh phó thêm vào rất có hiệu quả, Tạ Dư Chỉ bắt lấy cá sấu khổng lồ vậy khi, có thể thấy chính mình mu bàn tay thượng trồi lên màu đen bóng dáng, cũng hung hăng bắt được vậy. Hôn ở cá sấu khổng lồ trong cơ thể, khởi đến nhiễu loạn nó hành động, cho tinh thần thường tổn tác dụng, mà vật còn lại là quét sạch chung quanh thi triều, không cho những cái đó nhị tinh, tam tinh tang thi tới gần, ảnh hưởng chiến cuộc. Thuật dung ở cá sấu khổng lồ thương chô ác ý mà đào xuống một miếng thịt, bởi vì truy thủ duyên cớ, thịt thậm chí đã nương chín, nàng lấy ra dược tề, không lưu tình chút nào mà chiếu vào cá sấu khổng lồ trên người, miệng vết thương thực mau kết băng, ở bị nóng bỏng mang theo hỏa thuộc tính truy thủ tàn sát bừa bãi sau thình lình xảy ra nhiệt độ thấp. Này tương phản lệnh miệng vết thương da bị nẻ, thống khổ có thể nghĩ. 58. Hát Châu. Giống. Chính mình đồng bọn thanh âm nữ tang thi lại hiểu biết bất quá, nàng đồng bọn cư nhiên vô pháp đối phó kia hai nhân loại nữ nhân. Rõ ràng trong đó một cái mới tam tinh. Nữ tang thi có tin tưởng đánh bại cùng nàng đối thủ nhân loại chỉ là vấn đề thời gian, nàng biết trường đao nữ nhân này trạng thái căn bản duy trì không được thật lâu, nhưng hiện giờ xem ra, nếu nàng đánh bại này hai nữ nhân, lợi vị an sâm chỉ sợ. Cá sấu khổng lồ trên người hàn băng dần dần lan tràn, thuật dung một hơi dùng tam bình dược tể, hàn băng bao trùm tốc độ càng thêm mau. Giống, giống, lợi vị an sâm. Nữ tang thi đột nhiên bạo khởi, đôi tay bắt lấy sùng linh trường đao, cũng không quản trường đao sắc bén, xương cốt dùng sức hợp với trường đao đem sùng linh ném văng ra, thân hình chợt lóe liền đi vào Thanh Hòa trước mặt, lợi chảo hư nắm Thanh Hòa cổ, bên kia nhân loại, ta tưởng chúng ta hẳn là nói chuyện. Nữ tang thi tay vẫn luôn ở đổ máu, nhưng nàng cũng không để ý, mà là treo mỉm cười nhìn thiếu chút nữa liền sẽ giết chết lợi vị An Sâm hai nữ nhân. Ngươi, Tạ Dư chỉ nói không nên lời nói, cũng may Thanh Hòa tựa hồ cũng không có như thế nào bị thương. Nói chuyện gì? Thuật Dung đứng lên, nhìn giam cầm Thanh Hòa nữ tang thi. Hôm nay dừng ở đây, các ngươi thả lợi vị An Sâm, ta thả các ngươi đồng bạn. Nữ tang thi chậm rãi nói, hơn nữa, một cái tình báo. Thuật Dung nghiêng nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe. Nghe nói, ngươi hình như là Thuật Dung. Ở hủy diệt mấy cái trong căn cứ, ta nghe nói ngươi tựa hồ ở tìm tiến sĩ. Nữ tang thi mỉm cười nói, tình báo chính là, ta này phúc nửa người nửa thi bộ dáng, toàn bộ đều là tiến sĩ bút tích Nga. Cảm nhiễm lúc sau, tiến sĩ cho ta dược tề, ta mới không có hoàn toàn trở thành tang thi. Ngươi hiện tại so tang thi càng đáng sợ. Không không không, bởi vì các ngươi nhân loại A, là không có khả năng tiếp thu dị loại. Nữ tang thi cười rộ lên, mặt thế vừa mới bắt đầu không lâu, ta biến thành bộ dáng này sau, cứu một cái tiểu nam hải, chỉ có 7-8 tuổi Nga, có phải hay không rất nhỏ. Ta cho hắn tay cổn thương phòng thân, cho hắn đồ ăn, đem hắn đưa tới một cái an toàn kho hàng, kết quả ngươi đoán như thế nào? Ta xoay người trong nháy mắt, hắn đối ta khai cổn thương. Một cái 7-8 tuổi tiểu nam hải Nga, có phải hay không thực buồn cười? Khi đó ta liền biết, ta vĩnh viễn đều không phải nhân loại. Nhân loại cùng ta mà nói, chỉ là có được mỹ vị náo hạch con mồi mà thôi. Nữ tang thi cười nhẹ, liếm liếm ngón tay vết máu, rời đi lợi vị An Sâm. Hành! Thuật Dung nhìn mắt dưới chân bị đóng băng cá sấu khổng lồ, sắc mặt có chút âm trầm, nhưng vẫn là một phen bế lên Tạ Dư Chỉ, lắc mình rời đi. Nữ tang thi buông ra Thanh Hòa, nhảy lên lợi vị An Sâm cùng cá sấu khổng lồ cùng rời đi. Mãi cho đến thật lớn tiếng bước chân biến mất, nơi này chỉ để lại đầy đất tang thi hải cốt cùng với tinh hạch.